Một người mặc nho phục trung niên thư sinh cảm khái nói, ta đại tống thổ quảng nhiều người, giả sử người người đều giống như lão nhân gia giống nhau, Mông Cổ Thát Tử lại hung ác độc địa thập bội, cũng không có thể chiếm ta Giang Sơn. Vóc dáng thấp lao đầu hí hư nói, là à, ngươi nhìn Mông Cổ đại quân công liên tiếp tương dương hơn 10 năm, thủy chung không hạ được, các địa phương cũng là tay đến đem ra. Nghe nói Tây vực nơi đó mười mấy cái quốc gia đều cho lính Mông Cổ diệt, chúng ta tương dương thủy chung sừng sững như núi. Mông Cổ tứ vương Tử Hốt Tất Liệt đích thân tới dưới thành đốc chiến, nhưng cũng không làm gì được chúng ta tương dương người. Nói rất có vẻ đắc ý. Trung niên thư sinh hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, năm đó Diệp Minh chủ chôn giết 10 vạn Mông Cổ tinh nhuệ, sớm đã truyền khắp đại giang Nam Bắc, chẳng biết tại sao sau lại biết mai danh nhận tích. Nếu tiếp tục từ Diệp Minh chủ cầm quân, nói không chừng lúc này đã đem Mông Cổ cho diệt. Cũng không phải sao. Vóc dáng thấp lao đầu gật đầu, tiện đà trầm giọng nói, năm đó Diệp Minh chủ bằng vào 30.000 tạp binh tướng Mông Cổ 10 vạn tinh nhuệ giết được không chừa mảnh giáp, đây cũng không phải là chỉ cần thủ thành A, chủ động xuất kích, thực lực như vậy cách xa lại còn đem đối phương toàn quân bị diệt. Tiểu lão đầu đời này không có phục qua bao nhiêu người, nhưng Diệp Minh chủ hắn lão nhân ra xác thực coi là một cái. Thế nhưng, thế nhân cũng không biết vì sao Diệp Minh chủ lại đột nhiên thoái ẩn, ai, thực sự là đáng tiếc ca. Trung niên thư sinh cảm thán nói, ai, người nào nói không phải sao. Bất quá Quách Đại Hiệp phu phụ cũng là hiện thời anh hào, cái này mười mấy năm qua, giả sử nếu không phải vợ chồng bọn họ thủ vững tương dương bất khuất, đại tống nửa bên Giang Sơn chỉ sợ sớm đã không ở. Mọi người dồn dập hỏi năm đó Diệp Minh chủ chôn giết 10 vạn Mông Cổ tinh nhuệ tình hình, tiểu lão đầu nói xong sinh động, đem Quách Tĩnh, Diệp Thiên khen liền như thiên thần một dạng, mọi người khen tiếng không dứt. Kỳ thực thủ thành vị quan tốt các nơi đều có, chỉ là triều đình trung gian chẳng phân biệt được, thường thường gian thần hưởng hết vinh hoa phú quý, trung thần lại hàm đoan mà chết. Tiền triều Nhạc Gia Gia không cần phải nói, tỉ như chúng ta Tứ Xuyên, triều đình liền khuất giết vài vị gìn giữ đất đai đại trung thần. Một gã Tứ Xuyên đại hán giọng căm hận nói, vóc dáng thấp lao đầu hỏi đều có những người đó à? Ngược lại muốn thỉnh giáo. Mông Cổ Thát Tử đánh Tứ Xuyên hơn 10 năm, toàn do dư giới dư nguyên soái thủ ngự, toàn bộ xuyên bách tính cũng làm hắn dư ra như sinh phật. Vậy mà hoàng thượng đợi tin gian thần Đinh Bách Khoa toàn thư lời nói, nói dư nguyên soái cái gì thiện quyền, vậy là cái gì ương ngạnh, ban thưởng độc cửu, làm cho hắn tự sát, đổi một cái nhu nhược vô năng gian đảng để làm nguyên soái. Sau lại Thát Tử một công, xuyên bắc tại chỗ liền không thủ được. Trước trận binh tướng là dư đại soái bộ hạ cũ, mọi người giống nhau liều mạng tử chiến. Nhưng này nguyên soái chỉ biết nịnh hót thủ trưởng, vừa đến chiến tranh, điều binh khiển tướng cái gì cũng không thành thạo, tự nhiên không đỡ được. Đinh Bách Khoa toàn thư, Trần Phóng khoáng tên này gian đảng che chở con chó kia dám nguyên soái. PH.N. Hoan uổng lực chiến bất khuất vương duy trung tướng quân thông đồng với địch, lại đem cả nhà của hắn bắt kinh, đem vương tướng quân chẳng thủ. Thứ Xuyên người nói. Hắn nói lời này lúc, thanh âm lại có chút nức nở. Mọi người đồng thanh thở dài. Trung niên thư sinh giận dữ nói, quốc gia đại sự, liền phá hủy ở những thứ này gian thần trong tay. Nghe nói trong triều ba cậu, cái này gian thần Đinh Bách Khoa toàn thư chính là trong đó một cậu. Năm đó Nhạc Nguyên Soái bị Tần Cối Hoan giết, ta muốn. Năm đó Diệp Minh chủ có phải hay không cũng gặp phải loại này sự tình. Lời vừa nói ra, mọi người lần lượt hoảng sợ, lẽ nào? Diệp Minh chủ đã chết. Chương 378, Bạch Y Đại Hiệp. Diệp Minh chủ bây giờ còn sống rất tốt. Hắn nhưng thật ra không có việc gì, bất quá chính là bởi vì năm đó đánh một trận, triều đình đối với hắn có nơi kiêng kỵ, cho nên phái hắn đi Mông Cổ hòa thân, muốn mượn dùng Mông Cổ Thát Tử thủ giết Diệp Minh chủ, như vậy vừa có thể lấy hiểm yếu ớt chi miệng mồm mọi người, lại có thể vì cái kia quỷ triều đình từ bỏ đại họa trong đầu bốn. Người nói chuyện là một có chút hung hãn thiếu niên, cái kia thân thiết huyết khí tức không thể nghi ngờ ở nói cho mọi người, mình cũng là một gã hãm hại binh sĩ, hừ. Triều đình chú ý đánh không sai. Nhưng là Diệp Minh chủ cờ lớp 10 thành, đến cái ve sầu thoát xác, quải công chúa liền chạy mất tăm, không chỉ có sống được tự tại, còn có một thật xinh đẹp công chúa thay hắn làm ấm. Dường, nhàn nhã tự tại rất buồn. Mọi người cười to, không khỏi thở phào, không có việc gì là tốt rồi. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi là làm sao mà biết được? Nghe lời ngươi khẩu âm, không giống như là Lâm An nhân sĩ A. Có người nói hỏi. Đang vâng. Bưu Hàn thiếu gia cất cao giọng nói vậy mọi người đều biết. Vương tướng quân là Trần Phong khoáng một tay mưu hại. Vương tướng quân bị trói đi pháp trường lúc, ở trên đường dài cao giọng kêu to, nói sau khi chết quyết hướng Ngọc Hoàng Đại Đế tố oan. Vương tướng quân sau khi chết ngày thứ ba, Trần Phong khoáng quả nhiên ở trong nhà chết bất đắc kỳ tử, thủ cấp của hắn lại treo cao ở Lâm An cửa đồng trung lâu mái hiên trên, ở một cây trưởng càng cao hơn cao gầy lấy. Cái này địa phương có thể không phải người bình thường có thể làm được, nhưng đối với Bạch Y Đại Hiệp mà nói cũng không phải việc khó. Không sai. Bạch Y Lìa đại hiệp võ công cái thế, tự nhiên có thể đem Trần Hào phóng đầu người ổ tổ cao như vậy, bất quá, cái này cùng Diệp Minh Chủ có quan hệ gì? Bưu Hàn thiếu niên không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, phản mà nói ra, Vương Duy Trung tướng quân có nhi tử, Vương tướng. Quân bị bắt lúc hắn đào tẩu tại ngoại. Trong triều gian thần phải nổ cỏ tận gốc, phát quân mã đuổi bắt. Vương tướng quân con cũng là một quan quân, mặc dù hội vũ nghệ, cũng là quả bất địch chúng, mắt thấy cũng bị truy binh bắt được, lại tới một vị cứu tinh, tay không có đeo găng tay đem hơn 100 người mã đánh cho tan tác. Tiểu vương tướng quân liền đem cha con vệ quốc lực chiến, lại bị gian thần hãm hại tình nói. Vị đại hiệp đi suốt đêm đi Lâm An, muốn cứu vương tướng quân, nhưng rốt cục chậm một hồi, vương tướng quân đã bị hại. Đại hiệp dưới cơn nóng giận, đêm đó liền đi cắt Trần Hào phóng thủ cấp. Trung lâu mái hiên tuy là vượn và khỉ không thể leo trèo, nhưng này vị đại hiệp chỉ nhẹ nhàng búng một cái, liền nhảy tới, hắn chính là Bạch Y Lìa đại hiệp, mà tiểu vương tướng quân chính là bản thân, đại danh đỉnh đỉnh Bạch Y Lìa đại hiệp kỳ thực chính là Diệp Minh Chủ. A, Bạch Y Lìa đại hiệp chính là Diệp Minh Chủ. Chúng nữ kinh hô. Thảo nào? Thảo nào? Vóc dáng thấp lao đầu hưng phấn vẻ mặt từng hồng, 16 năm trước, hắn chính là cùng Diệp Minh Chủ kể vai chiến đấu qua, tuyệt thế võ nghệ mặc dù là Quách đại hiệp cũng có chỗ không bằng. Không sai. Toàn thân áo trắng, một màu lửa đỏ thần câu, trong thiên hạ ngoại trừ Diệp Minh Chủ còn có ai sở hữu trang phục như vậy? Bưu Hàn thiếu niên trầm giọng nói, Bạch Y Lìa đại hiệp là tiểu tử ân nhân cứu mạng, ngày hôm nay ở chỗ này nói nhiều như vậy hơn nữa tự giới thiệu. Chẳng qua là vì thay Diệp Minh Chủ làm sáng tỏ, cũng không là chính bản thân hắn muốn bỏ Tương Dương thành bách tính với không để ý, triều đình không tha cho hắn, thật không phải chính mình mong muốn. Cậu tử ngu xuẩn, triều đình bên trong những tên khốn kiếp kia thực sự là một cái so với một cái bất ức, nếu không phải Diệp Minh Chủ võ công cao cường, nói không chừng thật đúng là sẽ trở thành người thứ hai Nhạc Nguyên Soái. Một gã đại hán tức giận nói, cũng không phải sao. Diệp Minh Chủ trí dũng song toàn, tiêu diệt Mông Cổ Thát Tử đó là dễ dàng. Thế nhưng trong triều đình những hôn quân đó bọn tham quan sợ cái này sợ vậy, tình nguyện Giang Sơn bị Thát Tử đoạt đi cũng không muốn làm cho Diệp Minh Chủ cầm quân. Lao tử! Lao tử! Lao tử hận không thể đem bọn họ từng cái rút gân lột ra nuốt sống. Tên kia dâu quay nón đại hán hai mắt xích hồng, hồng hộc cất khí thô, dường như muốn ăn thịt người dáng dấp sắc thực sợ mọi người giật mình. Hừ! Còn trắng y gì đại hiệp đây, ta xem là chó má đại hiệp còn tạm được. Quách Phù nhịn không được nhỏ giọng oán thầm. Vô ý nói như vậy. Lại không nghĩ rằng bị người bên cạnh nghe được, vị này phu nhân nói chính là tiếng người sao. Chuyện trên giang hồ hơi nhỏ người mặc dù không hiểu, nhưng này vị Bạch Y Lìa đại hiệp vì cứu vương tướng quân chi mệnh, từ Giang Tây chạy tới Lâm An, ba ngày ba đêm, mã bất đình để, không ngủ trên nửa canh giờ. Hắn cùng vương tướng quân không quen biết, chỉ là thương hắn tận trung báo quốc, lại bị gian thần hãm hại, liền bực này phấn đấu quên mình làm mạo đại hiểm, vì vương tướng quân giải oan tổn cô, ngươi nói có nên hay không xưng hắn một tiếng đại hiệp đâu. Quách Phù rên một tiếng, cần bắt bỏ, Quách Tương đoạt trước một bước, cười duyên nói, tỷ tỷ, vị này anh hùng làm như thế, vậy cũng xứng đáng xưng một tiếng đại hiệp. Nàng ngữ âm thanh thúy ngọt, vừa vào thai chung, người người đều thấy không nói ra được thoải mái êm hay. Quách Phù trừng nàng liếc mắt, nhỏ giọng nói ra, ngươi hiểu được cái gì? Cái kia nam nhân phụ lòng, ta hận chết hắn. Nàng lần này giọng nói nhỏ rất nhiều, rất sợ người khác nghe được. Quách Tương bĩu bĩu tiểu miệng, nhà mình đại tỷ thuần túy là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rõ ràng muốn nhân ra nghĩ muốn chết, trong miệng lại nói không nên lời lời hữu ích, cùng một khuê phòng oán phụ tựa như. Bất quá, nàng nhưng thật ra đối với mình chưa từng gặp gỡ tỷ phu càng phát ra hướng tới. Bạch Y Lìa đại hiệp không chỉ có giết Trần Phong Khoáng, ngay cả Đinh Bách Khoa Toàn Thư cũng chưa từng buông tha. Cái này Đinh Bách Khoa Toàn Thư trước đây bị người gọi Đinh Cẩu Toàn Bộ, nhưng hiện nay lại gọi làm Đinh Công Công. Hắn vốn là cái đại nam nhân, đồng nhiên trong một đêm thành thái giám, nghe nói Hoàng thượng đã từng hỏi, gian thần tấu nói. Hắn toàn tâm toàn ý vì Hoàng thượng hiệu lực, lo lắng quốc sự, cho nên quyết tâm vẫn theo Hoàng thượng tứ sau khi Hoàng thượng. Việc này cũng là Bạch Y Lìa đại hiệp gây nên. Một vị thần sắc hung hãn trung niên đại hán nhịn không được tự bạo sự xuất sắc của mình sự tích. Ha ha bốn. Thống khoái, thống khoái. Mọi người cười to. Chuyện này cũng không phải là huynh đệ khoác lác, huynh đệ ta cũng có một chút tiểu tiểu công lao. Đêm hôm đó Bạch Y Lìa đại hiệp đột nhiên đi tới Lâm An, làm cho ta tự mình xuống đao, hắc hắc. Lao già khốn nạn thời gian sinh sống tốt, không nghĩ tới bên dưới chim lại chỉ có một chút, cười ngạo ta, huynh đệ ta xuống một đao, ha ha. Từ nay về sau Đinh Bách Khoa Toàn Thư thì trở thành Đinh Công Công. Ha ha ha. Huynh đệ thật là có phúc, lại có bực này cơ duyên. Mọi người lần lượt tương thuận. Quách Tương nhìn về phía trung niên đại hán, hướng hắn tự nhiên cười nói, lập tức hỏi đại thúc, ngươi biết Bạch Y Lìa đại hiệp bây giờ đang ở như vậy. Bạch Y Lìa hiệp luôn luôn tới vô ảnh đi vô tung. có thể nhìn thấy hắn một lần đều là phúc khí của bọn ta, ta như thế nào lại biết hắn nơi đi? Trung niên đại hán lắc đầu. Ồ! Quách Tương gật đầu, lập tức cười nói, nếu như vậy, đại thúc ngươi lại nói Bạch Tỷ Lìa đại hiệp cố sự đi. Trung niên đại hán cười to nói, được, nếu cô nương muốn nghe, ta đã nói, ta họ Tống tuy là bản lĩnh thấp, nhưng cũng là cái nổi tiếng hán tử, cuộc đời nói một là một, quyết không có nửa câu nói xạo. Cô nương nếu không tin, vậy liền không cần nghe. Quách Tương nhắc tới bầu rượu cho hắn châm một chén rượu, cười nói, ta sao không tin? Nhanh lên một chút mà nói a. Lại kêu lên, tiểu nhị, lại đánh 10 cân rượu, cắt 20 cân thịt bò, tỷ tỷ của ta muốn mời các vị bá bá thúc thúc nhậu nhẹt. Điếm tiểu nhị liên thanh bằng lòng, thét phân phó. Mọi người tươi cười rạng rỡ, đồng nói tạ ơn. Chương 379, U Minh Nhị Lão. Chỉ một lúc sau, ba gã tiệm bạn đem rượu thịt đưa ra. Quách Phủ trầm khuôn mặt nói, ta chính là muốn mời khách, cũng không mời nói bậy người. Điếm tiểu nhị, cái này rượu thịt tiền cũng không thể mở ở ta trên trướng. Điếm tiểu nhị ngẩn người, nhìn sang thiếu phụ, lại nhìn sang thiếu nữ, không biết như thế nào cho phải. Quách Tương từ trên đầu nhổ thêm một viên tiếp theo châm cải, đưa cho điếm tiểu nhị, nói ra, cái này là chân kim sai nhi, đáng giá 10 mấy lượng bạc đi. Người cầm đi cho ta đổi. Lại đánh 10 cân rượu, cắt 20 cân thịt dê. Nghe vậy, Quách Phủ lúc này cả giận nói, Tương Nhi, ngươi định phải cùng ta đổ khí đúng hay không? Riêng là sai đầu viên này Minh Châu đã làm cho hơn 100 lượng bạc, ngươi chết kém sống ỉ lại cùng Chu Bá Bá muốn tới, lại như thế tùy tùy tiện tiện mời người uống rượu. Nhìn ngươi trở lại Tương Dương lúc, nương hỏi tới lúc làm sao khai báo. Quách Tương le le tiểu hương lưỡi, cười nói, ta nói ở trên đường rơi, tìm tới tìm lui tìm không được. Quách Phủ rên một tiếng, nói ra, ta mới không bằng ngươi che lấp đây. Quách Tương tiểu mị cười, đưa đũa kẹp một khối thịt bò, thả ở trong miệng ăn, nói ra, ăn cũng ăn xong, chẳng lẽ còn có thể lui sao? Các vị thúc thúc bá bá mời a, không cần khách khí. Mọi người thấy nàng tỷ muội hai người đấu khí, đều thấy thú vị, trong lòng đều vui cô gái kia ngây thơ tiêu sái, liền là không thể uống rượu người cũng đều bưng chén lên uống vài hớp, âm thầm giúp đỡ thiếu nữ. Quách Phủ đổ khí tựa như nhắm lại con mắt, tự tay tắc lại lỗ tai. Quách Phủ cười nói, Tống đại thúc, tỷ tỷ của ta ngủ, ngươi nói lớn tiếng cũng không trở ngại. Nàng một ngủ liền cùng một đầu tiểu đần heo tựa như, âm ỉ bất tỉnh của nàng. Quách Phù lúc này mở mắt ra, cả giận nói, ta bao lâu ngủ? Ta lúc nào ngủ giống như heo? Ngươi nói chính ngươi sao? Quách Tương cười ha ha, nói ra, càng tốt rồi, càng phát ra sẽ không đòi ngươi á. Quách Phù trong lòng tức giận, nàng phát hiện mình ngay cả cô em gái này tử nhiều lời không thắng, trước đây chỉ là Diệp Thiên tên khốn kia khi dễ chính mình, không nghĩ tới bây giờ lại nhiều, Tương Nhi, ta đã nói với ngươi. Ngươi lại theo ta tranh cãi, Minh Nhi ta không muốn ngươi theo ta cùng đi. Quách Tương ngẹo đầu ngẫm lại, nói ra, ta cũng không sợ, ta tự hòa tam đệ đồng hành liền vâng. Quách Phủ tức giận nói, tam đệ theo ta. Tam đệ, ngươi nói với ai cùng đi? Quách Tương nhìn Quách Phá Lô. Quách Phá Lô cái này di truyền cha hắn đần độn tính nết tiểu tử ngốc bên trái nhìn một cái bên phải liếc liếc, bang đại tỷ, nhị tỷ muốn não, bang nhị tỷ, đại tỷ lại phải tức giận, ngập ngừng nói, nương nói, chúng ta ba người cùng nơi đi. Không thể mất tán. Hắn cảm giác mình ủy khuất chết, có như thế làm tỷ tỷ sao? Chính mình một câu nói đều không thể nói rõ cũng không tính, cần gì phải còn muốn kéo tự mình vào hai người các ngươi trong đấu tranh. Quách Phủ có chút hận thiết bất thành cương trừng Quách Tương liếc mắt, lớn tiếng nói ra, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đến cùng còn có nghe lời hay không à nha? Quách Tương thấy mình đại tỷ tức giận, dụng tâm nhất thời mềm, ôm Quách Phủ bả vai, năn nỉ nói, hảo tỷ tỷ, đừng nóng giận á, xem như là ta sai. Quách Phủ tức giận không để ý tới, thật sự tức giận. Quách Tương nhún nhún bả vai của nàng, mỉm cười nói, tỷ tỷ, ngươi không cười, ta cần phải quấy nhiễu ngươi ngứa. Quách Phủ quay đầu đi, căn bản liền không để ý nàng. Quách Tương đột nhiên vươn tay trái, hướng Quách Phủ phía sau tập kích đến của nàng nách cuối cùng, nhẹ nhàng gãi lộng đứng lên. Quách Phủ lập tức kiểu cười ra tiếng, không ngừng bận rộn gỡ ra tay nhỏ bé của nàng, nói ra, rất tốt. Ha ha, nha đầu chết tiệt kia, đừng tha. Tỷ tỷ không giận ngươi chính là ha ha. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi xong chưa? Đọc truyện ở cô nương. Ngươi muốn gặp Bạch Tỷ Lìa đại hiệp kỳ thật cũng không khó. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, lập tức đem sự chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Đã thấy lầu 2 trên lan can, nghiêng người dựa vào lấy một vị thân xuyên hắc bào hung ác nham hiểm lão giả, hai tay của hắn cắm ở tay áo bào ở giữa, trên mặt đầy nếp hốn, một đầu hắc phát loạn tao tao, cho người cảm giác rất âm u, nhìn qua rất giả. Nhưng này một đầu hắc phát rồi lại thật thật tại tại nói rõ ràng, người này niên kỷ cũng không phải là rất lớn. Vị này, đại thúc, ngươi biết Bạch Tỷ Lìa đại hiệp sở tại sao? Quách Tương tiếu sinh sinh mà hỏi. Không chỉ có Quách Tương quan tâm, ngay cả Quách Phù cùng Quách Phá Lâu cũng lần lượt đưa mắt tới, muốn vừa hỏi đến tuật cùng. Ha ha! Ta cũng không biết đồ bỏ Bạch Y Lìa Đại Hiệp ở nơi nào, bất quá hắn đêm nay khẳng định trở về tới chỗ này. Hung ác nham hiểm lão giả lạnh lùng nói. Hắn mặc dù đang cười, có thể nhỏ giọng lại không nói ra được âm u. Hừ! Các hạ nói hãy tôn trọng một chút nhi, Đại Hiệp liền Đại Hiệp, cộng thêm một cái đồ bỏ làm cái gì? Quách Phù nhịn không được mở miệng trách cứ. Ơ! Thật là bá đạo à, vừa rồi ngươi không phải xưng Bạch Y Lìa Đại Hiệp vì chó má Đại Hiệp sao? Làm sao cái này sẽ lại thay hắn nói lên lời hữu ích tới? Hung ác nham hiểm lão giả cười nói. Mọi người cũng là nhất tề sững sờ, cô nương này, dường như có chút không bình thường a. Ta có thể nói hắn là chó má Đại Hiệp thậm chí là hôn đản vương bắt đản, nhưng ngươi chính là không được, ngươi dám nói xấu hắn bản phu nhân liền giết ngươi. Quách Phù đứng lên, trưởng kiếm nhất quất, trong mắt sát ý phụt ra ra. Quách Tương âm thầm le le tiểu hương lưới, vừa rồi nàng nghĩ như thế nào kia mà, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Rõ ràng muốn nhân ra nghĩ muốn chết, trong miệng còn nói hết chút nói bậy. Quách Phá Lô bị chính mình đại tỷ phản ứng sợ giật mình, không cần phải nghiêm túc như vậy đi, hắn nói hắn, tỷ phu cũng sẽ không thiếu một cọng tóc gáy. Hừ, không biết tự lượng sức mình, ngươi một cái tiểu hoa hoa cư nhiên cũng dám theo ta U Minh Nhị Lao nói như thế mạnh miệng, cũng không sợ tổn thương lưới đầu. Hung ác nham hiểm lão giả cười lạnh nói. U Minh Nhị Lão. Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, vị này phu nhân. Vị gia này cũng không dễ trêu chọc, hắn chính là Giang Nam giết người không chớp mắt U Minh sứ giả một trong, trước mắt vị này nói vậy chính là Hắc Y Lìa sứ giả, U Minh Nhị Lao võ thuật thâm bất khả trắc, tuyệt kỹ thành danh Hàn Băng Thần Trưởng Trung Chi tức biết nhiễm hàn độc, cả đời khó bình phục a. Có không ít người đều nghe nói qua U Minh Nhị Lao danh tiếng, lúc này nhìn thấy chân nhân, rất nhiều người cũng lớn tiếng ồn ào đứng lên. Bản phu nhân bất kể cái gì U Minh lão đầu vẫn là U Minh sứ giả, nói mạnh miệng nhân thông thường đều là người không có bản lĩnh. Chúng ta vẫn là đấu một hồi phân thắng thua tốt. Quách Phù rất tự phụ, Cửu Âm Chân Kinh đã đạt được đệ tam trọng đỉnh đỉnh nàng căn bản sẽ không đem các loại có tiếng không có miếng hời hợt hạng người để vào mắt. Hắc hắc, nếu tiểu hoa hoa muốn chết, lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi. Thoại âm rơi xuống, một đạo ưu ảnh thuấn thiểm mà qua, phảng phất thuấn di một dạng, xa mười mấy mét khoảng cách không cần thiết một cái hô hấp liền vọt qua, cái này nghe rợn cả người tốc độ cho là thật như quỷ ảnh một dạng, Quách Phù sợ giật mình, chỉ tới kịp giơ kiếm vung ngăn cản. Cong. Chói thai dốc mẹ tổ, chính là tại mọi người não hải vang lên, chấn đắc người màng thai ông tác hưởng, dường như có vô số chỉ tiểu mật phong ở quay chung quanh mọi người bên thai cơ tiểu cánh. Theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy một con đen xì xì tay trưởng ấn tại nơi sáng như tuyết trên trường kiếm, trên đó lượn lờ một tầng đen nhánh âm hàn chi khí, hợp với phảng phất chân gà vậy quái thủ, thật là có gan nghiêm ngặt quỷ tắc mạng mùi vị. Chương 380, thanh âm thần bí. Quách Phù theo mi cao lại. Chân khí trong cơ thể như quần cuộn biển khói, thầm thì phún ra ngoài, cùng với kịch liệt giằng co, một cổ vô hình kình phong, bắt đầu từ hai người đổ vào chỗ sao động ra, đem mọi người vây xem kem chút vén bay ra ngoài. Hắc hắc, tiểu cô nương một thân nội lực cũng không phải yếu, cũng coi là nhất lưu cao thủ, bất quá gặp gỡ lao phu. Coi như ngươi không may. Thoại âm rơi xuống, Hắc Y sứ giả mắt lao híp lại, chân khí trong cơ thể phun trào ra, tiện đà tàn nhẫn lực đưa tới, Quách Phù lập tức không nhịn được. Chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, hầu ngon ngọt, một khẩu tiên huyết chỉ không dừng được điên cuồng bắn ra, tiểu thân thể nhanh chóng lui lại, đánh bay chắc chắn khán giả, lúc này mới đỉnh đem xuống tới. Đại tỷ, người không sao chứ? Quách Tương cùng Quách Phá Lô nhất tề kinh hãi, không ngừng bận rộn chạy đến Quách Phù bên người, đem nâng dậy. Quách Phù ho khan một búng máu, khoát tay một cái nói, không có việc gì, tiểu thương mà thôi, cái này nhân vũ công khá tốt, ta không phải của hắn đối thủ. A, tiểu cô nương. Cái này không dám nói mạnh miệng chứ. Hắc Y sứ giả đối với cái này cô gái biểu hiện rất hài lòng, nhịn không được mở miệng châm chọc. Quách Phù xoa một chút khỏe miệng huyết thủy, trên mặt phá thiên hoang địa lộ ra một luồng nụ cười, nàng xem hướng Hắc Y sứ giả, nhàn nhạt nói ra, ngươi phải đến xui xẻo. Ngạch, nữ nhân này sẽ không phải là đầu bị đánh hư chứ. Mọi người nhất tề nhìn về phía Quách Phù, trong lòng thầm than, quả nhiên là đầu bị đánh hư, tính mệnh hiện tại cũng trưởng khống ở trong tay người khác, lại còn dám nói chuyện như vậy. Là nên nói nàng cuồng vọng vẫn là không biết tự lượng sức mình đâu. Đại tỷ, ngươi làm sao? Ô ô đừng dọa ta có được hay không? Quách Tương cũng cho là mình tỷ tỷ đầu góc bị đánh hư, viền mắt đỏ lên, nhất thời rơi lệ. Quách Phù rất không nói, chính mình bất quá chỉ là thổ hai cục máu mà thôi, phải dùng tới làm ra cái này dường như muốn thay mình chăm sóc người thân trước lúc lâm chung dáng dấp sao. Quách Tương đoạt lấy Quách Phù trường kiếm trong tay, tay nhỏ bé một lệ, sử dụng kiếm chỉ vào Hắc Y sứ giả tức giận nói. Đại thúc, tỷ tỷ của ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi làm gì thế muốn dưới nặng như thế tay? Ta và ngươi liều mạng. Hắc Y sứ giả cười nhạt, nói ra, lão phu giết người vô số, lẽ nào lớn cá nhân còn phải hướng ngươi xin chỉ thị hay sao? Mặc dù phóng ngựa qua đây, tỷ tỷ ngươi không phải ta đối thủ, ngươi cái này tiểu hoa hoa tự nhiên cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Hừ, có gan ngươi liền đem chúng ta tam tỷ đệ giết, ta cha sẽ không bỏ qua ngươi. Quách Tương bất cứ giá nào, rất khác nhau chết, cha nhất định sẽ báo thù cho mình, ngược lại đại tỷ bị đánh hư đầu óc, chính mình trở về xác định vững chắc sẽ bị mắng chết, thà rằng như vậy còn không bằng chết coi là. Tiểu nha đầu tâm tư, ngươi liền cái này đặc biệt đâu. Ha ha ha, ngươi nói là Quách Tính Hoàng Dung phu phụ sao? Hắc Y sứ giả cười to, người khác có lẽ sẽ sợ Quách Đại Hiệp cùng Quách Phu Nhân, ta có thể U Minh Nhị Lão cũng không sợ, mặc dù Quách Tính ở chỗ này, hắn cũng không nhất định sẽ là U Minh Nhị Lão liên thủ đối thủ, ngươi hay là uy hiếp, hay là chớ nói ra được tốt, để tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề a, ha ha. Dĩ nhiên là Quách Đại Hiệp nhà ba vị tiểu thư cùng công tử. Mọi người nhất tề cả kinh, con ngươi đảo một vòng, bắt đầu suy tư về nên thế nào cứu ra ba người, Quách Đại Hiệp vì nước vì dân, thủ vững Tương Dương thành vài chục năm, công dân người kính ngưỡng, lúc này hắn hậu nhân gặp nạn, hết thể nhi nữ giang hồ phạm là có một chút lương tri, đều hẳn là xuất thủ cứu giúp mới được. Nhìn thấy chính mình cha phân lượng không đủ, Quách Tương mặt cười trắng nhợt, trưởng kiếm nhất vùng, nũng nịu nhẹ nói, mặc dù cha không phải là của các ngươi đối thủ, ta tỷ phu Bạch Đi Lìa Đại Hiệp các ngươi tổng không đánh lại đâu, hắn cũng nhanh đến, nếu chúng ta gặp chuyện không may, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thảo nào vị này phu nhân sẽ vì Bạch Đi Lìa Đại Hiệp tổn thương bởi bất công, cảm tình là Bạch Đi Lìa Hiệp kết tóc thê tử à? Kết quả là, mọi người nhìn về phía Quách Phủ ánh mắt liền biến. Bọn họ quyết định, hôm nay chính là dựa vào tính mệnh cũng muốn đem ba người này cứu. Hắc hắc, Bạch Đi Lìa Hiệp. Chó má. Người khác sợ hắn ta U Minh Nhị Lão cũng không sợ hắn, ngày này năm sau chính là của hắn ngày rỗ. Hắc Y sứ giả lạnh lùng nói. Không cho phép ngươi nói ta anh dễ nói bậy. Quách Tương tức giận khuôn mặt nhỏ nhăn phồng, trưởng kiếm nhất vung liền ám sát đem tiến lên. Ám sát ngực hắn. Bên hai, dường như vang lên một cái nếu hữu nhược không thanh âm. Quách Tương sững sờ, theo bản năng di động trường kiếm, đâm về phía Hắc Y sứ giả ngực. Người sau cười nhạt, đối với ở trước mắt công kích tránh cũng không tránh, chỉ bằng tiểu nha đầu này võ công, ngay cả và táo mình cũng sẽ không đụng tới. Siêu. Chói hai tiếng xe gió đột nhiên nổ vang, làm cho lòng người bẩn đều đi theo rối rắm, ngực một hồi khó chịu. Dường như có cái gì muốn nhảy sắp xuất hiện tới. Một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm khí tự mũi kiếm chợt bắn nhanh, phảng phất lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất đem không gian đều mặc xuyên thấu qua. Đột nhiên một kích làm cho mọi người thất kinh thất sắc, ông lão mặc áo đen cũng là người đổ mồ hôi lạnh, cơ hồ là theo bản năng nghiêng người sang, phốc phốc. Một tiếng, sau lưng màu đỏ thắm cây cột lớn lập tức bị bắn ra một cái lớn chừng ngón tay cái lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng kia, thậm chí có thể thấy rõ đối diện chẳng cảnh. Tiên huyết ồ ồ ra, Hắc Y sứ giả ngực, một đạo hẹp dài vết máu rõ ràng phơi bày ở trong mắt mọi người. Hoa, tiểu cô nương này thật lợi hại à, thậm chí ngay cả U Minh Nhị Lao trong Hắc Y sứ giả đều bị thương tổn đến. Cũng không phải sao. Đương kim thiên hạ, có thể thương tổn đến U Minh hai người của lão cũng không nhiều. Thực sự là trò giỏi hơn thầy A4. Các loại các dạng tiếng ca ngợi chút nào không keo kiệt mà ném đi ra, hoàn toàn chính xác, tuổi còn trẻ liền có như thế võ thuật. Thật đúng là một món đáng giá cao hứng sự tình. Nhưng là phát sinh một kích này đương sự, vẫn như cũ mơ hồ, cầm trường kiếm tả khán hữu khán, dường như không có xảy ra vấn đề gì à, chính mình lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Hắc Y sứ giả không thể tin xem cùng với chính mình trên ngực vết thương, lấy tay sờ sờ, có chút đau, là thật, hắn thực sự thụ thương, ở nơi này dành tìm không thấy trải qua tiểu cô nương trong tay thụ thương. Tiểu hoa hoa, thật không nhìn ra, còn thật sự có tài, nhưng thật ra lão phu xem nhẹ ngươi. Hắc Y sứ giả chân mày đông lại một cái, cổ tay phải quấn, một thâm trầm đen thủi khí độ lưu chuyển, làm cho bốn phía nhiệt độ đều xuống hàng một chút. Thân hình lóe ra, bàn tay vung ra, mang ra khỏi một chuỗi dài huyễn ảnh. Sử dụng kiếm đâm hắn. Bên hai, cái thanh âm kia lại vang lên. Quách Phủ không do dự, trường kiếm giơ lên, loạn xạ đâm về đằng trước. Chen. Một kiếm đâm ra, sáng như tuyết phong mang tất lộ, len ken kiếm ngân vang vang lên, lại là một vệt màu trắng lệ mang nổ bắn ra ra. Hắc Y sứ giả cho mày, huy động bàn tay chặt lại, hùng hậu chân khí bắn ra, một cái đen nhánh trưởng ấn nhất thời đánh ra về phía trước, cùng màu trắng kia lệ mang hung hăng chạm vào nhau. Ầm. Giữa không trung, lưỡng đạo công kích đúng hạn mà gặp, hung mãnh kình khí kịch liệt va chạm sau đó tán loạn, cũng là đem Hắc Y sứ giả nhịp bước tiến tới sinh sôi ngừng. Ám sát đầu hắn. Thanh âm thần bí vang lên lần nữa, Quách Phù lần nữa cử kiếm trước ám sát, lại là một nói kiếm khí bắn ra, ở giữa không trung cọ sát ra tia lửa chói mắt. Quay đầu lại, thanh âm thần bí hầu như dụ hoặc lấy tiểu muội muội. Chương 381, Quách Tương. Quách Tương vô ý thức quay đầu, siêu một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang thình lình nổ bắn ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo sáng chói kim mang, phảng phất giao long ra huyền, nếu như độc xà nở nhụy, nhanh chóng mà mãnh liệt. Cũng là Quách Tương tiểu muội muội vừa rồi dự định đổi rượu thịt châm cài bắn ra. Ầm. Đây là đệ một nói kiếm khí bị ngăn cản thanh âm. Hắc Y sứ giả hai tay khoanh về phía trước, hắn căn bản liền không nghĩ tới đệ một nói kiếm khí sau đó cư nhiên còn có một đạo càng mãnh liệt công kích, hắn đã tới không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trong con ngươi, một luồng kim sắc lưu quang càng thả càng lớn. Phốc phốc. Huyết hoa ban tóe, chậm rãi tràn đầy. Mọi người không khỏi trừng lớn con mắt, châm cài dĩ nhiên đem Hắc Y sứ giả song trưởng đều cho xuyên thấu, sau đó càng là thật sâu không có vào Hắc Y sứ giả cái chán. Vẹn vẹn còn thừa lại sai đầu viên kia Minh Châu còn hiển lộ tại ngoại. Hắc Y sứ giả như cũ vẫn duy trì tư thế cũ, đồng tử phóng đại, dường như ở trước khi chết gặp phải cái gì cực kỳ sợ hãi sự tình. Đường đường U Minh nhị lão một trong, dám cùng Quách đại hiệp gọi nhịp nhân vật, cư nhiên như thử đơn giản liền chết ở một cái tiểu cô nương thủ, cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc nhạ cùng vô cùng kinh ngạc. 2. Nhị tỷ, ngươi khi nào trở nên lợi hại như vậy? Quách Phá Lô nói đều có chút nói không phải chuyện. Chính mình nhị tỷ tuy là thiền tư bất phàm, nhưng võ công cũng liền cao hơn chính mình trên một chút có được hay không. Ta cũng không phải tinh tường ai, vừa rồi dường như có người ở giúp ta. Quách Tương lắc đầu, tiếp tục phất phất trường kiếm, bất quá nhưng không có kiếm khí bắn ra, nàng chậm rãi đi tới Hắc Y sứ giả trước mặt, thần sắc tối sầm lại, mất mát nói, đại thúc, xin lỗi, ta không muốn giết ngươi. Nhìn thấy Hắc Y sứ giả bỏ mình, Quách Phủ tiểu miệng một quyệt, phảng phất làm nũng lại tựa như nói ra, hôn đản. Ngươi liền không thể sớm một chút đi ra, nguyện ý xem ta thụ thương đúng vậy. Được rồi, nữ nhân này thực sự không có cứu, đầu óc quả nhiên là hư. Cảm thụ được chúng nữ ánh mắt quái dị, Quách Phủ xấu hổ và giận dữ muốn chết, nàng xem hướng cửa lớn tiếng nói ra, người chết, ngươi còn không ra, thật muốn xem ta xấu mặt sao. Ha ha, ha ha bốn. Mọi người ở đây thay cái này xinh đẹp thiếu phụ tiết hận thời điểm, cũng là một hồi thoải mái tiếng cười to từ ngoài phòng truyền tới, tiếng cười hùng hồn hùng tráng. Một mạch có nước đá phá vân chi thế, lộ vẻ trung khí tràn trề, nội lực sâu xa. Mọi người sắc mặt nhất tề ửng hồng một mảnh, huyệt thái dương một cổ, ngực cực kỳ khó chịu, khí huyết cuồn cuộn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ thổ ra máu. Kéo kẹt. Khách sạn đại môn mở ra, một đạo bóng trắng liên tiếp lóe ra, phảng phất thuấn di một dạng, một bước một tàn ảnh, thế cho nên hắn tới bên người đàn bà lúc, phía sau như trước còn tồn lưu lấy chắc chắn hư ảnh. Ầm. Đại môn tự động đóng trên. Đợi cho tiếng cười đình chỉ, mọi người nhìn thấy, cũng là một người mặc áo trắng mang theo mặt nạ ra người thanh niên nhân đem tuyệt sắc thiếu phụ nắm vào trong lòng, khác một cái đại thủ thì tại thân thể nàng trên điên cuồng thời điểm, một cái hô hấp không đến, nguyên bản chịu một chút nội thương thiếu phụ trong nháy mắt khỏi hẳn. Đột nhiên một màn làm cho mọi người khiếp sợ. Tham kiến Bạch Tí Dìa đại hiệp. Cái kia bị Diệp Thiên cứu ra Bưu Hàn thiếu niên dẫn đầu hô lên tiếng. Hắn gặp qua Diệp Thiên, tự nhiên nhận được trang phục của hắn. Tham kiến Bạch Tí Dìa đại hiệp. Mọi người phản ứng kịp, không quản lý mình có phải hay không người trong giang hồ, dồn dập chắp tay không người. Quách Tương cùng Quách Phá Lỗ ngơ ngác nhìn vị này đột nhiên đến thăm tỷ phu, trong lúc nhất thời tâm túc kích động, có chút khó có thể ức chế, tỷ phu lợi hại, trên mặt bọn họ cũng có quang a. Ha ha, mọi người không cần đa lễ, ta Diệp Thiên bây giờ đã nhất giới thảo dân, sao chịu nổi đại lễ như vậy? Diệp Thiên ngày hôm nay bất quá là ứng chiến mà đến, lại không nghĩ rằng sẽ gặp phải Quách Phù một người, kỳ thực hắn đã sớm đến. Bất quá là muốn nhìn một chút đã biết lao bà có mấy bà bàn trải mà thôi, sự thực chứng minh, còn chưa đủ hòa hậu. Xứng đáng, Bạch Y Đại Hiệp năm đó giải khai Tương Dương thành oai, chôn giết 10 vạn Mông Cổ tinh nhuệ, bọn ta mặc dù là bây giờ cũng là ký ức hay còn mới mẻ, nếu như Bạch Y Đại Hiệp còn không đảm đương nổi như thế đại lễ, lớn như vậy thiên hạ, lại có ai đảm đương nổi. Trung niên thư sinh ngưng giọng nói, chính phải, hiện nay võ lâm, là thuộc Bạch Y Đại Hiệp cùng Quách Đại Hiệp hy vọng tối cao. Bây giờ Bạch Y đại hiệp xuất sơn, ta Tương Dương thành nhất định cố như thùng sát, hắn Mông Cổ đại quân thế tiến công, coi như lại mãnh liệt thập bội thì như thế nào? Vóc dáng thấp lão đầu cao giọng nói rằng, nói cho cùng, có Bạch Y đại hiệp lại, nhất định phải lần nữa giết được Mông Cổ đại quân một cái không chừa mảnh giáp, xem bọn hắn còn dám hay không xâm lấn Trung Nguyên, tàn sát ta Hán tộc binh sĩ. Bạch Y đại hiệp muôn năm. Bạch Y đại hiệp muôn năm. Nhìn đám kia tình kích phấn mọi người, Diệp Thiên không biết nói gì, thật đúng là bị bọn họ truyền thuyết, tuổi thọ của mình thật đúng là có thể đạt được 1 vạn tuổi. Diệp Thiên khoát khoát tay, ý bảo mọi người an tĩnh lại, thở dài nói ra, chư vị xin yên tâm, chỉ cần có ta ở, đương nhiên sẽ không làm cho Tương Dương Thành gặp mông cổ gót sắt chúng tên, bất quá nhân lực có lúc nghèo, ta sức mạnh của một người lớn hơn nữa, cũng đánh không lại thiên quân vạn mã, nếu như triều đình không để cho ta binh mã, Diệp Mỗ coi như là không có một thân kế sách, cũng vô pháp thực thi à. Đều là bên trong triều đình đám kia cậu quan, bọn họ nếu không phải làm cho Bạch Y Lìa đại hiệp mang binh, chúng ta liền đến Thai Hoàng Thành đi, phát động Lâm An Thành toàn thành bách tính, ta cũng không tin cậu hoàng đế dám trêu được trời giận kêu ca. Có người lớn tiếng đề nghị. Không sai. Cứ làm như vậy. Bạch Y Lìa đại hiệp, mời lên lầu 2, có mấy vị huynh đệ muốn cho ra khỏi phòng cho Bạch Y Lìa hiệp ở thêm một đêm. Khách sạn lão bản đã chạy tới, đầy mặt mỉm cười mời. Quách Phù hung hăng chừng hắn lão bản liếc mắt, nói ra, ngươi không phải mới vừa nói không có gian phòng sao? Làm sao cái này sẽ lại có? Ngậy! Cái này bốn! Khách sạn lão bản ngượng ngùng cười, nói ra, Bạch Y Lìa đại hiệp uy danh lan xa, tiểu nhân cũng không thể làm cho hắn ở bên ngoài lộ túc chứ. Quách Phù còn muốn nói chuyện, lại bị Diệp Thiên ngừng, lão bản, không cần, ta xem cái này bên ngoài cũng thật náo nhiệt, nếu cùng mọi người gặp nhau ở đây, đó chính là duyên phận, cùng mọi người nói chuyện một hồi kỳ thực cũng thật không tệ, ha ha, mọi người chờ đứng. Tất cả ngồi xuống đi. Ngồi một chút tọa, ha ha. Chúng ta nói tiếp Bạch Y Lìa đại hiệp cố sự, hiện tại Bạch Y Lìa đại hiệp tự mình tọa chấn, tự nhiên có thể rõ ràng biện thật giả. Mọi người ầm ầm đồng ý, chọn mà ngồi, tiếp tục khoe khoang hải khản đứng lên. Tỷ phu, mới vừa rồi là ngươi đang giúp ta sao? Quách Tương chạy chạy nhảy nhót mà đã chạy tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, sau đó tựa như quen vãn trên hắn một cái cánh tay, phong doanh bộ ngực sữa cũng không chỉ là vô tình hay là cố ý. Liên tiếp mà tại hắn khuỷu tay cọ động. Diệp Thiên quay đầu nhìn lại, gật đầu, cười nhạt nói, tiểu nha đầu, võ thuật không tốt cũng đừng thể hiện, cùng tỷ tỷ ngươi giống nhau, liền là ưa thích can thiệp vào. Quần áo màu hồng nhạt lụa mỏng phụ thân, nội bộ cũng màu hồng mạt hung váy, lộ ra đường nét duyên dáng cổ cùng có thể thấy rõ ràng xương quai xanh, váy biên độ điệp điệp như tuyết tháng quang hoa lưu động, trên đó thêu rất nhiều rậm rạp hoa văn, ba búi tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, nguyên bản cắm ở trên đầu hồ điệp sai đã bay ra. Một luồng tóc đen rũ xuống ngực trước, không phải thi phấn trang điểm, hai gò má bên như ẩn như hiện hồng động cảm giác tạo nên một loại tinh khiết cơ bắp như hoa. Cánh hoa vậy mềm mại khả ái, cười mà lên hai cái má lún đồng tiền càng là vì nàng tăng vài phần điểm mỹ động nhân, cả người tựa như tùy phong bay tán loạn hồ điệp, vừa tựa như thanh linh thấu triệt băng tuyết. Tỷ phu, nhân gia nào có ngươi nói như vậy bất ham, này đều là tỷ tỷ khuyết điểm, nhân gia bất quá là muốn kích đại thúc không phải dám động thủ mà thôi. Không nghĩ tới hắn ngay cả cha danh tiếng còn không sợ. Quách Tương nói khoác mà không biết ngượng, dường như không có nhìn thấy Quách Phù ánh mắt muốn giết người tựa như. Chương 382, người qua đường. Cái gì gọi là đều là của ta khuyết điểm, ta bất quá là không thích nghe đến người khác mắng hôn đả này nói bậy mà thôi. Quách Phù bất mãn nói. Hi hi, đại tỷ thật bá đạo, không phải để cho người khác mắng, chính mình lại mở miệng ngậm miệng đều là khốn kiếp, thật không biết xấu hổ. Quách Tương đùa vừa cười vừa nói. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cố ý theo ta đánh khiêng đúng vậy, có tin ta đánh ngươi hay không? Quách Phù nhào tới Diệp Thiên đôi trên đùi, cùng Quách Tương nháo thành nhất đoàn. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, nhìn về phía một bên Quách Phá Lỗ, nhất thời có chút không nói. Quách Phù Quách Tương lúc nói chuyện, hắn đã sớm lặng yên không tiếng động ngồi vào Quách Tương bên người. Thần kỳ hơn là, dĩ nhiên không có ai phát hiện hắn đã ngồi xuống. Ngay cả bên người hắn Quách Tương chưa từng chú ý tới mình bên cạnh nhiều một người nam nhân. Người qua đường làm được hắn bước này, cũng là cần tài nghệ a. Không cần phải nói, tiểu tử này nhất định là kế thừa cha hắn tốt đẹp gen, lại là một cái sẽ không nói chuyện buồn bực đống. Vị này nói vậy chính là Phá Lô đi, tỷ phu chính diện, ngươi chưa từng gọi ta ư? Diệp Thiên mỉm cười nói. Quách Phá Lô lấy lại tinh thần, xem nói với Diệp Thiên, tỷ phu. Hết. Diệp Thiên sửng sốt. Xong. Quách Phá Lô gật đầu. Diệp Thiên cười ha ha, xem nói với Quách Phủ, Phủ Nhi. Ngươi cái này đệ đệ rất có cha ngươi năm đó phong phạm à, ngươi nói thế nào thời điểm mẹ ngươi có phải hay không bằng vào gì thủ đoạn đưa ngươi cha thu vào tay à, ta xem rất có thể, ngươi cha đần như vậy, mẹ ngươi thông minh như vậy, ngươi nói ngươi cha sao là con mẹ ngươi đối thủ, không chừng là bị gạt tới. Nghe vậy, Quách Phủ ở bên hông hắn hung hăng bóp một cái, gắt giọng, lại nói tàn sát nói bậy, xem ta không nói cho nàng. Quách Tương cười khúc khích, nói ra, tỷ phu, tỷ của ta đần như vậy, ngươi lại thông minh như vậy. Có phải hay không cũng là bằng vào gì thủ đoạn đem ta tỷ thu vào tay. Ngậy! Cái này! Ngươi chính là hỏi chị ngươi đi. Diệp Thiên giữ yên lặng. Quách Phù trừng Quách Tương liếc mắt, máng, ta nơi nào đần, là ngươi tỷ dùng mình tiểu thông minh đem ngươi tỷ phu thu vào tay có được hay không? Ngượng ngùng xấu hổ, nương đều nói với ta, nói tỷ của ta là bị một bức họa cảm động, đây nhất định là tỷ phu lừa gạt bé gái thủ đoạn, cho nên nói à, đần tỷ tỷ gặp phải thông minh ca ca, sau đó liền bẹp bẹp. Quách Tương đưa hai tay ra, ngón tay cái hướng về phía ngón tay cái đồng thời không di chuyển, làm ra một người đàn ông nữ tương hào động tác. Quách Phù tức giận, đã biết muội muội thật sự là quá ghê tởm, liên tiếp mà nói mình nói bậy, rốt cuộc là có phải hay không chính mình thân muội tử a, có như thế tổn hại nhân sao? Diệp Thiên cười cười, hỏi các ngươi không ở tại Tương Dương, tới chỗ này cần gì phải? Quách Phù vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Quách Tương giành trước, cha để cho chúng ta tỷ đệ ba người đi toàn chân giáo tiễn thiệp mời, làm cho Khâu Sử Cơ Khâu đạo trưởng chủ trì võ lâm đại hội, thương nghị kháng ngông công việc, không nghĩ tới phản hồi lúc sẽ gặp phải mưa lớn như vậy, hiện tại không thể qua sông, chỉ có thể co đầu rút cổ tiệm này trong. Đến cùng ai là ai thê tử a, đừng làm phản có được hay không? Quách Phù hận không thể cởi chính mình cô em ý gì phục hung hăng đánh nàng ấy tiểu thí giám một trận, có nàng đang cùng trước, nàng cũng không tìm tới mình tồn tại cảm giác. Diệp Thiên chính yếu nói, khách sạn lão bản đột nhiên đi tới, đưa cho Quách Tương nhất kiện sự việc, nói ra, Quách hai tiểu thư, đây là của ngươi này châm cài, tiểu nhân đã sai người rửa, ngươi cầm đi đi. Hắc y sứ giả thi thể đã bị người mang xuống, ở đây chư vị đại bộ phận đều là giang hồ mọi người, thấy người chết thấy rõ nhiều, cũng không có cảm thấy tình cảnh này có gì phải sợ, như trước uống từng ngụm lớn rượu ngoạm miếng thịt lớn, cùng người không có sao. Quách Tương tiếp nhận châm cài, sông lão bản ngòn ngọt cười, nói ra, tạ ơn đại thuốc. Lão bản không ngừng bận rộn xua tay, mỉm cười nói, tài cán vì Quách hai tiểu thư làm điểm sự tình nhưng là tiểu lão đầu phúc khí, tạ ơn cũng không cần, chư vị tiếp tục, lão phu sẽ không quấy rầy. Quách Tương gật đầu, nói ra, đại thúc, lúc rảnh rỗi đi Tương Dương thành chơi à, ngược lại thời điểm nhất định phải cho ta biết nha. Ha ha, nhất định nhất định, đến lúc đó nhất định cùng Quách hai tiểu thư uống mấy cổ. Lão bản cười lớn rời đi. Trong lòng không khỏi cân nhắc, cái này Quách hai tiểu thư không chỉ có người rất xinh đẹp, tính cách cũng tốt, so với kia Quách đại tiểu thư không biết mạnh bao nhiêu lần, cái này Bạch Di Lý ở đại hiệp vì sao xem thượng Quách đại tiểu thư mà không phải xem thượng Quách hai tiểu thư đây, thực sự là kỳ quái. Diệp Thiên nhìn ngoài phòng, thở dài nói ra, mưa này phỏng chừng ngày mai sẽ biết đỉnh, ba người các ngươi sáng sớm ngày mai trở về Tương Dương đi, đừng ở bên ngoài ở lâu. Làm sao? Ngươi không phải cùng đi với chúng ta? Quách Phù sửng sốt. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, ta còn có một việc muốn đi làm, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Không được. Ta muốn với ngươi cùng nhau trở về. Quách Phù cự tuyệt. Mấy năm không thấy, nàng tâm lý tự nhiên tơ vương chặt. Có thể là mới vừa tụ hợp sẽ phân biệt, nàng chỉ có không làm đây. Diệp Thiên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không được cũng hết cách rồi, ta phải đi địa phương người đi không được, mang theo một người còn đi, mang theo ba người vậy tự ta phải đi không phải, nếu là ta dẫn ngươi đi, ngươi yên tâm làm cho hai ngươi đệ đệ muội muội một mình về nhà. Ngươi chân trước vừa đi, bọn họ chỉ sợ chân sau liền chạy không còn bóng bốn. Hắc, mang ta đi. Quách Tương sung phong nhận việc. Đây càng thêm không được. Nha đầu chết tiệt kia. Ngươi tỷ phu điên điên khủng khủng, ngươi cũng theo điên điên khủng khủng đúng vậy. Quách Phù trừng Quách Tương liếc mắt. Hừ, chuyện của ta chỉ có không cần ngươi lo đây, ngược lại ngươi không cho ta đi ta liền chính mình trộm lén đi ra ngoài, ngươi còn có thể vẫn coi chừng ta hay sao? Quách Tương mới không sợ chính mình đại tỷ đây. Quách Phù tức giận, hận không thể nhảy dựng lên bạo đánh nàng một trận, nhưng là sự thực thật đúng là giống như nàng nói vậy, nha đầu kia rất cơ trí, mình tại sao khả năng trong tầm tay nàng? Nếu thật chạy ra ngoài sau khi có hay không gặp gỡ Diệp Thiên, một khi bị Bạch Y sứ giả tìm tới, vậy phiền phức. Hơn nữa, nàng cũng không yên tâm đối với làm cho lưỡng người em trai muội muội một mình về nhà. Ha ha, nếu Tương Nhi muốn cùng ta cùng nhau mới bước chân vào giang hồ, như vậy tùy ta đi cho, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ở bên cạnh ta còn giống như an toàn hơn một ít. Diệp Thiên mỉm cười nói, tốt tốt, đại tỷ ngươi xem, liên tỷ phu đều nói như vậy cũng, đại tỷ, ngươi để ta đi cho, van cầu ngươi. Nhiều lắm ta về sau không cùng ngươi đấu võ mồm không phải chọc giận ngươi tức giận. Quách Tương chạy đến Quách Phù ngồi xuống bên người, kéo cánh tay của nàng không ngừng rung động, ôn nhu cầu xin, đôi mắt đẹp sáng trong suốt, rất là chờ mong. Quách Phù hung hăng trừng Diệp Thiên liếc mắt, hắn làm sao không biết Diệp Thiên tính cách, chỉ sợ là coi trọng đã biết muội tử, nàng phải nhắc nhớ trước hắn một cái, tướng công, Tương Nhi cùng ngươi đi cũng được, bất quá ngươi nhất định không được khi dễ nàng, bằng không lão nương không để yên cho ngươi. Diệp Thiên sắc mặt một khổ. Ủy khuất cùng bị thương tiểu tức phụ tựa như, nương tử, ngươi xem ta là người như vậy sao? Hừ, ta xem ngươi chính là người như vậy. Quách Phù hừ lạnh nói. Không có, đại tỷ, tỷ phu làm sao sẽ khi dễ Tương Nhi đâu. Ngươi nghĩ nhiều, Tương Nhi đang yêu như thế, tỷ phu đau Tương Nhi còn không kịp đây, yên tâm đi, Tương Nhi không có chuyện gì. Quách Tương Hưng thịnh cao màu liệt, trái tim nhỏ phát thông nhảy, rốt cục nhìn thấy chính mình trong lòng đại anh hùng, nàng nhanh vui vẻ chết. Chương 383, vô tình gặp được Nhất Đăng. Quách Phù rên một tiếng, xem nói với Diệp Thiên, tướng công, ta muốn đi ngủ. Diệp Thiên cười nhạt, đôi chân trước người, làm cho Mỹ Nhân Nhi nằm thẳng tại chính mình trên đùi, ôn nhu nói ra, ngủ đi. Quách Phù đáp một tiếng, nhắm lại con mắt, rất nhanh liền rơi vào ngủ say trong, đuổi một ngày đường, nàng đã sớm mệt chết. Diệp Thiên nhìn về phía Quách Tương, mỉm cười nói, Tương Nhi, mệt nói phải dựa vào ở tỷ phu trên vai ngủ một lát nhi chứ. Ừ, tỷ phu thật tốt. Quách Tương xông Diệp Thiên tự nhiên cười nói, sau đó lại ngồi vào hắn bên kia, thư thư phục phục tựa ở trên bả vai của hắn, chỉ chốc lát sau liền rơi vào hắc ngọt mộng đẹp. Phá lỗ, ngươi cũng dựa vào ta trên vai ngủ một lát chứ. Diệp Thiên cười nói, há, tốt đẹp. Quách Phá Lô gật đầu, cũng tựa ở Diệp Thiên trên người ngủ mất. Diệp Thiên ánh mắt ở ba trên mặt người từng cái đảo qua, đáy lòng một lai do điệu tuân ra một ấm áp mùi vị, thứ mùi này làm cho hắn rất có trùng ra cảm giác, có lẽ là lớn tuổi thích đa sầu đa cảm, hắn giờ phút này so với trước đây, hoàn toàn chính xác nhiều một phần cảm tính. Bóng đêm dần khuya, nguyên bản nói chuyện với nhau mọi người cũng dần dần an tĩnh lại, từng cái địa hãm vào trạng thái ngủ say. Yên lặng như tờ, chỉ có nước mưa tí tách thanh âm đang chậm rãi phiêu đãng, ở nơi này u ám trong khách sạn có vẻ đặc biệt đáng sợ. Ngoài phòng, Hoàng Hà bên cạnh, một nói thân ảnh màu trắng trong màn mưa khóc thảm, nhìn thao thao Hoàng Hà khó có thể thích ứng, ngay mới vừa rồi, cùng hắn gần nhau lớn nửa sinh huynh đệ bị người ném bỏ vào cái này dậy sóng Hoàng Hà trong nước, thi thể sớm đã tìm không thấy tung tích. Trong mưa khóc nỉ non, bên ngoài tiếng bi thiết, như lệ quỷ khóc thét, làm cho nghe nói người không khỏi mau cốt tùng nhiên. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai vừa rạng sáng, lớn Hugo nhưng như Diệp Thiên theo như lời vậy, thực sự dừng lại. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi đang lúc mọi người trên khuôn mặt, tuy là hơi lộ ra nóng bức, nhưng liên tục 7 ngày tới trời mưa như thác đổ khí sắc thực khiến người ta phiền muộn. Này đây cái này rực rỡ tình không làm cho trên mặt mọi người không khỏi là lộ ra một chút nụ cười. Rửa mặt một phen, ăn một bữa vui sướng mà phong phú bữa sáng, Diệp Thiên mang theo 3 người xuất môn, Ngưỡng Thiên Minh chạm canh gác, một đạo hồng ảnh hiện lên, cũng là một toàn thân đỏ chót tuấn mã chạy như điên tới, đứng ở Diệp Thiên trước mặt. Như vậy thần câu, lúc đó hiếm thấy a. Có người lên tiếng cảm thán, trong mắt đều là không che giấu được cực kỳ hâm mộ. Trong thiên hạ, cũng chỉ có Bạch Di Lìa đại hiệp có thể phục tùng cái này thất liệt mã. Là à, bảo mã xứng anh hùng à, một cái mã trung chi vương, một cái nhân trung chi long, anh hùng tiếc anh hùng. Ha ha. Mọi người cười to, hướng Diệp Thiên chắp tay cáo tử. Diệp Thiên từng cái đáp lễ, phách vỗ lưng ngựa, xem nói với Quách Phủ, Phủ Nhi, chờ chút ta đưa các ngươi qua sông. Qua sông sau đó ngươi và Phá Lô kỵ xích thố trở về Tương Dương, trên đường mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng không muốn quản, ta sợ U Minh lao đầu biết tìm các ngươi báo thủ, lấy xích thố tốc độ, hắn không đuổi kịp, vào Tương Dương thành lập tức hồi phủ đi tìm ngươi cha và lòng tỷ tỷ một nhóm, đem lão ra hỏa nhất tịnh trừ bỏ coi là, miễn cho sinh nhiều rắc rối. Ừ, ngươi cũng muốn cẩn thận. Quách Phủ gật đầu. Diệp Thiên cười cười, nói ra, yên tâm đi, nếu nói là trên đời này còn có ai có thể uy hiếp được ta. Đó chính là ngươi cái này bà nương. Hừ, chỉ ngươi nói ngọn. Quách Phù trong lòng vui vẻ, biểu hiện ra vẫn như cũ một bộ hung ác dáng dấp. Thị phu, đây chính là xích thố sao? Có thể để cho ta sờ sờ sao? Quách Tương vươn tay, muốn sờ lại không dám sờ. Ha ha, sờ đi, nó sẽ không phản kháng, ôn thuận rất buồn. Diệp Thiên Tử Tốn nói. Quách Tương ân một tiếng, tự tay xoa con ngựa kia đầu, nhu mềm ôn nhuận xúc cảm truyền đến. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trên lập tức toát ra một sáng chói miệng cười, tốt nhu mềm thật thoải mái a, so với tiểu hồng mã đều phải đẹp đây. Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, nói ra, chúng ta đi thôi. Ba người gật đầu, Diệp Thiên bao một cái thuyền, chở ba người bốn mã hướng Hoàng Hà bờ phía nam bước đi. Tới bờ bên kia, đã là mặt trời lên cao trung thiên, hỏa cây thái dương thiêu nướng đại địa, ngoại trừ Diệp Thiên, ba người trên trán đều toát ra một chút mồ hôi hột, trời mưa thời điểm vẫn không cảm giác được, mưa này dừng lại khi trời xác thực nóng lợi hại. Quách Phủ cùng Quách Phá Lô cùng cưỡi một con, mang theo một con ngựa dẫn đầu rời đi, Quách Tương cưỡi tiểu hồng mã, Diệp Thiên kỵ một thanh mã, cũng hướng về mục đích chạy đi. Hoàng Hà bờ phía nam, sơn tây nam bộ địa giới, có một chỗ tên là Hắc Long Đầm đại triều trạch, vài dặm trong phạm vi tất cả đều là hơn 10 trượng sâu nước bùn, khinh công cao tới đâu, cũng là khó có thể đặt chân, bất luận đội thuyền, bị phiệt, vẫn là bẻ gỗ, đều là không phải có thể lái vào. Mà Diệp Thiên lần này tới tấn mục đích, chính là Hắc Long Đầm. Đương nhiên, hắn chắc là sẽ không rảnh rỗi chứng đau chạy đường xa như vậy tới chỗ này chính là vì muốn thử một chút bằng vào võ công của mình có thể hay không phi độ Hắc Long đầm. Căn cứ nguyên lấy kịch tình, Hắc Long trong đầm dường như một cặp tiểu hồ ly kia mà, tóm lại nuôi làm sủng vật chơi, dường như không sai, cho nên hắn chỉ có hưng khởi tới Hắc Long đầm bơi một cái tâm tư. Đi ước chừng khoảng 20 dặm, phía trước trên đường lớn đột nhiên xuất hiện hai cái hòa thượng, một người tóc bạc tu mi, mặc một bộ kim sắc cà sa, trên đầu chĩa vào vài cái nô ra giới ba, niên kỷ chỉ sợ đều vượt qua 80 tuổi, hắn có một người mặc xám lạnh tăng bào đã qua thành gia lập thất chi niên hòa thượng, lẻ loi độc hành, nhìn như không nhanh không chậm, nhưng tiến lên tốc độ lại không có chút nào chậm. Chạy ở phía trước Quách Tương nhìn thấy hôi bào hòa thượng hấp hối, rõ ràng cho thấy bị thương nặng, không ngừng bận rộn ghìm chặt ngựa đầu, tung người xuống ngựa, xoay người lại đi tới lưỡng hòa thượng trước mặt, nói ra, lao ra ra, vị đại thúc này thụ thương sao? Tọa con ngựa của ta chứ? Lao hòa thượng quan sát tỉ mỉ Quách Tương vài lần, trong lòng hơi động, không người nói ra, A-di-đà-phật, tiểu cô nương trạch tâm nhân hậu, lao nạp nhất đang ở chỗ này cảm ơn, bất quá phía trước cách đó không xa chính là lao nạp đích đến của chuyến này, không cần làm phiền tiểu cô nương tâm tư, lão nạp tâm lĩnh. Nhất đăng đại sư. Quách Tương trong lòng vui vẻ, nàng từng nghe mẫu thân nói về, biết rõ một đèn đại sư là tiền bối cao nhân, từng đã cứu mẫu thân chi mệnh, lại là vũ thị huynh đệ cha võ tam thông bá bá sư phụ, chỉ là nàng chưa từng thấy qua, lúc này chợt nghe có người tự xưng nhất đăng, tất nhiên là vừa mừng vừa sợ. Ha ha, tiểu cô nương cùng Hoàng Dung Vàng thí chủ có 7 phần giống nhau, nói vậy nhất định là Dung Nhi nhị nữ nhi chứ. Nhất đăng đại sư mồm cười nói. Ha ha, lão gia gia đoán một cái là chúng. Mẹ ta chính là Hoàng Dung Vàng nữ anh hùng, cha ta chính là Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp rồi. Đối với cái này hiền hòa lão gia gia, Quách Tương là phát ra từ tâm lý thích. Nghe được lão hòa thượng tự báo tính danh, Diệp Thiên cũng lập tức tung người xuống ngựa, chắp tay nói, nguyên lai là Nhất Đăng đại sư, Diệp mộ giá xương lễ độ. Nhất Đăng nhìn về phía Diệp Thiên, trên dưới quan sát một phen, ha hả cười nói, mặc dù không biết ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào, bất quá lại không nghĩ rằng giang hồ đồn đãi Bạch Y Lý Đại Hiệp cư nhiên biết như vậy tuổi trẻ. Nói vậy cửu âm chân kinh đã sắp đột phá đến đệ bát trọng đi, lão nạp cả đời này lại còn có thể gặp được thấy có hy vọng vũ hóa đăng tiên tuyệt đỉnh kỳ tài, cũng không ngủng cuộc đời này đến như vậy một lần bốn. Chương 384, Hắc Long Đầm. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, đại sư quá khen, Diệp mỗ đột phá đến đệ thất trọng dùng trọn 10 năm, muốn đột phá đến đệ bát trọng nói dễ vậy sao, sợ rằng tiếp qua 10 năm đều khó thành công, đại sư đây là muốn đi đến nơi nào? Ở chỗ này nhìn thấy Nhất Đăng đại sư. Diệp Thiên đã đoán được hắn lý do, trên lưng hắn hòa thượng chỉ sợ sẽ là thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhận, cũng chính là Nhất Đăng hôm nay đại đồ đệ, Từ Ân. Nhất Đăng thở dài, nói ra, Từ Ân làm người trưởng lực gây thương tích, lão nạp mặc dù đã đem hết toàn lực, nhưng cũng hết cách xoay chuyển. Diệp Thiên tiến lên một bước vỗ Từ Ân mạch đập, chỉ cảm thấy nhảy lên đã chậm lại yếu, cách xa nhau một lúc lâu, mới nhẹ nhàng khẽ động, nếu không có hắn nội công thâm hậu, chết đi từ lâu lâu ngày. Nhất Đăng lại nói, lão nạp cùng hắn ở Nam Hồ ẩn cư. Ngày gần đây tiếng gió thổi truyền đi, nói rằng Mông Cổ đại quân cửu công tương dương không dưới, phát binh đi đường vòng Nam Công đại lý, nhằm rút quân về quanh co, còn nhổ tương dương. Từ Ân thấy lão nạp tâm niệm cố quốc, đi ra tìm hiểu tin tức, đường Trung Hòa một người gặp nhau, hai người kịch đấu một ngày một đêm, Từ Ân rốt cục tổn thương ở hắn thủ hạ. Diệp Thiên hơi nhíu mày, nói ra, Kim Luân Pháp Vương lão gia hỏa lại tới Trung Nguyên, xem ra cần phải sẽ đi gặp hắn. Quách Tương ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, tỷ phu, ngươi nào biết là Kim Luân Pháp Vương, Nhất Đăng đại sư lại không có nói là hắn. Diệp Thiên cười cười, nói ra, đại sư nói hắn ngay cả đấu một ngày một đêm. Thế giới hiện nay, có thể sử dụng trưởng lực bị thương Từ Ân đại sư, bấm tay tính ra bất quá mấy người mà thôi, mà cái này trong mấy người, lại chỉ có Kim Luân Pháp Vương một người mới là gian ác hạng người, lấy Từ Ân đại sư võ công, mặc dù là đánh không lại Kim Luân, muốn chạy trốn lại đơn giản cực kỳ, có thể đưa hắn như vậy trọng thương, tất nhiên là dùng một chút thủ đoạn. Nghe vậy, Quách Tương tiểu khỏe miệng một quyệt, nói ra, tỷ phu, ngươi tìm cái này người nham hiểm tính toán sổ sách đi, có được hay không? Cũng tốt thay vị này lớn hòa thượng báo một trưởng này thủ. Từ Ân ghé vào Nhất Đăng trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, hấp hối, lúc này đột nhiên mở mắt ra, nhìn Quách Tương lắc đầu. Quách Tương sững sờ, hỏi làm sao? Ngươi không phải muốn báo thù sao? A, ngươi là nói Kim Luân Pháp Vương rất lợi hại, rất sợ ta đại ca ca không phải của hắn địch thủ. Nhất Đăng lắc lắc đầu nói, tiểu cô nương đoán sai. Đỗ nhi này của ta cuộc đời nghiệp chướng rất nhiều, cái này hơn 10 năm chung gắng đạt tới bù đắp, ác nghiệp đã đánh tan hơn phân nửa, nhưng có một việc khiến cho hắn canh cánh trong lòng, lúc sắp chết không được nhắm mắt. Cái này quyết không là hy vọng có người thay hắn báo thù đem cửu nhân đánh chết, mà là chỉ mong có thể thu được một người tha thứ, là được an tâm rồi biến mất. Quách Tương ngạc nhiên nói, ai vậy? Chúng ta đi tìm hắn. Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, nói ra, chắc là cư trú ở Hắc Long trong Đàm Anh cô chứ. Nhất Đăng Đại Sư gật đầu. Năm đó Nhất Đăng Đại Sư ở Đại Lý Quốc vì quân lúc, anh cô là hắn trong cung quý phi, lão ngoan đồng Chu Bá Thông cùng nàng Tử Thông, sinh hạ một con trai. Sau lại Cửu Thiên nhận lấy thiết trưởng công đem Hải Nhi chấn thương, Đoạn Hoàng gia lấy đố không phải cứu, Hải Nhi bởi vì chi tử vong, Đoạn Hoàng gia hối hận ra ra, là vì Nhất Đăng. Anh cô ở trên đỉnh Hoa Sơn giết Cửu Thiên nhận không được, truy Chu Bá Thông chưa lấy được, sau đó dạo chơi giang hồ, rốt cục ở Hắc Long Đầm định cư. Với lúc cùng đường, lão ra ra, chúng ta cùng đi tìm nàng chứ. Quách Tương Tiếu Sinh Sinh nói rằng, Nhất Đăng Đại Sư thở dài, mặc niệm A-di-đà Phật. Diệp Thiên biết hắn khó xử, cái này anh cô chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy cùng với gặp lại, vì vậy nói ra, Đại Sư, để ta đi mời anh cô ra đi, Từ Ân Đại Sư cùng tại hạ quan hệ không tầm thường, có thể giúp hắn tiêu trừ trong lòng nghiệp lực coi như là ta vì hắn kính một phần tâm ý. Như vậy liền đa tạ Diệp Hiến Chất. Nhất Đăng Đại Sư không người nói. Phóng người lên ngựa, Diệp Thiên Quách Tương lần thứ hai hướng Hắc Long Đầm bước đi. Hắc Long Đầm sở tại cực dễ nhận rõ, trong phạm vi 7, 8 dặm cây cỏ bất sinh. Hắc Long Đầm vốn là một cái hồ lớn, sau bởi vì nguồn nước khô héo, từng năm tắc nghẽn, trở thành một mảnh nhỏ nước bùn chất đống đại triều trạch. Chỉ ăn xong bữa cơm, Diệp Thiên cùng Quách Tương liền đã đi tới bờ đầm. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, trước mắt một mảnh không khí trầm lặng, hoặc có lẽ là bởi trước đó vài ngày mưa to nguyên nhân, đại triều trạch lại biến thành hồ lớn, chỉ bất quá mực nước không cao lắm, ngay cả một mét cũng chưa tới, lại là có thể đi thuyền. Diệp Thiên lấy tay thay mặt đao, bổ tới một đoạn cỏ gỗ, đem nằm ngang ở trong đầm, sau đó quát một tiếng cẩn thận, liền đem Quách Tương cũng kéo đến viên mục trên, hắn tay trái hướng về sau một sợ, một cổ vô hình khí lưu tuôn ra, dưới chân viên mục lập tức bắn đem ra, Quách Tương bỗng nhiên lảo đảo một cái, kém chút rơi xuống khỏi đi. Tiểu mỹ nhân lúc đầu trong lòng kinh hoàng, nhưng chợt ra mấy trượng sau, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng giống như cơi gió mà đi, trên chân toàn bộ không dùng sức, liên thanh gọi đổi, chơi thật khá, chơi thật khá. Hai người chợt một hồi, Diệp Thiên bỗng nhiên kinh dị, chỉ về đằng trước nói ra, cái này Hắc Long trong đầm lại có hòn đảo nhỏ, anh cô phải là ở chỗ ấy. Quách Tương gật đầu, nói ra, thị phu, chúng ta đi trên đảo nhìn. Diệp Thiên đáp một tiếng, gắt gao Quách Tương tay nhỏ bé, chỉ cảm thấy vào tay ôn nhuận, mềm nhũn, vuốt nhưng thật ra thật thoải mái. Lại đi một hồi, Diệp Thiên cao giọng nói ra, anh cô tiền bối, có khách nhân đến á. Một lát nữa, trên đảo vắng vẻ không tiếng động. Diệp Thiên kêu nữa một lần, vẫn không người trả lời. Coi là, tỷ phu, chúng ta chính mình lên đi, không cần thông chi chủ nhân. Quách Tương đề nghị. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên trước mắt bóng trắng chớp động, nước trong đầm đột nhiên lao ra một đồ vật nhỏ, cũng là một con cửu vĩ linh hồ. Toàn thân cao thấp bẩn thỉu, đoán chừng là mới vừa sông nước bùn chung nô ra, đồ vọt một cái bắt đầu, đem hồ nước trong veo đều nhuộm thành mặc sắc. Không phải là rất lớn, cùng một con vị thành niên thỏ không xê xích bao nhiêu, ôm vào trong ngực vừa vẫn thích hợp. Bất quá, cái này hay là cửu vĩ linh hồ, người cũng chỉ có một cái đôi đâu. Vật nhỏ một hướng đông bắc, một hướng tây nam, chạy gấp mà xa, ở trên mặt nước xẹt qua một chuỗi dài huyết ảnh, lại có thể đạp sóng mà đi, tốc độ này, xác thực làm cho Diệp Thiên kinh ngạc một phen. Diệp Thiên kêu lên, ngươi đứng ở chỗ này đừng núp đích, ta đi tóm nó. Vừa nói, hắn trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, đầu ngón chân điểm nhẹ, cũng tại chỗ lưu lại từng chuỗi tàn ảnh. Thật là cấp bách như thiểm điện, bộ bộ sinh liên. Nhưng là linh hồ chạy cũng thật mau lẹ, nhanh như chớp vậy lộn trở lại, xẹt qua Quách Tương trước người. Đột nhiên tiếng gió thổi lay động, Diệp Thiên lóe lên tới, bàn tay to vung ra, khó khăn lắm muốn bắt đến linh hồ chợt nhảy lên, ở giữa không trung bay lên bổ nhào, bởi vậy, Diệp Thiên bàn tay to liền cùng chi gặp thoáng qua, không có bắt được. Quách Tương không khỏi kêu sợ hãi, thiếu chút nữa bắt được. Diệp Thiên thế đi không ngừng, khom lưng khom người chưa bắt lại, thân thể liền đánh về phía mặt nước, hắn một trưởng vung ra, nhẹ nhàng nện ở trên mặt nước, nguyên bản bình tĩnh không lay động nước sông lập tức nhộn nhạo ra một cái nho nhỏ ngất quay vòng. Mà Diệp Thiên cũng nương nguồn sức mạnh này dựng thân dựng lên, lần thứ hai hướng cửu vĩ linh hồ đuổi theo. Nhưng thấy một người một hồ ly có ở đây không lấy một vật trên mặt nước còn lướt nhanh như gió vậy truy đuổi, chỉ đem Quách Tương nhìn thấy nửa mừng nửa lo, không câm miệng kêu la vì Diệp Thiên trợ uy, tỷ phu nỗ lực lên, nhanh hơn chút nữa nhi. Tiểu linh hồ, tiểu quay quay, ngươi rốt cục trốn không phải, không bằng đầu hàng đi. Một đầu khác linh hồ đồng khoan một cái, tây búng một cái, lúc nào cũng chạy gần Quách Tương bên người. Xông nàng làm cái mặt quỷ. Chương 385, anh cô. Quách Tương cười thay đổi, càng xem càng cảm thấy cái này tiểu gia hỏa thú vị, thật muốn ôm vào trong ngực hung hăng nhịu lận một phen. Diệp Thiên cười ha ha, hét lớn, tiểu gia hỏa, ngươi còn rất được nước, ngày hôm nay không bắt được ngươi, ta đây Bạch Y Lìa đại hiệp danh hào không phải nói không sao. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên hơi lắc người, liên tiếp 9 cái huyễn ảnh thoáng hiện, Quách Tương cái to nhỏ miệng, trong con ngươi, một vệt màu trắng tia sáng hiện lên, xa mười mấy mét khoảng cách cơ hồ là trong nháy mắt hiện lên, Linh Hồ sợ đến cả người bạch mao dựng thẳng lên, nhanh như chớp liền hướng trên đảo chạy đi, được rồi, nó chịu thua. Diệp Thiên nhún nhún vai, tiểu gia hỏa xấu lắm, cư nhiên không phải so với tự mình tốc độ. Mang theo Quách Tương lên đảo, hai người phía trước, một cái nhà gỗ nhỏ phòng cửa đóng kín, nghĩ đến chính là anh, cô ở lại chỗ. Diệp Thiên lôi kéo Quách Tương đi tới nhà gỗ nhóm trước, chắp tay nói ra, vạn bối Diệp Thiên mạo muội vào hiết, mong rằng anh cô tiền bối hiện thân gặp mặt. Ta không biết ngươi, lão phụ nhân ẩn cư hoang vắng mà, không tiếp khách, các ngươi đi thôi. Âm trầm thanh âm truyền đến, ẩn chứa trong đó lạnh ý làm cho Quách Tương nhịn không được rét run. Diệp Thiên nhíu mày lại, nói ra, anh cô tiền bối, nhất đăng đại sư đến thăm, mong rằng tiền bối gặp được vừa thấy. Ẩm. Cửa gỗ bị phá khai, một cái tóc bạc hoa dâm lão phụ nhân đẩy cửa đi ra ngoài. Diệp Thiên nhìn lại, cái này lão phụ niên kỷ tuy lớn, người mặc trắng thuần quần áo, nhưng sắc mặt hồng nhuận, manh mối thanh tú, lúc còn trẻ lộ vẻ cái mỹ nhân. Ha ha, ha ha, hắc hắc. Nhất đăng đại sư. Ha ha bốn. Lão phụ nhân cất tiếng cười dài, một lúc lâu không dứt, nhưng trong tiếng cười lại tràn đầy thê thảm hung ác ý, cười một hồi, cái này chỉ có nói ra, cái kia lão già khốn nạn tới ta đây làm à? Tìm không thấy. Diệp Thiên nói ra, anh cô tiền bối còn nhớ rõ trước đây cái kia giết người hải nhi ác nhân sao? Nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Thiết trưởng thủy thượng phiêu cựu thiên nhận, hắn coi như là hóa thành cho ta cũng nhận được. Anh cô sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thanh âm cắn rất nặng, hiển nhiên là hận ý ngập trời. Hắn cũng tới. Diệp Thiên nói rằng, cựu thiên nhận đã xuất ra, bây giờ là nhất đăng đại sư đại đệ tử, bây giờ hấp hối, chỉ cầu có thể thu được ngươi khoan thứ. Cái gì? Ác tặc cũng tới. Anh cô trong mắt lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức đứng dậy, chuẩn bị thay Hải Nhi báo thủ, bất quá vừa mới đi một bước, nàng lại dừng lại bước chân, khoan thứ. Giết ta Nhi lại còn muốn cho ta khoan thứ hắn, không có cửa đâu, biến, đều cút cho ta không muốn gặp lại các ngươi. Thoại âm rơi xuống, nàng song trưởng vung lên, một trưởng đẩy về phía Diệp Thiên, một trưởng đẩy về phía Quách Tương. Ba người cách xa nhau một trượng có thừa, lão phụ lăng không xuất trưởng, lưỡng đạo hung mãnh kình khí chính là đập vào mặt. Diệp Thiên hơi nhíu mày, trong nháy mắt vọt đến Quách Tương trước mặt, chỉ nghe phanh một tiếng, một cái băng hàn trưởng lực hung hăng nện ở ngực hắn. Anh cô cùng hai người không oán không cừu, vốn không muốn thương tổn hai người, chỉ cầu xua đuổi bọn họ ra Hắc Long Đầm đi, vì vậy vô lên chỉ sử dụng 5 phần 10 lực, nhưng thấy hai người trước mắt đúng là hồn như vô sự, không khỏi vừa sợ vừa giận, khí ngưng đan điển, trên bàn tay thêm gấp đôi lực lượng, một trưởng đẩy ra, lúc này đã bất chấp đối phương chết sống. Diệp Thiên không tránh không né, đứng ở Quách Tương trước mặt, tùy ý trưởng phong tới người, phanh một tiếng, tay áo bào bay lượn, phảng phất gió thổi qua. Anh cô thấy Diệp Thiên như cũ không có một chút việc, trong lòng có chút không phục, thân hình chấp nhanh, phút chốc vọt trước, lần này mau thần kỳ, chỉ nghe hoành một thanh âm vang lên, song trưởng đã kết kết thật thật đánh vào Diệp Thiên ngực trước. Nàng một kích tức lui, không cho Diệp Thiên hoàn thủ, đã lui xuất hiện ở hai trượng ở ngoài. Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đến khi Quách Tương khi phản ứng lại, trong lòng cả kinh, lôi kéo Diệp Thiên tay hỏi tỷ phu. Ngươi không có bị thương chứ? Anh cô lạnh lùng nói, ngươi chúng ta hàn âm tiễn trưởng lực, chỉ sợ đã không sống tới ngày mai lúc này, đây chính là ngươi tự làm tự chịu, trách không được người bên ngoài. Nghe vậy, Quách Tương đôi mắt đẹp đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, tỷ phu, ngươi làm sao không tránh ra à? Cái này tốt, ngươi nếu như chết ta làm sao hướng tỷ tỷ giao cho à? Diệp Thiên lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi tỷ phu ta có như vậy yếu đối sao? Anh cô rên một tiếng. Nhìn như cũ cười dài hồn như vô sự nam tử, thầm nghĩ, tiểu tử này sắp chết vẫn còn ở gắng gượng. Không khỏi nói ra, thừa dịp còn chưa ngã lăn, mau mau mang tiểu nữ hoa đi ra ngoài đi, đừng có chết ở ta Hắc Long trong đầm. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, cao giọng nói ra, lão tiền bối tích sử đất hoang, lẽ nào còn không biết sơn ngoại hưu sơn thiên ngoại hưu thiên sao? Mặc dù là nhất đăng đại sư cũng không phải của ta đối thủ, anh cô tiền bối như thế nào lại bị thương tại hạ? Vừa nói, hắn chân to giẫm một cái. Chỉ nghe oanh đông một tiếng vang thật lớn, phương viên trong vòng mấy trượng đều phát sinh liên tiếp bạo tạc, sơn thạch rạn nước, toàn bộ tiểu đảo đều đi theo hoàng đãng, tựa như phát sinh dao động mở dạng, như giống như mạng nhện vết dạn nhanh chóng đóng đầy lấy đất, toàn bộ đảo nhỏ dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Quách Tương nhìn thấy mục trường khẩu nốc, nhà mình tỷ phu. Cư nhiên lợi hại như vậy, tùy tiện dậm chân một cái, đem một hòn đảo đều nhanh thải đạp, đây nếu là thổ một bãi nước miếng, còn không đem chọn cái Hắc Long Đầm đều yêm. Anh cô cũng bị cái này đột nhiên động tĩnh sợ giật mình, trong bụng hoảng sợ, trên đời này lại còn có so với Đoạn Hoàng gia võ công cao hơn người, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người này tuy là diện mục khó phân biệt, nhưng tóc đen thùi, tối đa cũng bất quá 20 tuổi niên kỷ, có thể nào có như thế công lực. Lúc trước hắn chịu ta ba trưởng không bị thương, đã làm người ta kinh ngạc, lúc này một cước bước ra, chính mình hiển nhiên không kịp. Anh cô tiền bối, ngươi đã không muốn cùng Nhất Đăng đại sư gặp lại, vậy tại hạ không thể làm gì khác hơn là đắc tội đem ngài mạnh mẽ bắt đi. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, anh cô ngạc nhiên, nàng đánh quá Diệp Thiên ba trưởng, lại kiến thức quá võ công của hắn, chính mình thật khó nhìn theo bóng lưng, không nghĩ tới hắn lại muốn cậy mạnh tương bước, suy đi nghĩ lại, không khỏi bi thương từ đó đến, hướng trong lòng đất ngồi xuống, lớn tiếng khóc. Diệp Thiên sững sờ, đây là tình huống gì, chính mình cư nhiên đem một cái mụ già bức khóc. Quách Tương cũng là mạc danh kỳ diệu, lớn xảy ra ngoài ý muốn. Các ngươi muốn ta cùng Đoạn Hoàng gia gặp lại, mềm cầu hay sao, liền xuất thủ ép buộc. Nhưng là người nọ không muốn gặp ta, các ngươi liền không để ý tới. Các ngươi chỉ có thể tới bắt nạt ta nữ lưu hạng người, gặp phải chân chính nhân vật lợi hại, các ngươi sao dám đơn giản chọc giận hắn. Mạng của ta thật là khổ A4. Anh cô lớn tiếng khóc, được kêu là một cái bi thảm. Diệp Thiên hết sức nhức đầu, có chút không nói, đều cái chuôi này niên kỷ, lại còn khóc như thế hải. Quách Tương nghi ngờ nói, ta tiểu nha đầu này tất nhiên là vô dụng, nhưng trước mắt có ta tỷ phu ở chỗ này, rồi lại sợ ai tới. Anh cô lập tức dừng lại khóc, đông đứng lên, nói ra, các ngươi chỉ muốn đi tìm hắn tới gặp ta, theo ta hảo hảo nói một hồi nói, muốn linh hồ cũng tốt, muốn ta cùng Cửu Thiên nhận hòa giải cũng tốt, ta toàn bộ y đi theo, các ngươi tìm hắn tới có được hay không? Quách Tương ngạc nhiên nói, tiền bối muốn gặp là ai, nhưng lại như thế khó gặp. Anh cô mặt già đỏ lên, gục đầu xuống đến, thấp giọng nói, ngươi đi hỏi Đoạn Hoàng gia tốt. Quách Tương thấy trên mặt hắn tựa hồ mơ hồ gì chuyển quá một lớp đỏ ngất, trong lòng lấy làm kỳ, già như vậy, lại còn biết xấu hổ. Chương 386, đà tình sơ khai. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, không cần hỏi, ta biết anh cô tiền bối muốn gặp người nào, lao ngoan đồng cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, ta tìm hắn tới chính là, hắn không đến ta liền kéo hắn đến, nếu như hắn dám tìm ta đem hắn hai cái đùi đánh gãy, nhìn hắn làm sao còn chạy. Không nên không nên. Ngươi không thể gây tổn thương cho hại hắn, nếu không, ta không để yên cho ngươi. Anh cô giận dữ, lập tức sắc mặt lại là tối sầm lại, nói ra, hắn sẽ không đáp ứng, hắn vừa thấy được ta liền đi, các ngươi được nghĩ cách, làm cho hắn chủ động tới thấy ta. Diệp Thiên gật đầu, hắn biết Chu Bá Thông cùng anh cô ân oán giữa gốc mắt, cho nên vô luận như thế nào cũng là không muốn gặp mặt, nhưng muốn Chu Bá Thông tính trẻ con quá mức thịnh, nói không chừng có thể sử dụng cái cổ quái gì kế sách lừa hắn đến, nói ra, lão ngoan đồng ở chuyện gì địa phương. Văn bối tận lực nghĩ cách mời hắn đến đây liền vâng. Anh cô lắc đầu, ta cũng không phải Thái Thanh Sở, chỉ bất quá lần trước len lén nhìn thấy hắn ở đuổi theo một vị cô nương, dám muốn cho nàng dưỡng đó ong bản lĩnh giao cho hắn, phương hướng kia, hình như là đi đến Tương Dương Thành. Nuôi ong. Diệp Thiên sững sờ, đây không phải là tiểu long nữ độc môn tuyệt kỹ sao. Vì vậy mở cửa hỏi có phải hay không một vị cô gái mặc áo trắng, nhưng lại không ngừng nàng một cái, tổng cộng phải có vài cái đúng không? Anh cô gật đầu, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi biết những cô gái kia? Ha ha, nào chỉ là nhận thức. Lão ngoan đồng sự tình liền giao cho để ta giải quyết, ngươi liền ở đây chờ đấy tin tức tốt của ta đi. Diệp Thiên cười to, lôi kéo Quách Tương liền hướng trong nước hồ then trên nhảy tới. Trở lại trên bờ, Diệp Thiên đem anh cô điều kiện vừa nói, Nhất Đăng vội vàng nói tạ ơn. Diệp Thiên không có dây dưa, cùng Quách Tương hai người cười khoái mã liền hướng Tương Dương Thành chạy đi. Sắc trời dần tối, Diệp Thiên mang theo Quách Tương ở một chỗ trong trấn nhỏ ngủ lại, tìm khách sạn, muốn hai kiện phòng hào hạng, bữa cơm sau đó liền trở về phòng của mình. Mệt một ngày sau, Diệp Thiên thích làm nhất sự tình chính là theo đuổi trong nước nóng, thư thư phục phục tắm trên một cái tắm nước nóng, ấm áp dòng sông xẹt qua một thân rắn chắc bắp thịt cảm giác, thực sự khó diễn tả được, trải qua nước nóng âm, một thân mệt mỏi sẽ gặp trong nháy mắt đánh tan. Diệp Thiên chậm rãi nhắm lại con mắt, lẳng lặng hưởng thụ. "Thì phu, ngươi ngủ sao?" Tiếng đập cửa vang lên. Cũng là nhàn rỗi nhảm chán Quách Tương đã chạy tới. Không có. Diệp Thiên nhàn nhạt đáp một tiếng, như trước nhắm mắt hưởng thụ. Ta đây tiến đến à nha. Quách Tương cười đùa nói. Ừ. Diệp Thiên nhỏ giọng đáp. Kéo kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra. Kết quả là 4. A. Một tiếng thét chói tai, cao tới 80 decibel. Diệp đại quan nhân trong nháy mắt thức dậy, lập tức từ trong thùng nước tắm đứng lên, cuống cuồng nói. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? 4. Không có người trả lời. Diệp Thiên nhìn về phía Quách Tương, chỉ thấy nàng hai tay che cùng với chính mình hai mắt, mặt cười hồng hồng, tựa như hai cái hồng cây hồng. Diệp Thiên sững sờ, theo bản năng cúi đầu, nhất thời kinh hô một tiếng, không ngừng bận rộn trốn vào thùng nước tắm, ngượng ngùng cười nói, cái kia. Thương Nhi, ngươi không có thấy cái gì chứ? Quách Tương cảm giác đầu có chút ngất, nàng sao không thấy được, cái nhà này vốn là không lớn, nàng vừa vào cửa liền nhìn thấy nước trong veo lưu trung, một đống đen nhánh ngoạn ý bốn. Tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng cái này tiểu cơ linh quỷ hiểu sự tình lại không phải ít, nàng sao không rõ đó là vật gì. Nhìn một cái nàng biểu tình kia, Diệp Thiên cũng biết hư, cảm tình cùng các vị lao bà ở cùng nhau tập quán, có người gõ cửa hắn tự nhiên làm cho vào, lại không nghĩ tới lần này tiến vào không phải là mình lao bà mà là một cái thật xinh đẹp tiểu cô nương. Quách Tương tiểu muội muội tối nay mất ngủ, nằm ở trên giường lật qua lật lại, trong đầu đều là người khác thân ảnh, nếu nói là ban ngày phát sinh sự tình chồng tình yêu mầm móng, buổi tối nhìn tất cả thì làm cho viên kia tiểu mầm móng ở lặng yên không một tiếng động gian nảy mầm, tiện đà từng bước khỏe mạnh trưởng thành. Diệp Thiên nhưng thật ra ngủ được vô ưu vô lự, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh. Rửa mặt một phen, nhìn thấy Quách Tương như trước chưa bắt đầu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nha đầu kia lúc nào tham luyến sấm giường. Kết quả là, ôm tâm tình tò mò, Diệp Thiên đẩy cửa vào, đi tới trước giường, xốc lên màn, bên trong tất cả kém chút làm cho hắn phun ra máu, ông trời à, nha đầu kia ngủ làm sao lại mặc cái này sao điểm a? Nhất kiện mỏng như cánh ve màu hồng cái yếm căn bản là không còn cách nào che đậy mỹ hay đống. Thể, sáng bóng da thịt, mảnh nhỏ gót vai, thon dài mỹ, chân toàn bộ trần. Truyền tại ngoại, chán phong chói mắt hoánh quang. Phong Doanh bơ ngực đem bụng nhỏ đâu thật cao khởi động, hoàn mỹ hình dạng một mạch dậy người hận không thể sờ lên một cái. Hai hạt khả ái nô ra quả em mà kiều đứng thẳng, đỉnh ra hình dạng càng làm cho Diệp Thiên kem chút hóa thân làm lang, thon dài tuyết nị đùi đẹp trong lúc đó, đơn bạc tiểu dưới quần, một rõ ràng lom xuống làm cho hô hấp của hắn đều cũng có chút cấp bách thúc đứng lên. Quách Tương tiểu muội muội ngũ quan vô luận là phân tán tới phân tích vẫn là không ngờ như thế cùng nhau xem, đều là đẹp như vậy. Tiểu miệng nhi lại tựa như một vết anh đào, hồng nhuận, trong suốt, mũi khéo léo mà kiên quyết, như băng điêu ngọc mài, vậy đối với con ngươi nhất là động nhân. Hai khỏa đen nhánh ánh sáng như vãn tinh con người, ở nước suối trong suốt trung nộn nhạo, cười, khuynh quốc khuynh thành, đẹp như trăng rằm, đôi mi thanh tú sinh nhi thiên nhiên, từng cây một sắp hàng ra lưu loát đường nét, không có có một tia tán loạn, lỗ thai nhỏ trong suốt như ngọc, tiểu tiểu khả ái, mặt lún đồng tiền đẹp, trong trắng lộ hồng, toàn bộ mê người muốn chết. Mỹ nữ thứ này vẫn là phía sau cánh cửa đóng kín một mình hưởng dụng tốt, nhất là giống như Quách Tương tiểu muội muội đẹp như vậy đến cơ hồ là họa hại tuyệt sắc. Nàng một người còn đâu có, cùng hắn đi cùng một chỗ, phỏng chừng sẽ bị tất cả nam nhân coi là công địch. Bất quá có thể có được nhìn thấy cái này mỹ cảnh, Diệp Thiên vẫn cảm thấy cố gắng tự hào, nếu là có thể sờ sờ ngực xoa bóp cái mông đản gì gì đó, nhất định sẽ thoải mái hơn. Diệp Thiên chỉ có thể đi qua những thứ này vô sỉ ý tưởng tới giảm thiểu cô em vợ đối với mình dụ hoặc lực, hắn một mực trấn an tiểu đệ đệ của mình phải bình tĩnh, phải tinh táo, xung động là ma quỷ. Hống nửa ngày, thật vất vả khiến nó hồi phục bành trướng trước trạng thái, Diệp Thiên ngồi xổm người xuống, phách sợ nàng tiểu bà vai, muốn cho nàng rời giường. Nhưng là, Quách Tương tiểu muội muội một cái động tác đơn giản để Diệp Thiên trước hết thể nỗ lực hóa thành không công. Cái này cô nàng chết dầm kia phảng phất ngại ngủ không đủ thoải mái tựa như, dĩ nhiên tiến vào Diệp Thiên trong lòng, tay trắng ôm Diệp Thiên cái cổ, tiểu miệng làm thịt một cái, tiếp tục hồi phục trước kia chu mỏ trạng thái, đầu nhỏ gối Diệp Thiên khuỷu tay ngủ được thật là hương vị ngọt ngào, phảng phất nhất ngây thơ trẻ mới sinh. Hương vị ngọt ngào khí tức truyền đạt sử nữ được mùi thơm, thiêu đùa với Diệp Thiên khíu giác thần kinh, dỗ hắn nửa thiên tài nằm xuống tiểu đệ đệ lần nữa hướng Quách Tương tiểu muội muội mị lực trí dĩ cao nhất kính ý Diệp Thiên thật muốn tắt mình một cái bạt thai mạnh, hắn tại sao có thể đối với thuần khiết như vậy thiếu nữ sản sinh cắm nàng một vạn năm ý tưởng đâu. Ta có thể là của nàng tỷ phu a. Cô nàng này ngủ được mộng đẹp hát ngọt, Diệp Thiên lại cắn răng nghiến lợi cùng mình dục vọng thiên nhân giao chiến. Nhân cách chia làm hai phái. Tà ác nhất phương chủ trì đem Quách tiểu mỹ nhân đẩy ngã, cùng với cộng đi Vu Sơn, mặc kệ cưỡng gian dụ. Gian vẫn là thông. Gian, chỉ cần đạt được gian mục đích vậy cho dù đủ. Mà tránh nghĩa nhất phương cho rằng muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhân ra tiểu nữ không phòng bị chút nào ngủ thẳng ngươi trong lòng. Đó là đối với ngươi có không thể tầm thường so sánh tín nhiệm, ngươi không thể thừa lúc vắng mà vào làm ra xấu xa hạ lưu việc. Huống hồ đạt được một người nữ nhân thân thể cũng không thể đạt được lòng của nàng. Làm. Yêu chân đế ở chỗ vì ái mà làm, không phải đơn giản tiết thú. Muốn. Huống hồ Quách phủ giao nàng cho mình là muốn chính mình bảo hộ nàng mà không phải khi dễ nàng. Cuối cùng, trận này biện luận lấy tránh nghĩa nhất phương báo cáo thắng lợi vẽ lên chấm hết. Điều này làm cho Diệp Thiên cảm giác mình thật mẹ nó. chính là một cái không hơn không kém không thể giả được chính nhân quân tử, so với Liêu Hạ Huệ Liêu Công Công ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cảnh giới cao hơn nhiều. Thương Nhi, tỉnh lại đi, nên đứng lên. Diệp Thiên hiện tại đã nửa nằm ở trên giường hẹp, tuy là động tác này có chút khó chịu, nhưng vì nhiều ôm mỹ nhân một hồi, hắn tình nguyện khó chịu. Thương Nhi 4. Hắn cái này cũng gọi người, thanh âm tiểu nhân cũng giống như mũi kêu, rất sợ người khác nghe. Rốt cục, làm Diệp Thiên run rẩy bàn tay to xoa tơ lụa cái yếm bắt hai thanh mềm yếu hương sơn lúc, mỹ nhân Nhi rốt cục có cảm giác. Nàng một bả gỡ ra Diệp Thiên động tác tay xấu, tiểu miệng ngập ngừng nói, tỷ phu đừng làm rộn, lại làm cho nhân ra ngủ một lát. Diệp Thiên cười cười, cảm tình nha đầu kia ở trong mơ đều mơ tới chính mình. Mấy giây yên lặng sau đó, phảng phất xác chết vùng dậy một dạng, Quách Tương đột nhiên ngồi dậy, hai mắt ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, tựa như ngốc. Ai, thì ra còn chưa tỉnh ngủ. Quách Tương yếu ớt thở dài, lập tức rồi ngã xuống, nhắm lại con mắt, trong miệng còn đang hãy còn đô nhượng, tỷ phu, nhân gia thích ngươi làm sao bây giờ? Tỷ tỷ và mẫu thân khẳng định sẽ không đáp ứng, hừ, ta không phải sợ các nàng không đồng ý ta liền lén lén với ngươi chạy, nhìn các nàng ta đây làm sao bây giờ? Ngược lại các nàng cũng không dám đánh ta, tỷ phu, lại ôm ta một lát thôi. Diệp Thiên, 4. Tỷ phu đừng làm rộn, đừng nặn bà bối, cảm giác tê tê 4. Quách Tương tiếp tục bĩu môi nói. Cảm giác. Tiểu mỹ nhân đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, tiếp lấy đột nhiên ngồi dậy, xoa một chút con mắt, ngày nhớ đêm mong nhân nhi như trước còn ở trước mắt mình, nàng hơi cúi đầu, màu hồng bụng nhỏ đầu trên, một con ghê tởm bàn tay to hãy còn động tác lấy. A. 2.000 con tiểu mật phong cuốn tới, Diệp Thiên cảm giác đầu có chút ngất, màng hai có chút đau, mặc dù không là sư tử hống, nhưng so với sư tử hống còn đáng sợ hơn. Thì phu, ngươi. Ngươi làm sao sẽ ở ta gian phòng bên trong? Quách Tương quá sợ hãi. Diệp Thiên rất vô tội, nhỏ giọng nói ra, ta vốn là muốn gọi ngươi rời giường, thật không nghĩ đến vừa tiến đến đã bị ngươi. Bị ngươi cho mạnh mẽ ôm lấy 4. Sau đó, nghe vậy, đỏ ửng từng điểm bò lên trên hai má, tiếp lấy tựa như đỏ dỉ máu một dạng, hận không thể đào một hầm ngầm chui vào, đi cùng thổ nhổ chuột làm hàng xóm. Chính mình mới vừa nói tất cả, khẳng định bị hắn nghe, cái này tốt, chính mình muốn xong đời. Mắc cỡ chết. Nhìn thấy tiểu mỹ nhân Nhi ngượng ngùng không chịu nổi răng dấp, Diệp Thiên cười nhạt, chậm rãi ngồi ở bên giường, ôm Quách Tương vào trong lòng, để cho nàng dựa vào ở trên lồng ngực của chính mình, mà sau nói ra, thích liền là ưa thích, có cái gì cùng lắm, ngươi tỷ phu ta cũng không phải một cái một lòng một ý nam nhân, có thê tử lưỡng bàn tay đều nhanh đếm không hết, nếu Tương Nhi thích Diệp đại ca tự nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ Tương Nhi xinh đẹp như vậy, Diệp đại ca hoan, thì còn không kịp đây. Nhưng là 4. Bị nam nhân chủ động ôm vào trong ngực, tuy là từ trong lòng ngượng ngùng, nhưng Quách Tương lại cảm giác trong lòng ngọt, nhưng là tỷ tỷ và nương khẳng định sẽ không đồng ý. Diệp Thiên cười cười, thờ ơ nói ra, ngươi không phải mới vừa nói sao, tỷ tỷ ngươi cùng mẹ ngươi không đồng ý ngươi liền lén lén theo ta đi, bất kể các nàng có đồng ý hay không, chỉ cần ngươi Diệp đại ca ta đồng ý là được. Ừ, ta cũng cho là như vậy, tỷ tỷ và nương chỉ có không quản được ta đây. Các nàng nếu là dám ngăn cản ta sẽ không để ý đến các nàng, chỉ cần có tỷ phu cùng ta là được. Quách Tương kiều rên một tiếng, phất phất quả đấm nhỏ, rất là đắc ý. Diệp Thiên cười ha ha, nói ra, rời giường đi, chúng ta còn muốn chạy đi đây, Từ Ân đại sư không còn sống lâu nữa, chúng ta vẫn là mau sớm hành động tốt. Được. Quách Tương gật đầu, vội vàng đứng dậy mặc quần áo. Rửa mặt một phen, ăn xong điểm tâm, hai người lại cưỡi ngựa tốt hướng Tương Dương thành xuất phát. Chương 387 Lại đến Tương Dương. Nguy nga cổ xưa tường thành, thủ vệ Tương Dương thành mấy trăm năm mà không ngã, màu nâu đen tường thể trên, còn lưu lại chưa từng lao đi vết máu cùng cục máu, đao thương kiếm kích lưu lại vết chảy lỗ thủng như trước tích trữ ở trên đó, mặc dù mấy chục năm qua mà không tiêu tan. Lịch sử hưng suy cùng với đã từng tinh phong huyết vũ tựa hồ như trước bày ra ở phía sau mắt người trước. Xôi trào mãnh liệt hộ thành hà nước bùng trong, cũng không biết mai táng nhiều thiếu tướng sĩ thi cốt, đây là một vũng chân chính hoàng tuyển. Cái này thế giới, cũng chỉ có nhân loại chỉ có biết tàn khốc như vậy, mới có thể tổ chức lên một hồi lại một tràng to lớn chiến tranh, quyền lực, vinh quang, danh lợi, tiền tài, mỹ nữ. Những thứ này đều là bọn họ thúc đẩy đại chiến nguyên nhân. Vào buổi trưa, Diệp Thiên một nhóm rốt cục đạt được Tương Dương thành Bắc Môn trước, nhìn xa thật cao kéo cầu treo, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài, 16 năm sau, lịch sử sợ rằng biết lần thứ hai tái diễn, Đại Tống cùng Mông Cổ đánh một trận không thể tránh được, chính mình lại nên đi nơi nào. Hắn cứu được Đại Tống trong chốc lát, lại cứu không phải bọn họ một đời, một ngày chính mình ly khai, Đại Tống đúng là vẫn còn biết diệt vong. Mở rộng cửa. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hô như sấm xuyên vân mà lên, đem phiêu đãng với phía chân trời giữa bạch vân đều đánh sơ xác. Người tới người phương nào? Trên cổng thành có người ứng hòa. Diệp Thiên nhìn lại, cũng là anh em nhà họ Vũ hai người. So với việc 16 năm trước non nớt, hôm nay hai người đã thành thục rất nhiều, quanh năm chinh chiến làm cho trên người hai người dính vào một tầng nồng đậm thiết huyết khí tức, bọn họ đã không còn là 16 năm trước tiểu thí hải, đều là đã trưởng thành, trở thành một thẳng thắn cương nghị hán tử. Ta Diệp Thiên, lại trở về. Hét lớn một tiếng cơ hồ là đem ánh mắt mọi người hấp dẫn qua đây. Diệp Thiên trở về, Diệp Minh Chủ trở về. 16 năm, chọn 16 năm. 16 năm gian, không có một binh sĩ không chờ đợi Diệp Minh Chủ trở về. Cái này 16 năm đến, bọn họ quá hoan uổng, vẫn có đầu rút cổ ở trong Tương Dương Thành, tuy là bảo vệ thành trì, nhưng không có chủ động xuất kích tới thông khoái. 30.000 tạp binh chôn giết 10 vạn tinh nhuệ, đây là một cái truyền kỳ. Mà truyền kỳ chính là Diệp Minh Chủ tạo nên, bọn họ có lý do tin tưởng, Diệp Minh Chủ trở về có thể tái tạo truyền kỳ. Diệp Minh Chủ trở về. Mở rộng cửa. Diệp Minh Chủ trở về. Thủ ở trên cổng thành lính già lúc này đã mất đi sở hữu uy nghiêm, từng cái dồn dập quỳ rạp xuống đất, thất thanh khóc giống, chờ đợi 16 năm a, hắn rốt cục trở về. Diệp Minh Chủ trở về. Liên tiếp tiếng hoan hô một đợt cao hơn một đợt, liền liên thành bên trong bách tính đều bị cuốn hút, từng cái tranh nhau chen chúc hướng thành lâu, vì nên tiếp đã từng anh hùng trở về. Võ Đôn Nho lúc này hạ lệnh, mở cửa thành. Diệp đại ca trở về, mở cửa thành. Giang giáp 4. Cầu treo bị bung, đại môn từ từ mở ra. Diệp Thiên sâu hấp một hơi thở, xách mã dưng, roi, chạy như điên mà vào. Theo sau lưng Quách Tương lúc này cũng là tâm túc kích động, nàng không nghĩ tới Diệp Thiên trở về cư nhiên biết tạo thành lớn như vậy hoành động, làm tiến lên bên trong thành, người đông nghìn nghịt bách tính đã đem hai bên đường nhét tràn đầy, tiếng hoan hô chấn đắc toàn bộ thành trì đều ở đây rất nhỏ lắc lư. Diệp Thiên rìm ngựa nghỉ chân, nhìn về phía này rào rạt hạnh phúc cùng vui sướng quân dân, sâu hấp một hơi thở, cao giọng nói ra, 16 năm trước. Tương Dương Thành chôn giết 10 vạn Mông Cổ thất tử, 16 năm sau ngày hôm nay, thế nào cũng phải bay lên lần, chúng ta liền giết hắn cái 200.000. Làm cho Mông Cổ thất tử có đến mà không có về. 200.000. 200.000. 200.000. Giống. Diệp Thiên lời nói hùng hồn không thể nghi ngờ là đem toàn thể quân dân sĩ khí để thăng tới đỉnh sơn, bọn họ tin tưởng Diệp Thiên, chỉ cần có cái này nhân loại ở, Tương Dương Thành cũng sẽ không thua. Giao động thiên động mà điên cuồng hét lên tiếng truyền khắp khắp nơi, như long huyết khí một mạch bay đến chân trời, trắng tinh đám mây lập tức bị đánh đến tứ phân ngũ liệt, sôi trào khí thế hầu như đem phương này không gian xây dựng thành một mảnh độc lập địa giới. Chuyện gì xảy ra? Quách Phủ Trung, cảm thụ được ngoài phòng dị động, đang ở trong thư phòng cùng mọi người thương nghị lui địch đại kế Quách Tĩnh rõ ràng cảm ứng được bên ngoài phủ động tĩnh. Cha, cha, tin tức tốt, tin tức tốt. Quách Phủ đẩy cửa mà vào, khi đoán suỵt suỵt mà nói ra, tướng công trở về. Thiên Nhi trở về. Ở đâu? Quách Tĩnh đại hỉ, không ngừng bận rộn bắt lại Quách Phủ hai cánh tay. Cha, ngươi bắt đau nhức ta. Quách Phủ nhíu mày. Quách Tĩnh cũng cảm giác mình có chút thất thố, không ngừng bận rộn buông tay, hỏi Phủ Nhi, Thiên Nhi bây giờ đang ở thì sao? Quách Phủ xoa xoa cánh tay của chính mình, tức giận nói, đã sắp đến cửa nhà. Cha, ngươi kích động như vậy cần gì phải, hắn lại chạy không phải. Ha ha. Đi một chút đi, chúng ta nhanh nhanh đi ra đón tiếp. Tương Dương Thành cứu tinh xem như tới. Quách Tĩnh tại sao có thể không phải kích động, vì Tương Dương Thành, hắn chính là đầu đều nhanh muốn phá, thật sự là nghĩ không ra cái gì cách đối phó, lúc này Diệp Thiên đến, không phải là Thượng Thiên ban cho hắn cứu tinh sao. Chu Tử Liễu một đám cũng rồn rập cười to lên, Tương Dương Thành có thể cứu chữa. Quách Tĩnh đoàn người mới vừa trở ra Quách Phủ Đại Môn, Diệp Thiên cũng đã tung người xuống ngựa. Nhìn thấy Diệp Thiên, Quách Tĩnh lập tức chạy đem đi tới, cho hắn một cái to lớn gấu ôm, Thiên Nhi. Ngươi xem như trở về, đi một chút đi, chúng ta đi thư phòng, Mông Cổ đại hãn Mông Ca tự mình dẫn 200.000 đại quân xuôi nam, nhưng lại mang đến 100 môn hỏa pháo, hình thức tràn ngập nguy cơ, chúng ta những người này thật sự là thuốc thủ vô sách, chỉ có dựa vào ngươi tới bảy mưu tinh kế. Cha! Quách Tương hô! Nếu như Mông Cổ đại quân dùng trước 100 ổ đại pháo tề hoanh, Tương Dương Thành thủ quân tất nhiên sẽ bị tạc tán, đến lúc đó quân tâm đại loạn, khẳng định chịu không thủ được Tương Dương Thành bốn. Cha! Quách Tương lại kêu. Thậm chí, nếu như đại pháo đem tường thành oanh phá, đến lúc đó Mông Cổ đại quân nhất tề đánh vào, chỉ sợ Tương Dương Thành bách tính biết không còn một ngống bị Mông Cổ thát tử toàn bộ tàn sát hết. Cha! Quách Tương lần thứ ba hô. Nhưng là nàng cha đã tiêu thất ở trên hành lang. Quách Tương tiểu mội mội chề lên tiểu miệng ba, nàng cư nhiên bị cha mình không nhìn thẳng. Diệp Thiên rất bất đắc dĩ, cơ hồ là bị Quách Tĩnh mạnh mẽ đỡ đi vào thư phòng, người đàng hoàng này, tâm lý ngoại trừ Tương Dương Thành dường như sẽ không có thứ khác tồn tại. Diệp Thiên thở dài, ánh mắt ở trên bản đồ tỉ mỉ đảo qua, sau đó cầm lấy một cây bút lông, chậm rãi hỏi Quách Bá Bá, Tương Dương Thành bên trong bây giờ có bao nhiêu thủ quân? Được bao nhiêu tráng đinh? Quách Tĩnh không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp hồi đáp, 50.000 tướng sĩ, 102.000 tả hữu tráng đinh. 50.000 binh sĩ. Diệp Thiên chân mày hơi cao lại, 50.000 đối với 200.000, có hơi phiền toái à, đã dùng qua kế sách khẳng định không thể lại dùng lần thứ hai, huống hồ trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế dường như đều không có tác dụng gì. 10.000. Diệp Thiên nhẹ giọng nhắc tới, dùng bút lông ở trên bản đồ vẽ hơi quét một vòng. 10.000. Hắn lần nữa vẽ hơi quét một vòng. Liên tiếp ngũ cái địa phương, đều bị hắn vẽ lên vòng vòng. Mọi người nhìn lại, ngũ cái địa phương thuần một sắc đều là địa thế đất hiểm yếu, chẳng lẽ cái này Diệp Minh chủ lại muốn mai phục chiến đấu? Nhưng là bọn họ lại bằng vào gì đem Mông Cổ 200.000 đại quân đánh đuổi? Chương 388, an bắt bên trong, nghĩ nổi bên trong. Ngũ cái địa phương, mỗi chỗ an bài 10.000 binh sĩ, thanh nhất sắc toàn bộ biến thành cung tiễn thủ, một ngày lính địch bại trốn, liền cho ta hung hăng bắn, hung hăng truy, vẫn giết đến Hoàng Hà bờ phía nam. Diệp Thiên đem bút ném một cái, lớn tiếng nói. Lưu Thành trong không. Quách Tĩnh hoảng hốt. Mọi người cũng là nhất tề cả kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thiên, đợi giải thích của hắn. Ai nói là thành trống không? Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, bên trong thành không phải còn có 10.000 tráng đinh sao, để cho bọn họ đổi thượng sĩ binh y lì phục không đủ hay dùng thuốc nhuộm lại nhiễm một lần, chỉ cần có cái dáng vẻ là được, ta không có ngón tay nhìn bọn họ chiến đấu, nhưng phải người hầu cân nhắc đống ra khí thế, hủ chết những người Mông Cổ đó bốn. Cái này, đi thông sao? Mọi người nghi hoặc, Mông Cổ thống binh đại soái lại không phải người ngu, khẳng định có thể phân rõ đối phương rốt cuộc là binh sĩ vẫn là bình dân. Dưới bình thường tình huống đương nhiên không thể thực hiện được, nhưng là bốn. Diệp Thiên cười nói, nếu như Mông Ca cùng với một chúng tướng lĩnh mưu sĩ thông thông chết tại chiến trường, các ngươi nói những binh lính kia thì như thế nào? Chạy tán loạn. Chu Tử Liễu trầm giọng nói, không sai. Một trận chiến này là thuộc tại chúng ta chiến đấu, xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc phải bắt vua trước. Quách Bá Bá, mạng ngươi người đi thông chi ngũ tuyệt tiền bối, một trận chiến này phải liên hợp Trung Nguyên võ lâm tất cả cao thủ, vọt vào quân địch trận doanh, đem hết thể dẫn đầu toàn bộ giết, sau đó sẽ mở lớn cửa thành, 10.000 tráng đinh chỉ để ý xông về phía trước, những Mông Cổ đó binh nhất định sẽ thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, chỉ cần những sĩ tốt đó chạy trốn, chúng ta liên thắng. Cuối cùng, ở Hoàng Hà bờ phía nam sắp đặt vài chiếc thuyền con, còn lại toàn bộ đập, đến lúc đó chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi bốn. Diệp Thiên cái này nhất kế sách phải có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hắn chính mình tham chiến, bởi vì chỉ có hắn có thể vọt tới quân địch trận doanh trung tâm nhất, giết nhất hẳn là giết chết người. Mọi người một chút suy nghĩ, kế này mặc dù có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đích xác là một hãm hại rơi 200.000 đại quân cơ hội, một ngày thành công, Mông Cổ nhất định hội nguyên khí đại thương. Được. Ta lập tức phái người đi thông chi ngũ tuyệt tiền bối, bất quá chỉ sợ cũng chỉ có thể mời tới một người, sư phụ ta bảy công nhất định có thể đến. Nhạc phụ ta Nhàn Vân Giã Hạ Quen, chỉ sợ sẽ không tới, còn như Tây Độc Câu Dương Phong, cùng chúng ta không phải cùng người đi chung đường, cũng không khả năng đến, Nhất Đăng Đại Sư khám phá Hồng Trần, sẽ không theo liền tạo sát nghiệt, tới cũng vô dụng. Quách Tĩnh chân mày sâu mặt nhăn, trong lòng lo lắng không ngớt, hắn biết bằng vào cái này điểm lực lượng sợ rằng rất khó vọt vào địch phương trận doanh. Ha ha, Quách Bá Bá kỳ thực không cần lo lắng bọn họ tới hay không, ngươi chỉ cần truyền lời xuống, đã nói một vòng mới Hoa Sơn Luận Kiếm mở ra. Ta Diệp Thiên chính là thật tới danh quy thiên hạ đệ nhất cao thủ, này tâm cao khí ngạo lao ra hỏa không đến mới là lạ. Diệp Thiên cười nói. Nghe vậy, Chu Tử Liễu lúc này cười to nói, không tệ không tệ, Hoàng Đảo Chủ, Bảy Công, Âu Dương Phong ba cái có thể đều không phải là nguyện ý theo liền chịu thua chủ nhân, chỉ cần tin tức này truyền đi, bọn họ nhất định sẽ tới Tương Dương khiêu chiến Diệp Thiên huynh đệ, đến lúc đó chúng ta khả năng liền có trò hay xem. Quách Tĩnh suy ngẫm trong râu, cũng cười theo nói. Hoa Sơn Luận Kiếm mặc dù không có thể ở Hoa Sơn cử hành, bất quá ở trong Tương Dương Thành cử hành cũng giống như nhau, ha ha ha. Thiên Nhi, chúng ta cũng muốn nhân cơ hội này hảo hảo luận bàn một cái, ngươi Quách Bá Bá ta Hàng Long Thập Bát Trưởng có nhiều đầu năm vô dụng, đều nhanh dị sát. Kế sách đã định, Quách Tĩnh trong lòng rộng mở trong sáng đứng lên, phảng phất thả dưới một khối đá lớn, tâm lý ung dung không ít. Ha ha, Quách Bá Bá, ngài chẳng lẽ còn không chịu nhận mình ra sao? Cho giỏi hơn thầy, một sóng nhanh hơn một sóng cao a. Diệp Thiên cười to nói, ta đây là càng già càng dẻo dai, người già nhưng tâm không già. Quách Tĩnh mồm cười nói, mọi người dồn dập cười to lên. Cái gì sự tình cao hứng như thế? Đến đến, đàm luận lâu như vậy, cái bụng cũng đói, uống chén hẻm rượu xúc trứng. Cửa, Hoàng Dung, Quách Phủ, Quách Tương, Quách Phá Lô bốn người dẫn theo bát muôi cùng một cái buồn lớn nóng hổi hẻm rượu xúc trứng đi tới. Diệp Thiên nhìn lại, thời gian 16 năm quả nhiên không ngắn, ngay cả Quách Bá Mẫu cũng già hơn nhiều, một đầu trong tóc đen, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy cây ngân bạch sợi tóc, nghĩ tất do Tương Dương Thành, nàng cũng gánh không ít tâm tư đi. Quách Bá Mẫu bốn. Diệp Thiên nhẹ nhàng kêu to một tiếng. Hắn gọi Quách Bá Mẫu đã gọi tập quán, tuy là Hoàng Dung là của mình nhạc mẫu đại nhân, nhưng Diệp Thiên vẫn là không nhịn được kêu lên trước kia xưng hô, như vậy sẽ làm hắn cảm giác rất ấm áp. Hoàng Dung gật đầu, cảm khái nói, cái này từ biệt chính là 16 năm a, ngươi làm gì thế còn đeo mặt nạ, nơi này người cũng không phải chưa thấy qua ngươi, nhanh trích, làm cho Quách Bá Mẫu nhìn chúng ta Thiên Nhi đến cùng lớn lên gì dáng rất bốn. Vừa nói, nàng liền đưa tay ra, một tay lấy Diệp Thiên trên mặt nạ ra người hái xuống. Mọi người nhìn lại, lần lượt hoảng sợ bốn. Cư nhiên cùng 16 năm trước giống nhau như lúc. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai, Quách Tương trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, thì ra tỷ phu dáng dấp tốt như vậy xem. Hoàng Dung cũng là thất kinh ngạc nói, Thiên Nhi, ngươi làm sao? Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, Quách Bá Mẫu, ta cửu âm chân kinh đều sắp đột phá đến đệ bắt trọng, ngài nói ta nếu không phải thành bộ dáng này còn có thể thành cái nào phó răng dấp? Ai, đều hơn 30 người, lại còn là một bức 17-18 tuổi răng dấp, ngươi Quách Bá Mẫu có thể hâm mộ chặt đây, ta nha, đều hoa tan ít bướm. Hoàng Dung hâm mộ nhìn về phía Diệp Thiên, tâm lý rất là an vị. Ha ha. Quách Bá Mẫu, ngài một chút cũng không già, nhìn qua vẫn là xinh đẹp như vậy. Diệp Thiên cười to nói. Chỉ ngươi nói ngọn, cho, uống chén canh đi. Hoàng Dung lườm hắn một cái. Diệp Thiên tiếp nhận, vô cùng cao hứng mà uống. Đến, tất cả mọi người tới ăn canh, điền no bụng trước bàn lại. Hoàng Dung cho mỗi người thịnh trên một chén. Ừ, không sai, Quách phu nhân tay nghề này thật là không có nói, chúng ta có lộc ăn a. Chu Tử Liễu cười nói, đối với Hoàng Dung giơ ngón tay cái lên. Không sai, chúng ta Hồng Lao bang chủ trước đây có thể cũng là bởi vì tay nghề này chỉ có thu Quách Đại Hiệp làm đồ đệ, Quách phu nhân nhưng là ngọn tiêu chuẩn hiền thế a. Lô Hữu Cức cũng theo lên tiếng ứng hòa. Quách Tĩnh cũng vẻ mặt tươi cười, cùng Hoàng Dung nhìn nhau, toàn bộ đều không nói cái gì chung, mấy thập niên phu thê, mấy thập niên những mưa gió, tình cảm của hai người tất nhiên là bình phục lâu di kiên, làm cho ngoại nhân không ngừng hâm mộ. Tướng công, ngươi uống chậm một chút, lại không có người dành với ngươi. Bên kia, Quách Phủ thay Diệp Thiên lau chùi khỏe miệng nước canh, trong mắt một mảnh ôn nhu, làm cho mọi người càng thêm ước ao. Tỷ phu, cứ việc uống, trong nồi còn rất nhiều. Quách Tương cũng tới hoành thò một chân vào. Diệp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nói ra, an bát bên trong, nghĩ nổi bên trong. Mọi người cười to, đây không phải là hắn Diệp đại anh hùng chân thực vẽ hình người sao. Hoàng Dung vẻ sợ hãi cả kinh, ánh mắt sắc bén ở Quách Tương cùng Diệp Thiên trên người ngắm tới ngắm lui, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm xấu, nàng cảm thấy, chính mình khuê nữ dường như lại muốn thiếu một cái. Ăn uống no đủ, đợi cho Hoàng Dung một nhóm rời khỏi, Diệp Thiên đột nhiên hỏi Quách bá bá, Long Nhi các nàng có ở nhà hay không chỗ này? Chương 389, tái kiến Lao Ngân Đồng. Quách Tĩnh gật đầu, nói ra, đều ở đây ngươi trước đây ở chỗ kia biệt viện, hơn nữa Chu đại ca lão ngoan đồng đã ở, dường như ở cuốn quýt lấy tiểu long nữ dạy hắn nuôi ong mật. Diệp Thiên ân một tiếng nói, ta đi gặp một chút lão ngoan đồng, lần này tới Tương Dương, chủ yếu là vì mang lão ngoan đồng đi gặp một người, sáng sớm ngày mai ta liền sẽ rời đi, nếu như tất cả thuận lợi, phòng chừng sẽ ở 3 ngày sau chạy về. Ừ, đi sớm về sớm, bây giờ Tương Dương thành ngàn cân treo sợi tóc, đừng ở bên ngoài dây dưa lâu lắm. Quách Tĩnh không có đi hỏi Diệp Thiên muốn dẫn mang lão ngoan đồng đi gặp người nào, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là Tương Dương thành nguy cơ. Diệp Thiên gật đầu, cùng mọi người cáo tử. A không nên, rất nhiều, tiểu cô nương, nhiều như vậy ong mật ta chơi không phải chuyện, giao cho ngươi bốn. Mới vừa đến biệt viện, Diệp Thiên liền nhìn thấy một màn này, lão ngoan đồng lao ra hỏa tính trẻ con chưa mẫn, cầm mật đưa tới một đoàn tiểu mật phong, toàn bộ biệt viện toàn bộ đều bị ong mật bao phủ, chọc cho mọi người toàn bộ tránh vào phòng chung. Chỉ có thể xuyên thấu qua cửa sổ khe hở quan sát cảnh sắc bên ngoài. Tiểu Long Nữ lắc đầu, tiếp nhận trang bị mật bình ngọc nhỏ, mở nắp bình ra, một bên đặt ở bên mép suy khí, một bên nói ra, ong mật là căn cứ mật hương vị bay múa, nếu là ngươi muốn khống chế chúng nó, phải trước khống chế vung vọng lại mật tán truyền bá phương hướng, ngươi có thể vận chuyển chân khí, vỗ nhẹ nhẹ đánh hụt khí, làm cho phát huy đến trong không khí mật phiêu đáng đến ngươi suy nghĩ trong lòng địa phương, sau đó này ong mật cũng sẽ cùng theo bay đến địa phương, như vậy khống chế lại cũng rất dễ dàng. Điểm trọng yếu nhất, ong mật bay lượn trên không trung động tác nhưng thật ra là một loại tín hiệu, muốn như cánh tay sử dụng mà khống chế ong mật, ngươi đầu tiên là đúng lý giải khai chúng nó làm ra mỗi cái động tác đại biểu ý tứ bốn. Tiểu long nữ ở trong cổ mộ nuôi dưỡng thành đàn ngọc phong, cùng ong mật suốt năm làm bạn, khu ong thuật tuy quá mức tinh, lại đem ong nhi coi là bằng hữu một dạng, bởi vì từ nhỏ cùng ong mật làm bạn, cho nên thông hiểu ong mật ngôn ngữ, cho nên đối với cái này thuần dưỡng ong mật bản lĩnh phi thường tinh thông. Ha ha, chơi thật khá, ngươi dạy ta, cô nương, ngươi nhất định phải dạy ta à, hai ta có thể thay đổi, ngươi dạy ta nuôi ong mật, ta dạy cho ngươi không minh quyền cùng song thủ hô bác bản lĩnh, ngươi có chịu không? Chu Bá Thông sờ sờ râu mép, trong mắt chuyển cực nhanh, nhìn thấy trên bầu trời tán loạn ong mật ở tiểu long nữ dưới thao túng bày ra từng cái trận hình, trong lòng đối với nàng là càng ngày càng bội phục. Tiểu long nữ điểm nhẹ vuốt tay, cảm thấy cái này lao đầu hảo ngoạn đích chặt, từ ngoài thành đuổi tới bên trong thành, cũng thực sự là khó khăn hắn, đang muốn trả lời, đã thấy Diệp Thiên từ cửa viện đi tới, nàng vội vàng nên đem đi lên, kêu lên, Thiên Nhi, ngươi trở về. Diệp Thiên gật đầu, nhìn về phía Chu Bá Thông, mỉm cười nói, lao ngon đồng, biệt lai vô dạng A. Di, ngươi là Diệp Thiên huynh đệ. Chu Bá Thông từ trên xuống dưới quan sát hắn một phen, suy ngẫm trồng dâu, nghi ngờ nói, lao ngoan đồng dâu mép của ta từ hắc thay đổi đến bạch, sau đó lại từ bạch thay đổi đến hắc, lại không nghĩ rằng Diệp huynh đệ lại còn cùng 16 năm trước giống nhau nhi, thực sự là kỳ quái. Diệp Thiên cười cười, nói ra, lao ngoan đồng, ngươi thật muốn học vấn và tu dưỡng long mật. Đương nhiên, Chu Bá Thông lập tức gật đầu, thứ này hảo ngoạn đích chặt, có thể vị cô nương này vẫn nói không có thời gian, cái này không. Ta liền cùng đến Tương Dương Thành đến, lại không nghĩ rằng cô nương này cư nhiên cùng ta Quách huynh đệ tình bạn cố chi, sau đó đã vào ở chỗ này, cái kia, cô nương, ngươi bây giờ sẽ dạy ta đi. Diệp Thiên lắc đầu, nói ra, khó mà làm được, ngươi trước hết theo ta đi thấy một người, các loại, chờ thấy hết người kia, ta để ta thê tử dạy ngươi nuôi ong mật. Chu Bá Thông nghi ngờ nói, đi gặp ai vậy? Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, ta nói ra tên của người nọ đến, ngươi nhưng không cho phất tay háo liền đi. Chu Bá Thông chỉ là thẳng tính, người cũng không nốc, bằng không thì như thế nào có thể luyện đến như vậy sâu xa võ công. Hắn nghe Diệp Thiên hai câu này, mơ hồ đã đoán được ý đồ của hắn, nói ra, thế gian ta có hai người tìm không thấy. Một vị là Đoạn Hoàng gia, một là của hắn Quý Phi anh cô. Ngoại trừ hai người này ở ngoài, người trong thiên hạ ta ai cũng thấy rõ. Diệp Thiên hơi nhíu mày, nói ra, lẽ nào hắn hai người đại họa lâm đầu, tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc, ngươi cũng không chịu tự tay cứu giúp sao. Chu Bá Thông sững sờ, hắn đối với Nhất Đăng cùng anh cô bức dứt sâu đậm, hai người nếu là có khó, liền xá tánh mạng mình cứu rút, cũng không nửa phần do dự, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lập tức rõ ràng, nói ra, ngươi nghĩ gạt ta sao? Đoạn Hoàng gia võ công xuất thần nhập hóa, vì sao lại có bát tô trước mắt? Giả sử thật có lợi hại đối đầu, hắn đánh không lại, ta cũng đánh không lại. Diệp Thiên bất đắc dĩ, chỉ được nói ra, thành thật nói cho ngươi hay. Anh cô tư niệm ngươi được chặt. Vô luận như thế nào muốn ngươi đi cùng với nàng một hồi. Chu Bá Thông đột nhiên biến sắc, hai tay loạn dùng, lạnh lùng nói, Diệp huynh đệ, ngươi chỉ cần nhắc lại một câu, đừng trách ta lão ngoan đồng trở mặt, nói tìm không thấy chính là tìm không thấy, ngươi coi như là giết ta ta cũng không thấy. Diệp Thiên thở dài, nói ra, lão ngoan đồng, ngươi sự tình ta cũng giải khai, không phải là vì đoạn hoàng gia cùng anh cô giữa đoạn nát vụn sự tình sao, có cái gì cùng lắm, anh cô vì một mình ngươi tịch mịch cơ khổ vài thập niên, ngươi nhận tâm sao? Chu Bá Thông mặt lộ vẻ khổ sáp, nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi không hiểu, Lưu Quý Phi là đoạn hoàng gia vô cùng người thương, hắn vì nàng ngay cả hoàng đế cũng không làm đi làm hòa thượng, có thể thấy được ta thật là có lỗi với hắn cực kỳ. Diệp Thiên cau mày nói, Nhất Đăng đại sư cho nên xuất ra, là bởi vì đối với ngươi không đúng, mà không phải ngươi đối với hắn không dạy nổi, lẽ nào ngươi không biết sao? Chu Bá Thông sững sờ, ngạc nhiên nói, hắn có cái gì đối với ta không dạy nổi? Diệp Thiên ngưng tiếng nói, đơn giản là người bên ngoài hại con trai ngươi, hắn nhẫn tâm thấy chết mà không cứu được. Cái gì? Nhi tử của ta. Chu Bá Thông chẳng bao giờ nghe người ta nói qua mình còn có con trai, nghe Diệp Thiên một lời, trong lòng nhất thời cả kinh. Diệp Thiên đem năm đó sự tình từng cái hoàn nguyên, toàn bộ nói cho Chu Bá Thông nghe. Lão ngoan đồng lập tức ngây người, tựa như ngũ lôi hoanh đỉnh, một lát lên tiếng không được, trong lòng trong chốc lát bi thương, trong chốc lát vui, nhớ tới anh cô mấy chục năm qua ngậm đắng nuốt cay. Lớn hơn nữa bắt đầu thường tiếc gáy náy chắc tỉnh, hắn cư nhiên cùng anh cô có quá một đứa con trai. Long Nhi, người dưỡng đó ong mật bản lĩnh giao cho lão ngoan đồng đi, nếu hắn không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng, liền tùy ý anh cô độc sống quãng đời còn lại trọn đời, đau khổ đợi người nào đó đi. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cất bước rời đi. Nhưng là vừa mới vừa đi đến cửa, Chu Bá Thông đột nhiên gọi lại Diệp Thiên, cau mày nói ra, Diệp huynh đệ, ngươi chính là dẫn ta đi gặp anh cô, chuyện này nếu không phải lộng tinh tưởng, lao ngoan đồng ta về sau đừng muốn ngủ. Diệp Thiên gật đầu, trong lòng không khỏi thở phào, chính mình vậy liền nghi cậu rốt cục có thể an tâm đi, chuyện này vẫn là gạt Lục Ngạc tương đối khá, miễn cho nàng vừa thương tâm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên cưới xích thố mang theo Chu Bá Thông liền hướng bắc hành đi. Mới được ước chừng 10 dặm đường, Diệp Thiên đột nhiên dừng lại, chuyển qua thân ngựa, lẳng lặng về phía trước nhìn lại. Chu Bá Thông nghi hoặc, cũng theo dừng lại, xoay người hỏi ta nói Diệp huynh đệ, chạy thật tốt, tại sao lại dừng lại? Chương 390, thoải mái. Diệp Thiên cười cười, nói ra, chờ người. Vừa dứt lời, lỗ thai hắn động động, lại nói, tới. Tiếng vó ngựa tiến gần, khúc quanh đột nhiên lao ra một đạo kiểu tiếu thân ảnh, ăn mặc quần áo hồng nhạt quần lụa mỏng, không phải Quách Tương là ai? Gì, Tiểu Tương Nhi, làm sao ngươi tới? Chu Bá Thông kinh ngạc nói. Hi hi, nhân ra là lén chạy ra ngoài một chút, hừ hừ, mẫu thân không cho ta theo tỷ phu cùng đi ra ngoài chơi, ta liền chính mình chạy đến, ngược lại nàng cũng không quản được ta. Quách Tương đùa cười một tiếng, mừng rỡ thoải mái, bề ngoài như có chút nhi trời đất bao la duy ta lớn nhất xu thế. Diệp Thiên cười thầm, nha đầu kia đến cùng nàng ông ngoại tính cách có chút giống nhau. Chúng ta chạy đi đi, trước khi trời tối mới có thể đến Hắc Long Đầm. Diệp Thiên nói rằng, tiếp tục chạy đi, ban đêm, Diệp Thiên mang theo hai người rốt cục đến Hắc Long Đầm, đặt mục trượt đến trong đầm tiểu đảo, nghe được động tình anh cô đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy Diệp Thiên quả thực mời Chu Bá Thông đến, cho là thật mừng rỡ. Nhìn thấy mình tình nhân cũ, anh cô một lòng phát thông nhảy loạn, mặt da đỏ lên, đúng là một chữ cũng nói không nên lời. Chu Bá Thông nhăn nhăn nhó nhó mà đi tới anh đứng trước người, nhìn nàng liếc mắt, lập tức ngập ngừng nói, anh cô, chúng ta sở sinh hải nhi, đỉnh đầu tâm là một cái toàn nhi đây, vẫn là hai cái toàn nhi. Anh cô ngẩn ngơ, vạn không nghĩ tới thời niên thiếu cùng hắn chia tay, tuổi già chẳng biết, hắn mở miệng liền hỏi như vậy không liên hệ nhau một câu nói, vì vậy đáp, là hai cái toàn nhi. Chu Bá Thông vỗ tay đại hỉ, kêu lên, được, giống ta, thật là một thông minh hoa nhi. Theo thở dài, lắc đầu nói, đáng tiếc chết. Dù sao huyết hòa tan thủy, thật vất vả có đứa bé, còn không có gặp mặt một lần sẽ chết, Chu Bá Thông trong lòng cũng thật không dễ chịu. Anh cô vui buồn lẫn lộn, lúc này không thể kiềm được, nào tới Chu Bá Thông trong lòng lớn tiếng khóc. Chu Bá Thông phách nàng lưng, nhỏ giọng an ủi, đừng khóc, đừng khóc. Anh cô, mấy năm nay là lão ngoan đồng ta có lỗi với ngươi. Ta không biết ngươi mang thai, thực sự là khổ ngươi, ngươi yên tâm, về sau ta lại cũng không chạy, ngươi muốn ta làm gì ta thì làm gì, thay ngươi bưng trà rót nước làm cơm đều được. Bất quá, tay nghề của ta so ra kém Tiểu Hoàng Dung, ngươi cũng ghét bỏ bốn. Diệp Thiên trừng lớn con mắt, thật không nhìn ra, cái này Lão Ngoan Đồng còn rất có trách nhiệm a. Nghe được Lão Ngoan Đồng nói lại nhải, anh cô mặt già đỏ lên, dừng lại khóc, sáng giọng, ai muốn ngươi cho ta bưng trà rót nước làm cơm. Này đều là phụ nữ nhân ra làm sự tình, ngươi chỉ cần theo ta trò chuyện là được. Ồ! Lão Ngoan Đồng sờ sờ đầu, có chút không hiểu nữ người ta tâm tư, hắn nhìn về phía Nhất Đăng, nói ra, Đoạn Hoàng gia, ta trộm đi ngươi thê tử, ngươi không chịu cứu con ta, mọi người kéo cái bình, chuyện lúc trước không truy xét, cũng không cần nói. Nhất Đăng khẽ vước cảm, chỉ vào nằm dưới đất Từ Ân nói, đây là giết con trai ngươi hung thủ, ngươi! Một trưởng đánh chết hắn đi. Chu Bá Thông nhìn hắn liếc mắt, có chút rơi không phải tay, hắn đều không nhớ rõ chính mình lúc nào giết qua người, chỉ được nói ra, anh cô, ngươi tới hạ thủ. Anh cô hướng Từ Ân liếc mắt một cái, thấp giọng nói, giả sử nếu không phải hắn, ta cuộc đời này cũng đã không thể cùng ngươi gặp lại, huống người chết không thể sống lại, lại tận hôm nay chi vui mừng, năm xưa oán khổ, đều quên đi. Chu Bá Thông gật đầu nói, lời này cũng nói phải, chúng ta liền tha cho hắn á. Từ Ân thương thế rất nặng, toàn nhờ một khẩu chân khí gắn bó. Lúc này nghe Chu Bá Thông cùng anh cô đều nói thứ cho hắn mối thù giết con, trong lòng an lòng, lại không lo lắng việc, thấp giọng nói, đa tạ hai vị. Nói với Nhất Đăng, đa tạ sư phụ thành toàn. Lại nói với Diệp Thiên, đa tạ thí chủ khổ cực. Nói nhắm hai mắt lại, lúc đó mất đi. Nhất Đăng đại sư trong lòng ai thán, miệng tụng Phật hiệu, tạo thành chữ thập không người, lập tức cùng Diệp Thiên, Quách Tương một. Cùng ra tay, đem Tử Ân ngay tại chỗ chôn cất. Mộ sát phủ xuống, đại địa trọng nhập hắc ám. Tất cả tựa hồ cũng đến hồi cuối. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, nhìn về phía anh cô, nói ra, tiền bối, tiểu tử lần này đến đây, kỳ thực còn có một cái mục đích, không biết có nên nói hay không. Anh cô nói, Diệp công tử mời nói, chỉ cần Lao phụ nhân có thể làm được, nhất định sẽ không chậm lại. Diệp công tử đối với Lao phụ nhân đại đức sâu nặng, Lao phụ nhân không cần báo đáp. Diệp Thiên gật đầu, nói ra, tiểu tử sở dĩ đến đây Hắc Long Đầm, là bởi vì nghe người ta nói nơi này có một cái cửu vĩ linh hồ. cho nên hứng thú bắt đầu chóc đi cho vợ làm sủng vật ý tưởng, lại không nghĩ rằng vật nhỏ kia là vật có chủ, này đây. Tiểu tử có chút khó có thể mở miệng. Ha ha, bất quá là cái xúc sinh sinh mà thôi, nếu Diệp công tử muốn, thì lấy đi đi, chỉ cần không bị thương nó tính mệnh đi liền, cái này linh hồ dòng máu có thể chữa khỏi trăm bệnh, đối với nội thương càng là có đặc hiệu, Diệp công tử nuôi có thể cầm đến cứu mạng tác dụng. Anh cô hướng phía sau vây tay, một đạo bóng trắng lập tức từ bên trong nhà gỗ chợt hiện sắp xuất hiện đến, nhào tới nàng trong lòng. Anh cô phủ phủ linh hồ đầu, đem đưa cho Diệp Thiên, nói ra, Diệp công tử, con này linh hồ liền thay mặt từ ngươi bảo quản đi. Diệp Thiên gật đầu, mỉm cười nói, như vậy liền đa tạ. Anh cô khẽ vuốt cảm. Chu Bá Thông đột nhiên chen lời nói, anh cô à, phụ cận đây có hay không ong mật à, ta tối hôm qua hướng Diệp huynh đệ thê tử học một bộ nuôi ong mật bản lĩnh, hắc hắc, đặc biệt chơi thật khá, ta biểu diễn cho các ngươi nhìn. Anh cô cười cười, nói ra, lần này đi khoảng 50 dặm có một chỗ bách hoa cốc, nơi đó phồn hoa tươi tốt, vừa lúc thích hợp nuôi ong. 50 dặm. Chu Bá Thông suy ngẫm trong râu, lập tức cười to nói, Diệp huynh đệ, 50 dặm chỗ không phải của ngươi tuyệt tình cốc sao, không nghĩ tới chúng ta muốn làm hàng xóm, về sau chúng ta nhất định phải luận bàn một chút, ngươi thái cực thập tam thức ta nhưng là hâm mộ chặt đây. Diệp Thiên cười nói, Tương Dương Thành bên trong sự tình xử lý xong ta sẽ trở về, đến lúc đó tự nhiên hướng ba vị tiền bối mời linh điều bổ ích. Nói không người thi lễ chia tay. Cửu vĩ linh hồ con ngươi xương linh lợi nhìn anh cô, chiêm chiếp phát ra âm thanh, cầu xin thương xót. Anh cô quát lên, Diệp công tử sẽ đợi chào ngươi, ồn ào cái gì? Quách Tương duỗi tay sờ soạng hồ ly đầu, chỉ cảm thấy xuất thủ nhu mềm, ôn chợt nhắn nhủi, vuốt rất thoải mái, trong lòng đối với cái này tiểu gia hỏa cũng rất là yêu thích. Lão ngân đồng, tháng sau 15 Tương Dương Thành muốn tiến hành hoa sơn luận kiếm, ngươi có đi hay là không ạ? Diệp Thiên xem nói với Chu Bá Thông. Hoa sơn luận kiếm. Chu Bá Thông sững sờ, lập tức đại hỉ, đi đi đi, đương nhiên muốn đi, Đoạn Hoàng gia. Ngươi cũng đi với ta đi, nếu không. Nam đế danh tiếng bị người đoạt cũng không tốt. Nhất Đăng cười ha ha, nói ra, ngươi ta đều như thế cao tuổi rồi, còn muốn cái kia thanh minh làm cái gì? Chúng ta. Này lão nhân tuy là nội lực càng ngày càng thâm hậu, nhưng thể lực đúng là vẫn còn theo không kịp, ngũ tuyệt vị. Kỳ thực sớm nên làm cho tên học sinh mới một đời. Bất quá, sẽ đi gặp cố nhân nhưng thật ra một thời cơ tốt, chúng ta cũng liền đi xem đi đi. Hảo hảo hảo. Tháng sau Tương Dương Thành khẳng định phi thường náo nhiệt, ân, nhất định phải nói mấy ngày hôm trước đi. Chu Bá Thông suy ngẫm trong râu, trong mắt chuyển cực nhanh, trong lòng lại bắt đầu suy tư về đồ chơi. Anh cô cười to, cái này lão nhân còn giống như trước đây chơi thật khá, cư nhiên một chút cũng không thay đổi. Chương 391, Tiểu Quách Tương. Hoàng Sơn giã lĩnh, mọi người ngồi xuống đất mà ngủ, Diệp Thiên ôm Tiểu Quách Tương ở trong ngực, nhìn nàng kia điểm mỹ ngủ dung, trong lòng không khỏi tuôn ra một ý nghĩ thương xót. Hồi tưởng nguyên lấy trong kịch tình, hai người gặp nhau dường như ở một cái trong đại tuyết thiên. Tương Dương Thành trong, xuân quang còn tốt, sớm tìm không thấy một màn kia xinh đẹp mùi thơm. Phong lăng độ cửa, lãnh nguyệt ngưng sương, ai tới châm cài cô rượu luận giang hồ triều đình. Nga Hoàng Sam Nhi, đôi mi thanh tú xúc ngắm, thiên ngai tư quân hướng cổ đạo, đạo chắc trở lại dài đằng đẵng. Nga mi tuyệt đỉnh, thiên sơn mộ tuyết, quần áo thanh sam đổi đạo bảo, thanh lư phương nào. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Chỉ là cái này thịnh yến còn chưa mang lên, liền đã người đi hiểu hiểu. Cái kia lấy Nga Hoàng Sam Nhi, kỵ tiểu thanh lửa bị người gọi ngươi Quách Tương bóng lưng. Đi qua Trung Nam Sơn cổ mộ đóng chặt, đi qua tuyệt tình cốc cốc hủy gió tịch. Đi qua phong lăng độ cảnh còn người mất. Quốc phá gia vong, làm bạn ngươi, chỉ có một thanh gọi là ỷ Thiên Trường Kiếm. Tương Nhi A, năm ấy sinh nhật tiến thượng một hồi pháo hoa, mở tận ngươi đậu khấu trong tất cả lún đồng tiền thì giờ. Xem dương quá tay háo phiêu phiêu, lăng không phi độ, bừng tỉnh tiên nhân, trong chớp mắt ấy khắc sâu trong lòng khắc cốt ghi xương, cuối cùng ngưng tụ thành một đoạn bất hủ yêu say đắm. Ngươi chỉ sống 16 năm, còn sót lại quang âm toàn bộ dùng để truy tầm một chớp mắt kia sáng lạ. Một mặt nhịn như thế nào? Một mặt đủ để bạn chọn đời. Từ nay về sau, ngươi hóa thành sống nơi đất khách quê người trên đường, thanh lưu trên cô độc hoàng sam thiếu nữ, một đường đi một đường hát, hỏi thế gian, tình là vật chi, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Còn như làm IT, kiêm gia gờ tờ, thị lòng hào phóng hiệp sĩ Hà Túc Đạo, võ đăng khai sơn thái cực hành tuyệt trương quân bảo. Bọn họ như thế nào đi nữa phong lưu tiêu sái, như thế nào đi nữa võ công cái thế, cuối cùng không phải ngươi tìm kiếm đại ca ca. Chưa nhân sự liền si tình, nếu như không gặp khuynh thành sắc, tại sao khắp nơi tìm trung thân khổ. Hoa quỳnh tuyệt mỹ chỉ trong nháy mắt, lại lạc được tịch liêu trung thân. Một tiếng đại ca ca khẽ gọi cuốn quýt si mê thành người cuộc đời tình thương. ba miếng kim châm hứa hẹn để cho ngươi từng sợi phương tâm độc chúc một người. Ngươi có từng nhớ kỹ đêm hôm đó phong lăng độ tuyết trắng mênh mang, men say dã rời ngươi mắc cỡ đỏ bừng nhan. Ngươi có từng nhớ kỹ tuyệt tình cốc vách núi thiên nhận, phấn đấu quên mình ngươi túi xuống rất tâm. Ta nghĩ ngươi là nhớ, nếu không. Nga mi đời thứ hai tổ sư, ngươi hao hết tâm lực chuyển cho nàng nửa cuộc đời võ công đệ tử y hế bác, vì sao gọi là phong lăng. Hồng nhan trong nháy mắt lão, anh hùng tấn nhỏ bé xương, hắn đi vào trung nam cổ mộ chân núi, ngươi bước trên Nga mi trùng trùng điệp điệp. Một cái xoay người, thiên ngai mỗi bên đoạn trường. Tình cảnh tái hiện, đại tuyết biến thành mưa to, dương quá biến thành diệp thiên, lạnh leo biến thành hè nóng bức, gặp nhau với phong lăng, nhưng kết cục lại bị diệp thiên sinh sôi cải biến. Nhìn thấy tuyệt đẹp khuôn mặt, Diệp Thiên trong lòng ấm áp, chậm rãi cúi đầu, ở mỹ nhân nhi đỏ bừng tiểu ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái, trong giấc mộng tiểu cô nương phảng phất cũng mơ thấy cái gì cao hứng sự tình, tiểu miệng nhi nhếch lên, quải thượng một luồng nụ cười ngọt ngào. Đạt được mục đích, Diệp Thiên cùng Quách Phủ không coi ở lâu, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền cáo từ rời đi. Lúc đó Mông Cổ đại quân đã đánh hạ Đại Lý, còn quân Bắc Thượng, khác một đội binh mã từ Bắc xuống Nam, hai đường đại quân dự nghĩ hội sư tương phiền, một lần hành động mất Đại Tống. Lúc này đây Mông Cổ trước đó tìm cách mấy năm, nhất định phải được, Bắc Thượng đại quân từ Hoàng đệ Hốt Tất Liệt chỉ huy, Nam. Dưới đại quân từ Mông Cổ Hoàng đế Mông Ca ngự giá hôn thống, tinh binh dũng tướng, tất cả đều từ Long mà đến, thanh thế to lớn, thật là trước đó chưa từng có. Khí trời sang sảng thời kỳ, cỏ tốt ngựa béo, đang lợi cho Mông Cổ thiết kỵ rong ruổi. Mông Cổ đại quân chưa tới gần, Tương Dương Thành Trung đã một tối cân nhắc sợ. Ngờ đâu Lâm An đại tống triều đình từ gian thần Đinh Bách Khoa toàn thư làm quốc. Chủ bất tỉnh thần gian, đối với lần này dĩ nhiên không coi như chuyện gì xảy ra. Tương Dương báo nguy công văn tuy là tuyết rơi giá cả bay tới, nhưng trong triều đình quân thần tướng lẫn nhau nói, Mông Cổ thát tử công Tương Dương vài chục năm không dưới, lúc này đây cũng tất thất bại tan tác mà quay trở về, Tương Dương thành là thát tử khắc tinh. Lệ cũ như vậy, có thể hắn hay. Huống hồ có phụ mã ra tọa chấn, chúng ta tấn khả vô tư, hà tất lo sợ không đâu. Là Mông Cổ Nam Lộ đại quân tiến sát Đại Lý lúc, Quách Tĩnh biết lần này thế cục khẩn cấp. Thật là không như bình thường, vì vậy dắt anh hùng thiếp, lần mời anh hùng thiên hạ tụ tập đầy đủ Tương Dương, thương lượng kháng địch chống ngoại xâm đại kế, trọng lập thiên giới ngũ tuyệt. Mông Cổ quân đi thần tốc, không bao lâu liền diệt Đại Lý. Lúc đó Đại Lý quốc quốc chủ là Đoạn Hưng Chí, là nhất đăng đại sư Tàng Tôn, được xưng định thiên hiền vương, năm vừa mới chí ấu, lập sau chưa kịp 2 năm mà chết, quốc vong lúc tử võ tam thông, tứ thủy ngư ẩn, các loại, chờ cứu ra. Là mỗi bên lộ anh hảo tụ tập Tương Dương lúc. Mông Cổ Bắc Lộ đại quân cũng đã từ từ tới gần. Anh hùng đại yến ngày họp quyết định 15 tháng 8, dự định ngay cả mở 10 ngày. Tháng 8 13, cách ngày họp đã không phải 2 ngày nữa, đông nam tây bắc các lộ hảo hán, như trăm sông hợp thành biển, dồn dập tới rồi Tương Dương. Quách Tĩnh Diệp Thiên toàn bộ tinh thần bộ thử quân vụ, đem tiếp đại tân khách việc giao cho Hoàng Dung, Lộ Hưu Cức cùng anh em nhà họ Vũ xử lý. Một ngày này tứ thủy ngư ẩn đến, võ tam thông đến. Toàn chân giáo trưởng giáo Khâu Sử Cơ xuất lĩnh bản giáo 4 gã sư huynh đệ cùng với 16 tên đệ tử đến, cái bang chư trưởng lao và trong bang 7 túi, 8 túi chư bang thủ đến, Lục Quan Anh, Trình Giao giả phu phụ đến. Trong chốc lát Tương Dương thành trung cao thủ như vân, quần hiền tụ hội. Rất nhiều tiền bối anh hiệp bình thường tuyệt thiếu lộ diện trên giang hồ, bởi vì biết lúc này đây Tương Dương anh hùng tiệc rượu liên quan thiên hạ số mệnh, thật không tầm thường, lại ngưỡng mộ Quách Tĩnh phu phụ nhân nghĩa, thậm chí, một vòng mới Hoa Sơn luận kiếm mở ra. Đây chính là vài thập niên khó gặp đại sự a. Phàm là thu được anh hùng thiếp nhân trên cơ bản đều đổi tới đi gặp. So với năm đó đại thắng quan anh hùng đại hội, náo nhiệt không biết gấp bao nhiêu lần. Chu tử Liễu hiệp trợ Quách Tĩnh phu phụ kháng ngông vài chục năm không thấy hai vị sư huynh, lần này gặp lại, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Nam đế nhất đăng đại sư đến thăm. Toàn chân giáo sư thúc tổ Chu Bá Thông đến thăm. Lao tiền bối anh cô đến thăm. Liên tiếp 3 tiếng quát to. Đem hội nghị tràng diện lần nữa lạp thăng một cái cao trào, ngũ tuyệt hạng người vô luận người đều không phải là dễ dàng như vậy nhìn thấy, bây giờ dự họp anh hùng tiệc rượu, không phải là thiên hạ hào kiệt sở mong đợi sao. Nghe được thanh âm này, Chu tử Liễu một nhóm cùng với toàn chân giáo chúng đồ lần lượt đứng dậy, dồn dập nên sắp xuất hiện tới. Mỗi người hành lễ, lúc này mới lần lượt ngồi xuống. Tiểu Hoàng Dung, đùi gà chuẩn bị xong chưa? Phía chân trời, lại là một tiếng quát to truyền đến. Cũng là một cái tóc bạc tu mi lão khất cái đạp nóc nhà bay vọt mà tới. Hồng lao bang chủ. Hết thể đệ tử cái bang tình cảm quần chúng xúc động, ngửa mặt lên trời hét lớn. Đã sớm chuẩn bị xong, chỉ sợ bảy công ngươi không đến. Hoàng Dung cười nói. Này, lão khất cái, ngươi đừng chạy a, chúng ta đánh một trận nữa. Còn không có phân ra thắng bại đây. Trên nóc nhà, một vị thân hình gầy gò lao nhân cũng theo rơi trong sân. Ha, lão khất cái, ngươi và lão độc vật hai cái cư nhiên cũng tới, hoàn hảo lão ngoan đồng ta sớm biết tin tức, nếu như bỏ qua trận này thịnh hội, bất hối tử lão đầu tử mới là lạ. Chu Ba Thông nhảy sắp xuất hiện đến, lớn tiếng nói. Nhìn thấy Chu Ba Thông, Hồng Thất Công cũng là sửng sờ, lập tức cười to nói, lỗ thai của ngươi nhưng thật ra thật nhạy, chỗ náo nhiệt liền hướng nơi nào chui. Đúng cái này lão độc vật ngươi tới phái đi, lão nhân ta bị hắn truy một ngày một đêm không có chớp mắt, để cho ta nghỉ ngơi một chút, đánh tiếp nữa phỏng chừng cái mạng già này sẽ không. Gì, chẳng lẽ nhiều năm không gặp, cái này lão cấp mô công lực tăng trưởng. Chu Ba Thông suy ngâm ống tay áo, chuẩn bị lên sân khấu. Chấm đã. Nhất Đăng đại sư đi sắp xuất hiện đến, nói ra, lão ngoan đồng hay là chớ động thủ tốt, lão nạp nhìn Âu Dương Phong cước bộ có chút trầm, chỉ sợ đã trải qua một hồi ác chiến, đánh tiếp nữa biết nguyên khí tổn thương nặng nề. Chương 392, tề tụ một đường. Gì, kỳ quái, đoạn hoàng gia làm sao tới, có ai lớn như vậy mặt mũi à, cư nhiên đem Nhất Đăng đại sư đều cho mời tới. Hồng Thất Công kinh ngạc nói. Nhất Đăng đại sư cười không nói. Hoàng Dung nói ra, còn có thể là ai? Ngoại trừ ta con rể, trong thiên hạ còn ai có bản lĩnh kia? Hắc hắc, chính là hắn, ta lần này tới chỗ này chính là tìm đến tiểu tử kia, nói cái gì thiên hạ đệ nhất, ta lão khất cái người thứ nhất không phục. Hồng Thất Công phách vỗ ngực, tựa hồ đang trương hiển chính mình tuổi già trí chưa già. Con trai, ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta xem lớn lên hình dáng ra sao. Bên kia, lão độc vật bắt đầu ở trong đám người lắc lư đứng lên, tựa hồ đang tìm người nào đó. Hoàng Dung nhìn thấy, yếu ớt than thở, cái này Âu Dương Phong nghịch hành cửu âm chân kinh, không nghĩ tới đầu óc hư còn ghi nhớ con trai của cùng với chính mình. Hồng Thất Công tức giận trừng Hoàng Dung liếc mắt, nói ra, ngươi còn không thấy ngại nói sao, cái này lao ra hỏa nghịch hành cửu âm, uy lực lại còn càng lúc càng lớn, lao khất cái ta đều không phải của hắn đối thủ, khiến cho ta đều muốn nghịch hành cửu âm thử xem. Bảy công, ngươi cũng chớ làm loạn, lúc đó không phải tình thế sở su sao, Âu Dương Phong buộc ta muốn cửu âm chân kinh. Lẽ nào ta còn có thể thật cho hắn sao? Bất quá nói chuyện cũng tốt, điên điên khùng khùng, ngược lại cũng sẽ không tiếp tục hại nhân. Hoàng Dung nói rằng, a, ngày hôm nay chỗ này còn thật náo nhiệt ta. Trên nóc nhà, cười lạnh một tiếng truyền đến, lại là một gã cầm trong tay ngọc tiêu lão nhân bay xuống. Nhìn thấy người tới, Hoàng Dung Quách Phủ Quách Tương Quách Phá Lô đồng thời chạy tới, hét lớn, cha, ngoại công. Hoàng Dược Sư hướng nữ nhi mình cùng Quách Phủ Quách Phá Lô gật đầu, hai tay mở, ôm Quách Tương vào trong lòng. Cười to nói, tiểu tương nhi, muốn ông ngoại ngươi không có. Những người này ở giữa, nhất hợp hắn khẩu vị hiển nhiên chỉ có Quách Tương. Quách Phù nhất thời an vị, nói ra, thảo nào có người xưng chúng ta tương nhi vì tiểu đồng tả, thì ra đều là di truyền ông ngoại. Cái gì? Tiểu đồng tả? Có việc này. Hoàng Dược Sư buông Quách Tương, thần tình sững sờ, lập tức lại là vui vẻ, cười nói, tiểu đồng tả tốt, ha ha ha. Ta có cái gì không tốt? Chẳng lẽ muốn giống như cha ngươi cái kia du mục nao đại là tốt rồi, hừ. Vừa nhắc tới Quách Tĩnh Hoàng Dược Sư tâm lý liền khó chịu, chính mình nữ nhân bị hắn lừa gạt đi không được nói, ngay cả mình tổ chim đào hoa đảo đều bị chiếm lấy. Ta nói Hoàng Lão Tạ à, ngươi liền không thể cho ngươi con rể lưu chút mặt mũi, Quách huynh đệ có cái gì không tốt, chỉ ngươi thấy ngứa mắt. Chu Ba Thông nhịn không được lên tiếng oán giận. Đúng vậy, đồ đệ của ta võ công cao cường, chớ nhìn hắn đần đần, vậy thật ra thì là đại trí giả ngu. Còn gái ngươi thông minh như vậy, còn chưa phải là bị đồ đệ của ta lừa gạt tới, ha ha. Hồng Thất Công cười to. Hoàng Dược Sư rên một tiếng, không nói gì. Hảo hảo, cha, chúng ta đi vào bàn lại, trước ăn một chút gì. Hoàng Dung đánh giảng hòa. Ha, đang muốn nếm thử Dung Nhi đích tay nghề, có đoạn thời gian không có hưởng qua. Vừa nói, Hồng Thất Công vừa nhìn về phía sân, hô lớn, lao cóc, tiến đến ăn một chút gì, ăn xong sau chúng ta lại đánh. Được. Theo ý ngươi. Âu Dương Phong chợt hiện đem vào nhà. Lúc đó đã chẳng vạng, Hoàng Dung ở tư dinh bày tiệc thân mật, an bài Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông, anh cô, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong một bản, mà chính nàng thì theo Chu Tử Liễu, Võ Tam Thông cùng với toàn chân giáo mấy vị chân nhân thì tại một bản khác, bối phận nghiêm nhiên. Quách Phủ Quách Tương cùng với Tiểu Long Nữ một nhóm thì khác mở một bản, chỗ ngồi chơi đoán đổ uống, càng là tiếng động lớn tiếng doanh hai. Đương nhiên, Lý Mạc Sầu là chắc chắn sẽ không lấy mình thân phận chân thật xuất hiện. Mang mặt nạ ra người không nói, cái này một thân lam sắc lụa mỏng váy trang phục, sợ rằng không có ai sẽ đem nàng cùng giết người không chớp mắt nữ ma đầu liên hệ tới đi. Anh em nhà họ Vũ thì cùng các vị trẻ tuổi thoải mái chè chén, cũng thật là náo nhiệt. Trong viện tử càng là bày đầy tiệc rượu, các môn các phái giang hồ nhân sĩ hoan hô chè chén, nói thoải mái hơn 10 năm qua võ lâm gian sự tình dị văn. Rượu quá 3 tuần, Quách Quách Tĩnh Diệp Thiên rốt cục khoan thai tới chậm, mới vừa đi vào sân, quần hùng lập tức gào thét, tranh nhau mời rượu. Diệp Thiên từng cái tiếp nhận, lớn tiếng nói ra, bận rộn quân vụ, Diệp Mộ đến chậm một bước, hy vọng lượng thứ, ở chỗ này lời đầu tiên phạt ba chén. Được. Diệp Minh chủ đủ trượng nghĩa, mọi người hãy bỏ qua Diệp Minh chủ. Mọi người hoan cười. Theo Quách Tĩnh đi vào đại sảnh, phóng nhãn nhìn lại, nên tới đều tới. Bái kiến sư phụ, bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhất đăng đại sư, anh cô tiền bối, Chu đại ca, Âu Dương Phong tiền bối bốn. Quách Tĩnh từng cái tham kiến. Con trai, ngươi có thể tính đến, đến đến, tọa bên cạnh ta. Nhìn thấy Diệp Thiên, Âu Dương Phong lập tức bắt chuyện. Mọi người nhìn nhau cười, ai nói Âu Dương Phong ngốc, cái này không, một con mắt liền nhìn ra người nào là con trai mình, vài thập niên không thấy còn nhớ rõ như thế tinh tưởng, thật không dễ dàng à. Diệp Thiên cười cười, hướng các vị từng cái chào, mà giật ở Âu Dương Phong bên người. Vài cái lao nhân cũng không uống rượu, con mắt liên tiếp mà ở Diệp Thiên trên người mách nhìn, thấy Diệp Thiên cực kỳ không được tự nhiên, mỹ nữ cũng không tính, vài cái hỏng bét lao nhân còn lộ ra như vậy ánh mắt, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Tiểu tử, khẩu khí cũng không nhỏ, lại dám công bố là thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta lão khiếu hóa lại bất đồng ý. Hồng Thất Công dẫn đầu lên tiếng. Diệp tiểu tử, tuy là ngươi là ta ngoại tôn nữ tế, nhưng muốn lấy được cái này đệ nhất thiên hạ danh tiếng còn phải đánh bại ta lại nói. Hoàng Dược Sư cũng phát biểu mình ngôn luận. Hắc hắc, các ngươi hai cái lao ra hỏa, sợ rằng 16 năm trước chính là Diệp huynh đệ đối thủ, cái này 16 năm sau, chỉ sợ càng không phải là đối thủ, cái khuôn mặt kia vỏ rùa vừa mở, chúng ta chính là liên thủ chỉ sợ cũng không phá nổi. Chu Ba Thông cười đùa nói. Hắn chính là tự mình thí nghiệm qua thái cực bát quái đồ lợi hại, toàn lực nhất kích cư nhiên đều không đánh thủng, quá 16 năm, Diệp Thiên võ công chỉ sợ đã không ai có thể đạt được, Cửu Âm Chân Kinh nói không chừng đã luyện đến một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi, 16 năm tới tướng mạo không biến cũng đã nói rõ tất cả. Hoàng Dược Sư cười to nói, đã sớm nghe nói Diệp tiểu tử thái cực thập tam thức phòng ngự số 1, ngày hôm nay ngược lại phải xem thử xem. Hắc hắc, ta Hàng Long thập bát trưởng cũng không phải ngồi không. Để lão đầu ta tới gõ một cái ngươi một phen. Hồng Thất Công nhai một viên cụ lạc, tràn đầy phấn khởi, không nhịn được nghị xuất thủ. Diệp Thiên không ngừng bận rộn đình chỉ, nói ra, Hồng Lao tiền bối, hay là trước làm chính sự quan trọng hơn, chúng ta nếu như đại chiến một trận, không có ba ngày ba đêm đánh không xong, bây giờ Mông Cổ đại quân Nam Bắc hai đường đại quân hợp một chỗ, Tương Dương thành tràn ngập nguy cơ, hay là đem Mông Cổ thát tử đánh đuổi lại nói. Thiên Nhi nói không sai, trước làm chính sự quan trọng hơn. Quách Tĩnh theo lên tiếng ứng hòa, Thiên Nhi đã đem hết thể sĩ binh bộ thự hoàn tất, sẽ chờ Mông Cổ đại quân đột kích, nhưng kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng cũng là phải rơi vào chúng ta những người này trên người. Người Quách Tĩnh Quách đại hiệp bản lĩnh không được, trầm địa còn cần làm phiền chúng ta những thứ này lão nhân, Tương Dương thành bảo vệ thì thế nào? Đại Tống hoàng đế ngu ngốc vô năng, như thế nào một thành chi binh có thể thay đổi? Theo ta thấy, chúng ta còn không bằng trước hết giết Triệu Quân, sau đó sẽ đổ kháng Mông công việc. Người nói chuyện chính là Quách Tĩnh lao nhạc phụ Hoàng Dược Sư, nói ra như thế lời, cho là thật khiến người ta vẻ sợ hãi cả kinh. Chương 393, Sát khí. Đường Kim Thiên Hạ, cha con quân thần giáo điều sớm đã thâm nhập lòng người, mặc dù Đại Tống Hoàng đế tất cả không phải, có thể cũng có rất ít người nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Hoàng Dược Sư trời sinh tính cổ quái, tự nhiên là nghĩ tới cái gì nói cái đó, hắn mới sẽ không đi bận tâm người khác quan điểm, nhất là cái này ngốc đầu ngốc não Quách Đại Hiệp. Nhạc phụ đại nhân lời ấy sai rồi, hoàng thượng nghe tin sàm luôn chính là này gian thần gây nên, chúng ta phải làm bất quá là của mình việc nằm trong phận sự, tuyệt đối không thể sinh ra lòng phản nghịch, gây nên ăn lộc vua gánh quân chi buồn, làm người thần tử, không phải làm thay hoàng thượng giải quyết nguy cơ trước mắt sao. Quách Tĩnh chắp tay nói, Hoàng Dược Sư cười nhạt, nói ra, lão nhân ta cũng không phải là hắn Triệu Quân thần dân, ta cũng không còn ăn bổng lộc của hắn, cho nên cũng không cần vì hắn bảo trụ hoàng vị, ngươi cái này làm thần tử nói như vậy rõ ràng. Làm sao không phải bằng vào bản lãnh của mình đánh đuổi Mông Cổ thất tử, vì sao còn phải mời chúng ta những thứ này lão nhân xuất sơn. Quách Tĩnh trầm mặc, nếu không phải hơi lớn cục, hắn cũng không muốn làm phiền những thứ này tiền bối. Nhìn thấy hai người khắc khẩu, trong lúc nhất thời có chút lạnh tràng. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, ngoại công hà tất tức giận như vậy, nếu tiểu tử bằng lòng đóng ở Tương Dương, vậy sẽ thay Quách bá bá giải quyết tất cả vấn đề, lần này đánh một trận xong, ngài sẽ chờ hưởng phúc đi. Về sau cũng sẽ không bao giờ có Mông Cổ đế quốc. Nghe lời này, mọi người cả kinh, Diệp Thiên là muốn tới thực sự, cũng là không biết hắn đến cùng có tính toán gì không, lẽ nào hắn thật đúng là phải dẫn Tương Dương thành bên trong mấy vạn đại quân vẫn giết đến Mông Cổ tổ chim. Hoàng Dược Sư chân mày đông lại một cái, cất cao giọng nói, được. Nếu Diệp tiểu tử có lòng tin như vậy, lão phu kia liền đánh bạc cái mạng này, chỉ cần có thể làm cho Dung Nhi không ở tại cái này Tương Dương Thành, mặc dù là một chết thì có làm sao. Hắn lớn nhất lo lắng liền là nữ nhi mình, Tương Dương Thành báo nguy, lấy Quách Tĩnh tính cách, một ngày thành phá nhất định sẽ hơn thành, đến lúc đó chính mình nữ nhân xác định vững chắc cũng sẽ tự sát, người tóc bạc tiễn hắc phát người, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Cùng với nói là Hoàng Lão Tả không quen nhìn Quách Tĩnh, chẳng nói là lo lắng cho mình nữ nhi đi theo hắn chịu khổ. Nghe vậy, Hoàng Dung trong lòng ấm áp, không khỏi có chút thổn thức, đã biết chút năm, hoàn toàn chính xác vắng vẻ phụ thân. Ha ha! Hoàng Lão Tả không sợ chết, ta đây lao khất cái lại có thể cử người xuống dưới, trên sa trường, ổn thỏa đại sát tứ phương. Hồng Thất Công hào hùng đầy cõi lòng, cũng kích tình không giảm. Diệp Thiên cười to một hồi, nói ra, hiện tại nhiều người nhiều miệng, tiểu tử không có phương tiện nói ra cụ thể kế hoạch, bất quá có ngoại công, bảy công cùng nghĩa phụ trợ giúp, chúng ta cái này một chiến định nhưng có thể rất lớn thắng mà về. Diệp Thiên tin tưởng như vậy, mọi người cũng cao hứng theo đứng lên, nâng chén uống quá, nói cười yến yến, đoan đích thị náo nhiệt phi phạm. 15 tháng 8, anh hùng tiệc rượu chính thức cử hành, Quách phủ lục tục mang lên 400 bàn, thịnh huống chưa bao giờ có, cho là thật kích động lòng người. Có người hoan hỉ có người buồn. Vốn cho là lần này biết vô cùng náo nhiệt mà quá cái khoái trá sinh nhật, lại không nghĩ rằng căn bản sẽ không người phản ứng chính mình. Diệp Thiên dậy thật sớm, trong sân đi một vòng, đột nhiên lòng có cảm giác, có sát khí. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, sát khí tiêu thất, hiển nhiên đối phương đã nhận thấy được không đúng. Diệp Thiên hơi nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại, chỉ sợ có thủ gì người trà trộn tới. Lúc này bất động thanh sắc, nhắm lại con mắt, tâm như chỉ thủy, yên lặng cảm ứng không biết nấp trong nơi nào mịt mờ ánh mắt, đột nhiên một nếu hữu nhược không âm hàn chi khí xuất hiện ở cảm giác trong, hắn nhất thời trợn, U Minh chào hai cụ giống như còn chỉ chết một người. Diệp Thiên chậm rãi trợn mở con mắt, khoe miệng không tự chủ quải thượng một luồng nụ cười thản nhiên, nếu tự chui đầu vào lưới, vậy cũng đừng nghĩ lấy trở về. Hắn hơi quay đầu, dư quang của khoe mắt thoáng nhìn một gầy gò thân ảnh, hắn người mặc hắc bào, chỉ bằng cái này trang phục, thật sự là không cách nào để cho người đem cùng Bạch Tỷ sứ giả tương liên hệ. Người nọ xem Diệp Thiên vài lần liền xoay người rời đi. Diệp Thiên hơi trầm ngâm một hồi, lén lén lút lút theo sau. Đại tỷ, hôm nay là sinh nhật ta, ngươi liền không thể nói vài lời lời hữu ích thoải mái ta một cái. Quách Tương khuê phòng, một cái có chút thất lạc thanh âm truyền đến, anh hùng đại hội vừa mở, ngay cả mẫu thân đều quên sinh nhật của ta, sớm biết trước đây liền đem này thiệp mời đốt xong. Quách Phủ cười ha ha, nói ra, ngươi cái này hoa nhi sinh nhật, lại đánh cái gì chặt. Làm sao có thể đem ra cùng anh hùng đại hội bực này đại sự so sánh với. Nói ra cũng không sợ cười rơi nhân ra hàm răng. Ngươi a, trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái nhi, chỉ có nhớ kỹ cái này chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Quách Tương đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, cha liền không nhớ rõ, nương nhất định nhớ. Ngươi nói là việc nhỏ, ta lại nói không phải là chuyện nhỏ. Ta tròn 16 tuổi, ngươi biết. Quách Phủ càng thêm tốt hơn cười, châm chọc nói, ngày hôm nay Tương Dương Thành trung mấy ngàn vị anh hùng hảo hán, đều đến cho chúng ta Quách hai tiểu thư chúc thọ. Mỗi người đều tiễn ngươi một phần hậu lễ. Bởi vì chúng ta Quách hai tiểu thư tròn 16 tuổi á, không còn là tiểu hoa nhi, là đại cô nương á. Có thể lập gia đình á. Ha ha, ha ha. Quách Tương chề lên tiểu miệng, nói ra, ta nói cho tỷ phu đi, làm cho hắn giúp ta sinh nhật. Các ngươi những người này bồi không phải theo ta sinh nhật ta chỉ có không lạ gì đây. Vừa nói, Quách Tương liền chuẩn bị đi ra ngoài. Quách Phủ không ngừng bận rộn kéo nàng, xích tiếng nói, ngươi tỷ phu hiện tại rất bận rộn. Nào có thời gian quản ngươi những chuyện nhỏ nhặt kia, đừng đi phiền hắn. Đốn nhất đốn, nàng lại nói ra, ta nói ngươi tìm ngươi tỷ phu cần gì phải. Ngươi chẳng lẽ? Quách Phủ trừng lớn con mắt, càng nghĩ càng thấy được sợ. Quách Tương khuôn mặt đỏ lên, vuốt tay rủ xuống, bắt đầu niết lên góc áo. Nhìn thấy nàng cái này xấu hổ dáng dấp, Quách Phủ quá sợ hãi, thầm nghĩ không được, chính yếu nói, cửa phòng cũng là đột nhiên bị đẩy ra, hai nữ nhất tề sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, cũng là một cái người đàn ông trung niên xông tới. Gò má của hắn gầy gò, cằm lại hơi tiêm một ít chính là tiêu chuẩn mặt trái xoan, hắn da thịt rất trắng, có vẻ hơi bệnh trạng. Tóc thật dài tùy ý rối tung, rất giống một cái nữ lệ quỷ. Eo thon nhỏ nghiêm, đây là một cái nam nhân rất kiều diễm. Không biết, nơi này chính là cô em quê phòng, sao có thể cho phép nam nhân tùy tiện vào đến. Quách Phù lúc này giận dữ, quát lên, ngươi là ai? Hắn đi tới trước mặt hai người, tay niết cây hoa lan, làm tây tử phủng tâm hình dáng. Thanh âm lanh lảnh mà nói ra, ôi yêu, khách nhân đến thăm, không nghĩ tới chủ nhân cũng là như vậy thái độ, ta trái tim nhỏ nạp, đều bị ngươi dọa hỏng đâu. Đứng ở ngoài cửa sổ Diệp Thiên muốn một quyền nện ở hắn cười đến cùng một đóa cầu đuôi hoa trên mặt của. Không sợ ngụy, chỉ sợ nương. Quách Phủ càng là cảm giác toàn thân mao cốt tùng nhiên, bắt đầu một thân nổi da gà, người này đến cùng là nam hay nữ à? Quách Tương kỳ quái bắt đầu nhìn nó, nghi ngờ nói, đại thúc, ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng, nơi này là phòng của ta đây. Tiêu mị nam tử cười khúc khích, nói ra, vẫn là Tương Nhi ngoan ngoãn hiểu được đau người, bất quá Tương Nhi bảo bối còn nhớ hay không được Phong Lang Độ nơi đó, dường như có cái hắc ý rỉa nhân bị ngươi giết. Chương 394, ra hoa đèn. Ngươi là bạch ý rỉa sứ giả. Quách Phủ nhíu mày. Tiêu mị nam tử cười nói, Quách đại cô nương nhãn quang thật không kém yêu, mọi người miễn tổn thương hòa khí, cái này theo ta đi đi. Quách Phủ vừa sợ vừa giận, trong lòng biết này nhân vũ công lợi hại, chính mình tỉ muội cùng lên, cũng quyết không phải của hắn địch thủ, nhịn không được hướng Quách Tương căm tức liếc mắt, nói ra, Tương Nhi, ta tới ngăn lại hắn, ngươi đi gọi ngươi tỷ phu tới. Quách Tương không nhúc nhích, cũng là hướng Bạch Di sứ giả nói ra, đại thúc, thừa dịp ta tỷ phu còn chưa tới, ngươi đuổi mau chạy đi, ngươi đánh không lại hắn đấy. Nam tử kiều rên một tiếng, không để ý đến hắn nàng, đối với Quách Phủ nói, ngươi hai tỷ muội phía trước vừa đi, có thể không phải dùng đánh trốn chạy chủ ý. Chạy trốn sẽ không ăn, ta chỉ thích nghe lời tiểu muội muội bốn. Trong lời nói, liền đã đem nàng tỷ muội coi là bắt tù binh. Quách Tương cười lạnh nói, ngươi người này tự nam tự nữ, nói ra khiến người ta ác tâm, tỷ muội ta lượng chỉ có sẽ không cùng ngươi đi đây. Bạch Y sứ giả miệng ba một quyệt, nói ra, xem ra tiểu quay quay không phải ngoan, cũng chỉ phải từ ta tự mình tới động thủ. Thoại âm rơi xuống, một đạo hắc ảnh hiện lên, cũng là Bạch Y sứ giả hướng hai nữ vồ giết tới. Siêu. Âm thanh xé gió bắt đầu, đang ở Bạch Y sứ giả âm hàn trưởng lực gần đánh tới Quách Phủ trên người lúc, một đạo cực kỳ cương mãnh kình khí nổ bắn ra mà đến, hung hãn lực đạo, đúng là đem không khí đều bắn nổ. Sát khí kéo tới, Bạch Y sứ giả người đổ mồ hôi lạnh, không ngừng bận rộn lật xoay người, bắn ra kình khí cơ hồ là dán hai gò má của hắn bay qua. Ầm. Vô tận kình khí như cuồng phong lướt ầm ầm ra, đem bên trong căn phòng cái bàn bài biện lập tức toàn bộ hất bay, hai nữ theo bản năng nhắm lại con mắt, bên tai truyền đến một đạo trầm muộn tiếng hử. Đợi cho cuồng phong ngừng, hai người lần lượt trợn mắt, về phía trước nhìn lại, đã thấy Bạch Y sứ giả bối đối với cùng với chính mình cũng không nhúc nhích mà đứng tại chỗ, liền giống bị định trụ. "Uy, đại thúc, ngươi không sao chứ?" Quách Tương yếu ớt mà kêu một câu. Nàng đang nói mới vừa hạ xuống, Bạch Y sứ giả thân thể đột nhiên ngưỡng ngã xuống, phanh một tiếng kẻ ngã xuống đất. Mà ở Bạch Y sứ giả rồi ngã xuống sau đó, cũng là một đạo thân ảnh quen thuộc ấn vào mí mắt. "Tướng công, thị phu." Hai nàng đồng thời kêu lên tiếng, tiện đạt tựa như nhũ yến về một dạng, ra sức đầu nhập Diệp Thiên trong lòng. Diệp Thiên thu bàn tay về, đem hai nữ ôm vào trong lòng, vỗ vỗ hai người vai nói, không có việc gì không có việc gì, có Diệp đại ca ở, làm sao sẽ để cho người khác thương tổn đến các ngươi. Quách Phù mỉm cười, hỏi tướng công, làm sao ngươi biết Bạch Y sứ giả muốn tới bắt cóc chúng ta. Ha ha, ngươi tướng công ta nhưng là không gì không biết không gì không thể cái thê anh hùng. Chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền có thể biết được chuyện thiên hạ. Diệp Thiên cười nói. Yêu, ta đây còn không có khen ngươi ngươi phải ý trên, đây nếu là khen một cái ngươi ngươi không phải tìm không được mình sao. Quách Phủ tức giận lườm hắn một cái. Diệp Thiên cười cười, nhìn về phía bên kia Quách Tường, nhìn thấy nàng theo mi cao lại, tiểu miệng thật cao nhíu, hiển nhiên nghĩ đến tâm sự. Hắn trong lòng hơi động, thầm than Quách Bá Mâu thật đúng là sẽ xảy ra, cư nhiên ở 15 tháng 8 xuống tới hai cái đạn. Xem ra chính mình được chuẩn bị thật tốt một phen. Ba ngày, Diệp Thiên sai người thu thập một cái tham dự hội nghị danh sách, tỉ mỉ suy tư một phen, trong lòng đã có tính toán. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, một ngày làm vậy muốn chết không sống Thái Dương công công ngã lộn chồng vó xuống, toàn bộ đất trời chính là Nguyệt Nhi thế giới. Hôm nay là Trung Thu tiết, tự nhiên muốn nhiệt nhiệt nháo nháo, Diệp Thiên đối với Trung Thu dạ hội hiện trường yêu cầu là, coi như không có ánh trăng, cũng muốn hắn mẹ lớn lượng không gì sánh được. Từng chiếc lớn hồng đăng lung treo lên, treo khắp nơi đều là, trên cây, trên mái hiên, trên lan can, trên núi giả, Quách Phủ bên trong mỗi một góc trong, đều treo đầy đèn lồng. Nhất là trên cây, phủ bên trong đều là chút trăm năm cây giả, từng viên một tráng kiện không gì sánh được, cũng chính là quý phủ cao thủ nhiều, mới có thể treo cao như vậy, đẹp như thế, khiến cho từng viên một cây hoa chi chiêu triển thật là đẹp. Quách Tĩnh Hoàng Dung phu phụ cũng tùy ý Diệp Thiên một người đi náo, ai biết cái này Trung Thu có phải hay không người cuối cùng đây. Vô cùng cao hứng thật vui vẻ cũng không tệ. Diệp Thiên nhìn một cây đèn lồng, thầm thở dài nói, đây là cây thông Noel á vẫn là đèn lồng cây. Làm sao có loại cảm giác thác loạn đâu. Quách Tương vẫn tâm tình không tốt, có đôi khi miễn cưỡng vui cười, Diệp Thiên nói chuyện cùng nàng, cô nàng kia cũng là lạnh lẽo. Diệp Thiên trong lòng cười thầm, cô nàng này sợ rằng ủy khuất cùng tiểu bạch thỏ tựa như đi. Nàng thường thường một người ngây người, nhìn Nguyệt Nhi đờ ra. Chắc là vì không có ai thay mình sinh nhật mà tức giận đi. Ra hoa đèn chuyện này nhưng thật ra gây nên hứng thú của nàng. Cô nàng này khinh công cũng là không sai, nàng nhưng là luyện qua cửu âm chân kinh nhân A. Diệp Thiên không muốn đèn lồng quá mức chỉ một, lấy người đi mua các loại các dạng đèn lồng. Đáng tiếc trên thị trường cũng là lớn hồng đăng lung, không có gì đặc sắc đáng nói. Thẳng thắn, Diệp Thiên bao mấy nhà đèn lồng cửa hàng, để cho bọn họ cùng nhau làm hoa đăng. Hoa đăng ở Trung Thu tiết có thể là phi thường lưu hành, Diệp Thiên chỉ bắt làm cho hề, hoa mẫu đơn đèn, cây thược dược hoa đăng, hoa hồng đèn, còn có các loại động vật hoa đăng, mỹ nữ hoa đăng, trong truyền thuyết cố sự hoa đăng, nguyệt lao dẫn dây, tịnh đế liên hoa, đôi long thổ châu, uyên ương nghịch nước, nói chung là chỉ có không nghĩ tới, không có làm không được. Các nữ sinh đều là ưa thích hoa đăng, nhất là tràn ngập chủ nghĩa lãng mạn sắc thái hoa đăng. Xem Diệp Thiên ra hoa đèn, tiểu long nữ, công tôn lục ngạc, lục vô song, hoàn nhan bình một nhóm cũng tới hứng thú. Tiểu long nữ khinh công tuyệt thế, cầm hoa đăng liền đạp không đi, cực kỳ xinh đẹp quải thượng hoa đăng, vương vương vàng vàng, không phải dung không hoàng hốt, dẫn tới người quan sát một hồi tiếng vỗ tay. Lý Mạc Sầu võ công so với tiểu long nữ chỉ có hơn chứ không kém, ra hoa đèn đương nhiên cũng là dễ dàng. Còn như tiểu công chúa, khinh công thực sự rất thấp, lảo đảo, cuối cùng vẫn là không có thể thành công, một mạch báo toán đại thụ trưởng như vậy cao kiền chứ sao. Công tôn lục ngạc, lục vô song, chính anh, hoàn nhan bình, gia luật tiến, quách phù một nhóm võ công cũng không kém, ra hoa đèn tự nhiên rất dễ dàng. Hắc hắc, ta đây lão ngoan đồng cũng tới treo một cái. Chu Bá Thông nhắc tới một cái tiểu mật phong đèn lồng, đầu ngón chân gật liên tục, lập tức phi thân lên, ở giữa không cho mượn một lần lực, đem đèn lồng lập tức đọng ở ngọn cây. Mọi người vây xem lập tức vỗ tay bảo hay. Diệp Thiên dẫn theo hai đèn lồng, cất cao giọng nói, ngoại công, nhất đăng đại sư, bảy công, anh, cô tiền bối, quách bá bá. Mấy người các ngươi cũng tới treo một cái đi. Vừa nói, Diệp Thiên hai tay đưa tới, hai đèn lồng liền bị hắn hất ra, hai tay không ngừng, chân khí phun trào, đem hai đèn lồng hấp vào trong tay, sau đó vận khí đem ném ra. Một lần ném ra ngũ mai đèn lồng, Hoàng Dược Sư đám người vững vàng tiếp được đèn lồng, cười lớn nhảy lên một cái, đem đèn lồng vững vàng đọng ở ngọn cây, công lực cỡ này hoàn toàn chính xác khiến người ta xem thế là đủ rồi. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản mà đèn treo tường lồng, nhưng thể hiện mỗi người công lực sâu cạn. Diệp huynh đệ, ngươi có phải hay không cũng nên treo một cái? Chu Bá Thông một tay chống nạnh, một tay chỉ Diệp Thiên nói rằng. Là a đúng vậy, chúng ta nhưng là rất chờ mong Diệp Minh chủ cho chúng ta biểu diễn một phen. Chu Tử Liễu cũng ồn ào lên theo. Diệp Thiên cười cười, hấp quá một chi đèn lồng, điểm mũi chân một cái, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó biến hóa nhanh chóng, liên tiếp 9 cái huyễn ảnh thoáng hiện, hơn 20 mét khoảng cách trong nháy mắt hiện lên, đèn lồng quả thượng. Mà sau sẽ rơi xuống. Chương 395, cả thành pháo hoa, sát na phương hoa. Động tác của hắn rất tự nhiên, dường như không có trọng lượng tựa như, nhẹ bỗng, phảng phất một trận gió sẽ gặp đem thổi đi. Loa toàn cửu ảnh. Chu Ba Thông kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới công phu này đều bị ngươi luyện thành công. Lão ngoan đồng có thể lục lọi không phải thiếu thời gian, nhưng là ngay cả một cái bóng cũng lấy không được. Cũng chỉ có Ngũ Tuyệt cùng Chu Bá Thông Quách Tĩnh những thứ này võ học đại tông sư có thể nhìn ra trong đó môn đạo. Như thế khinh công, trong thiên hạ sợ rằng tuyệt không đệ nhị người. Đang lúc mọi người hoan thanh tiếu ngữ chung, Thái Dương công công một đầu ngã xuống đi, hắc ám lan tràn thiên địa, thế nhưng quách phủ bên trong cũng là bừng sáng, toàn bộ là hoa đăng hải dương, chiếu cả tòa phủ đệ sáng như ban ngày. Cũng không lâu lắm, ngân lượng ngọc bàn đã lặng lẽ bò lên trên trung thiên, 15 ánh trăng, quả nhiên là giống như bánh trung thu giống nhau tròn. Quách Tương ổ tổ hết đèn lồng, ở trong trang viên duy nhất cây ngân hạnh ngồi lấy, ngồi ở hoa đăng chu vi. Vẻ đẹp của nàng làm cho này hoa đăng nhất thời mất nhan sắc, chỉ là ánh mắt của nàng cô đơn mà tiêu điều, thần tình yêu thương, trong con ngươi xinh đẹp xúc tích nước mắt, lại ngẩng đầu nhìn sáng trong minh nguyệt, nhớ tới thường Nga buôn nguyệt cố sự, tâm tình một mảnh bi thương, cảm giác mình cùng thường Nga một dạng cô độc. Có thể, còn không bằng thường Nga đây, thường Nga bên cạnh tỷ tỷ còn có ngọc thọ tương bồi, nhưng là nàng ngật. Không có thứ gì, chỉ có một đống hoa đăng. Cây ngân hạnh trường 300 năm, chắc cây trắng kiện, ám sát phá thương khung. Đây là trong truyền thuyết nhân duyên cây, ở rất nhiều địa phương, cây ngân hạnh đều là bị cầm tới làm hứa nguyện cây dùng. Chỉ tiếc Quách Tương có nhiều hơn nữa nguyện vọng, cũng vô pháp thỏa mãn. Hôm nay là sinh nhật của nàng, có thể là mẫu thân không chút nào nói, liền ngay cả mình thích nhất tỷ phu, cũng chưa từng có hỏi qua chính mình. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần sinh nhật, mẫu thân đều sẽ vì mình nấu trên một chén nóng hổi mì trường thọ, cái loại cảm giác này rất ấm áp. Tất cả mọi người rất vui vẻ, ai cũng bận rộn. Nàng phảng phất thành một cái bị thế giới vứt bỏ hải tử, không người hỏi thăm, ngay cả yêu của nàng mẫu thân cũng rất giống đang cố ý vắng vẻ nàng một dạng, cái này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái khó có thể chịu đựng đả kích. Thế nhưng nàng trời sinh tính quật cường, trong tròng mắt nước mắt càng ngày càng nhiều, nhưng là nàng chính là ngửa đầu, xuyên thấu qua trong suốt nước mắt Nguyệt Nhi đã mông lung lay động, thế nhưng nàng chính là quật cường cắn môi, không cho nước mắt chảy xuống tới. Thị phu, ngay cả sinh nhật của ta cũng không biết. Quách Tương thì thào vừa nói, con mắt rốt cục bị nước mắt chứa đầy, cũng không còn cách nào chịu tải nước mắt lực lượng, nước mắt dâng mà xuống, xẹt qua chân chuột như ngọc khuôn mặt, có chút lạnh. Nàng một người si ngốc nghĩ, không có chú ý tới Diệp Thiên cùng Liên Can mỹ nữ đã tìm không thấy. Mấy trăm bàn buổi tiệc đã bày ra, các lộ giang hồ hào kiệt nâng chén uống quá, tốt không sung sướng. Bởi vì quá nhiều người, đầu bếp không đủ dùng, Hoàng Dung còn lâm thời mời mười mấy đại chủ đến, nếu là cái đại nhật tử, mọi người liền cẩn thận cuồng hoan một phen. Các loại mỹ vị món ngon, hoa quả và các món nguội không ngừng đi lên, hôm nay là Trung Thu tiết, bánh Trung Thu nhất định là phải chuẩn bị. Quách Tương vẫn ngồi ở cây ngân hạnh thượng khán mọi người đẩy ly nâng cốc, mỗi người bọn họ trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Quách Tương tiểu muội muội trong lòng yêu thương lan tràn như nước, phảng phất cái này thế giới không thuộc về mình một dạng, nàng không còn cách nào miễn cưỡng vui cười đi dung nhập, cái này thế giới cùng nàng không hợp nhau, tất cả vui sướng không có quan hệ gì với nàng, trong một năm là tối trọng yếu thời gian, sinh nhật của nàng, lại không ai đối với nàng đưa lên sinh mục đích chúc phúc, không có mì trường thọ, không có đào mừng thọ, không có có lễ vật. Nàng chỉ là một người yên lặng khổ sáp, yên lặng hướng về phía cây bạch quả hướng nguyện. Nước mắt, không tiếng động chảy xuống. Hưu 4. Đột tạo lên tiếng vang, làm cho mọi người không tự chủ được dừng lại trong tay miệng bên trong động tác. Nhìn xa phía chân trời, cũng là một lùn hoa lửa phóng lên cao. 3. Hoa lửa bạo liệt, như là khắp bầu trời tinh vũ ở phiêu tán. Bầu trời đen nhánh bị trong nháy mắt thắp sáng, phảng phất tại nơi khối che trời tế địa miếng vải đen trên xé rách một vết thương. Chỗ rách bên ngoài chính là tinh vân cuồn cuộn, màu ổ tàu nghe hồng. 3-4. Lại là một cái hoa lửa nhằm phía trên cao, kêu lớn tiếng như vậy, khóc như vậy vang dội. Sau đó, chúng nó hướng mọi người biểu diễn chính mình ngũ thải tân phân xiêm y. Là pháo hoa. Có người quát to. Chuyện gì xảy ra? Có người hỏi là người nào ở thả pháo hoa? Quách Tương ngây người, đây là chuyện gì xảy ra? Mặc dù là ăn Tết, nhưng là quá Trung Thu tiết dường như không có châm ngòi pháo hoa truyền thống. Mỗi một cái pháo hoa bạo liệt, cũng có thể mang đến một mảnh hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Đẹp quá! Có người cảm thán. Hiu hiu hiu hiu hiu hiu 4. Phảng phất kéo ra thịnh yến mở màn, vô số hoa lửa phóng lên cao, phích lịch cách cách thanh âm bên thai không dứt, đông, nam, tây, bắc, cả tòa phủ đệ, toàn bộ tương dương thành bầu trời đều bị xinh đẹp này nhiệt tình tinh linh chiếm đoạt lĩnh. Ngũ thải băng phong đông hoa đua nhau nở rộ, tròm sao lóng lánh tinh không một mảnh sáng lạ, thất tiên nữ, bát tiên quá hải. Phi thiên thần long, mãn thiên tinh quang các loại cùng thi triển kỳ tư, cạnh tranh phương khoe sắc. Theo một đại đoàn hỏa quang trùng thiên, phía chân trời bỗng nhiên nổ vang, pháo hoa tản ra, nhiều phúc nhiều thọ bốn chữ lớn bừng bừng với trong bầu trời đêm. Quách Tương vội vàng nhảy xuống cây ngân hạnh, bỗng nhiên thu tay, nhưng ở đèn dã rời chỗ nhìn thấy triều tư mộ tưởng thiên hạ. Thương Nhi, sinh nhật vui vẻ. Diệp Thiên hét lớn, phiêu giật thân hình chợt không mà qua, giang hai cánh tay, Quách Tương không thể kiềm được, vui sướng kích động nước mắt tràn mi ra. Sau đó tựa như nhũ yến về, hung hăng nhào vào rộng rãi ôm ấp. Hắn biết, hắn biết, hắn vẫn luôn biết, mặc dù mẫu thân quên, hắn lại như cũ biết. Trống không tâm linh, lập tức bị bổ khuyết tràn đầy. Nhìn thấy ôm nhau ở chung với nhau nam nữ, Hoàng Dung vỗ chán một cái, ám kêu không tốt, hôm nay là chính mình khuê nữ sinh nhật, thực sự là vội vàng hồ đồ, thậm chí ngay cả chính mình khuê nữ sinh nhật đều quên, cái này tốt, bị Diệp Thiên tiểu tử này thừa lúc vắng mà vào, không yêu hắn mới là lạ. Chu Ba Thông cắn một khẩu đùi gà, lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tà, cái này ngươi có thể phải xui xẻo, đại tôn nữ bị Diệp Thiên huynh đệ lừa gạt đi cũng không tính, thậm chí ngay cả cháu gái nhỏ cũng bị lừa gạt đi, ta xem. Chỉ cần là cùng ngươi Hoàng Lao Tà có liên quan nữ nhân, đầu dường như đều thiếu như vậy toàn cơ bắp. Hoàng Dược Sư rên một tiếng, nói ra, ta ngược lại thật ra thật coi trọng Diệp tiểu tử, không để ý thế tục lễ pháp, tránh hợp Lao Phu khẩu vị. Hồng Thất Công cười ha ha, nói ra, chỉ bằng Diệp tiểu tử cái này thu hoạch nữ nhân phương tâm thủ đoạn, chỉ cần là bị hắn coi trọng, có ai có thể chạy trốn, khó trách hắn bên người vẫn theo một đám đại mỹ nhân, cảm tình mờ ám không cạn a. Quách Tính sắc mặt có chút khó coi, tỉ muội cùng hầu hạ một chồng. Còn thể thống gì? Chúng ta đương sự lại không có để ý mọi người quan điểm, ôm nhau cùng một chỗ thỏa thích thưởng thức phía chân trời mỹ cảnh. Diệp Thiên quay đầu nhìn về phía Quách Tương, nàng đang ngước tinh xảo không danh khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi thở khéo leo kiên quyết, tiểu miệng yên hồng ngọc nhuận. Nhãn thần sáng nhược tinh quang, lông mi thật dài không nháy một cái, chăm chú đến thành tín nhìn cái này phảng phất mộng ảo bầu trời, mang trên mặt sạch sẽ nụ cười điểm mỹ. Cái này hài lòng là do bên trong tới bên ngoài, từ trong tim nô ra, từ xương tủy đụng tới, từ trong da chảy ra, ngăn cản cũng đỡ không được, lan cũng ngăn không được, áp cũng không đè ép được. Nàng giống như là một cái tiểu cô nương, cái gì cũng không muốn, bị một đại nam nhân dùng cái này nhất sự vật tốt đẹp nịnh hót lấy lòng che chở lấy. Khói lửa rất đẹp, người thắng bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Cả thành pháo hoa, sát na phương hoa. Chương 396, quyết chiến mở ra. Ô 4. Trọng ken lệnh thật dài vang lên, lập tức tiếng trống trận như sấm nổ một dạng hoa phá trường không. 200.000 mông cổ tinh nhuệ, cuối cùng là phát động đối với tương dương thành thế tiến công. Tiếng kèn, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, vũ khí tiếng va chạm, đao thương tiếng đánh, phảng phất khỏa khỏa trọng mục, đánh vào đại địa, thanh thế lớn không gì sánh được, tuấn mã tê đằng ngửa mặt lên trời rẽ dài, vô số tinh kỳ theo chiều gió phất phới, 200.000 mông quân bày trận, dẫm dạp, đầu thương như lâm, mài tranh sáng đao phong đầu thương lóe sáng quắc hàn quang, ở chiêu dương chiếu dọi xuống, lóe ra quỷ dị trong trẻo nhưng lạnh lùng quang huy, mông cổ đại quân cuối cùng cũng phải khởi sướng mãnh công. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt toàn bộ đều là đầu người, hung hãn mông cổ dũng sĩ, rốt cục binh lâm thành hạ. Tam quân trước trận, mông ca người khoác vàng kim tỏa giáp, cả người vàng chói lọi, khoác chiến bào màu đen, trong quần bảo mã là tái ngoại đại mạc han huyết bảo mã trong cực phẩm, ngày đi nghìn dặm không nói chơi, bên hông hắn đeo bảo kiếm chém sắt như chém bùn, gánh vác trường cung, trong tay dẫn theo một thanh lưỡng dài hơn 2 thước thiết mâu, cả người gần 2 mét khôi ngô thân thể, ngồi ở trên lưng ngựa, uy phong lấm lấm, vẻ này vương giả chi khí người trong thiên hạ hắn hữu. Mông ca đảo qua hàng ngũ trước hơn 10 tướng lãnh và một đám mông cổ võ sĩ, thấy lại ngắm phía trước tương dương thành, giống một tiếng nói, chính là tòa thành trì này ngăn trở chúng ta vài thập niên, ta mông cổ thiết kỵ đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, bách chiến bách thắng, sinh làm nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, công phá tương dương, thiên hạ nhất thống. Sinh làm nhân kiệt, chết cũng quỷ hùng, công phá tương dương, thiên hạ nhất thống. Hết thể tướng sĩ theo giống to, thanh thế ngập trời, khí dương cương mãnh liệt buộc phát ra, mỗi cái sĩ tốt chiến ý cùng sát khí cháy hừng hực đứng lên. Bảy trận, công thành. Mông ca dưới quân lệnh, đại quân thúc đẩy. Giết! Giết! Giết! Bốn! Vang trời giá cả mà điên cuồng hét lên âm thanh lần phía chân trời, dường như mây đen vậy mông cổ tướng sĩ rất mạnh vô giết tới, tiếng kêu nhất thời hóa thành một cổ sóng lớn, làm cho toàn bộ tương dương thành dường như đều đi theo lay một cái. Tiếng vó ngựa như sấm, kêu tiếng hô giết rung trời. 200.000 mông cổ tinh nhuệ cuối cùng là phát động cuồng manh thế tiến công. Ầm, ầm, ầm, ầm. Mông cổ đại quân phía sau, trên 100 môn hỏa pháo nhất tề phóng ra, bộc phát ra từng đợt chói tai tiếng rít, trên 100 miếng đạn pháo xông lên vân tiêu, sau đó hung hăng rơi đập ở trên tường thành, làm cho toàn bộ tường thể đều đi theo hoàng đãng, ùng ùng tiếng nổ vang chung, khói thuốc súng tràn ngập, nguyên bản canh giữ ở trên tường thành binh sĩ dồn dập trốn tường thể sau đó, đạn pháo đột kích. Bọn họ căn bản cũng không dám thò đầu ra. Liên tiếp hồng ba luân đạn pháo, mông cổ sĩ tốt đã gần sát dưới thành, đạn pháo đình chỉ, Quách Tính lập tức hạ lệnh, làm cho trốn tường thể sau tráng đinh hung hăng loan cung bắn tên, cũng không cần chính xác, chỉ để ý bắn tên đi liền. Trong lúc nhất thời tiễn như tên hoàng, mông cổ binh sĩ bị bắn cái người ngã ngựa đổ. Mở cửa thành. Đánh ra. Diệp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, binh sĩ nghe lệnh, lập tức thả cầu treo xuống, mở lớn cửa thành. Nam phỏ bèn lăng ba khí. Thuộc hỏa. Tương phiền nhất đăng đại sư xuất lĩnh 100 hảo kiệt sát tướng đi ra ngoài. Chu Tử Liễu, Võ Tam Thông, Tứ Thủy Ngư Ẩn, Võ Đôn Nho, Võ Tu Văn huynh đệ hiệp trợ, chuyên giết tướng lĩnh thiên tướng Bách Phu Trưởng. Ra khỏi thành. Nhất đăng đại sư nhận lệnh. Xuất lĩnh hơn 100 chúng tuân ra thành đi. Diệp Thiên lại nói, phương Bắc huyền lăng bảy khí, thuộc thủy. Từ tiểu long nữ thống quân, thống xuất 100 hảo kiệt. Từ lô bang chủ, lương trưởng lão cùng cái bang chư trưởng lão hiệp trợ. Ra khỏi thành. Tiểu Long Nữ tuân mệnh nhận lệnh. Đoạn đường này binh lấy đệ tử cái bang là chủ lực, nhân tài cực thịnh. Diệp Thiên điểm 3 đường binh sau, nói ra, Đông Phương Thanh Lăng cửu khí, thuộc mục. Đường này binh từ Hoàng Dược Sư thống quân, xuất lĩnh 100 hảo kiệt. Trinh Anh, Quách Phủ, Quách Tương hiệp trợ. Ra khỏi thành. Hoàng Dược Sư gật đầu, điểm tề nhân mã đi. Diệp Thiên nhìn về phía Chu Bá Thông, nói ra, Tây Phương một đường từ Lão Ngoan Đồng xuất lĩnh, lĩnh 100 hảo kiệt, anh cô. Toàn chân giáo khâu sử cơ một nhóm hiệp trợ. Ra khỏi thành. Chu Bá Thông tiếp nhận lệnh tiễn, cũng điểm binh sát tướng đi ra ngoài. Đông Bắc một đường từ Hồng Thất Công dẫn dắt, xuất lĩnh 100 hảo kiệt, ra khỏi thành. Tây Bắc một đường từ Lý Hương Lan, Lý Mạc Sầu, dẫn dắt, xuất lĩnh 100 hảo kiệt, ra khỏi thành. Nghĩa phụ, ngươi mang theo 100 hảo kiệt từ phía đông nam sát tiến đi. Âu Dương Phong đầu óc đã bị Diệp Thiên chữa cho tốt, bây giờ vẫn như cũ khôi phục bình thường. Tuy là Mông Cổ cùng Đại Tống giữa chiến tranh cùng hắn không quan hệ nhiều lắm, thế nhưng Diệp Thiên yêu cầu, hắn cũng chỉ được bằng lòng. Quách Bá Bá, phía đông bắc từ ngươi thống suất, ra khỏi thành. Quách Tĩnh lĩnh mệnh. Tổng cộng 8 đạo nhân mã sát tướng đi ra ngoài, chỉ có một mục đích, tàn sát sát địa phương tướng lĩnh, vì Mông Cổ đại quân gây ra hỗn loạn, tiện đà thay Diệp Thiên vọt vào sáng tạo cơ hội. Quách Bá Mẫu, Tương Dương thành liền giao cho ngươi, ở Mông Ca chưa trước khi chết, nhất định phải chết thủ thành trì. Thành ở người ở, thành vong người vong. Diệp Thiên hét dài một tiếng, đã cầm trong tay trưởng thương kỵ lấy xích thố điên cuồng chạy ra ngoài. Thành ở người ở, thành vong người vong. Hoàng Dung tự lẩm bẩm. Tướng công, chúng ta đây. Công Tôn Lục Ngạc Lục Vô Song một nhóm hô. Không có người trả lời các nàng. Diệp Thiên không phải cho các nàng phân phối nhiệm vụ, hiển nhiên là sợ các nàng gặp chuyện không may. Nhất Kỵ Tuyệt Trần, thân hình như điện, Diệp Thiên phát sau mà đến trước, dẫn đầu nhảy vào quân địch trong đám, từ khắp chung quanh đều là mình phương sĩ binh, vì vậy quân địch không dám hạ lệnh bắn cung, cái này cũng cho Diệp Thiên một nhóm chém giết vào cơ hội. Tổng cộng 8 cái phương vị công nhanh, Mông Cổ 200.000 đại quân lập tức bị đánh tan, Diệp Thiên tựa như gió chỉ điện chế một dạng vọt vào Mông Cổ đại quân trận doanh. Một gã Mông Cổ binh sĩ chỉ thấy một đạo hồng điện thiểm quá, còn chưa kịp phản ứng, đầu đau xót, cũng là một cây trường thương xuyên thấu qua viền mắt xuyên thấu nguyên cái đầu đầu lâu. Hơi dùng lực một chút, trường thương chấn động, người binh lính kia sọ liền bị toàn bộ hất bay, nóng hổi hốc nhất thời nổ bắn ra, lắp bắp ở bốn phía né tránh không kịp sĩ binh trên mặt, mở nhạt đôi mắt của bọn họ. Phốc phốc, phốc phốc, thanh âm liên tiếp vang lên, Diệp Thiên mỗi vung ra một thương liền tất có một người đầu người nổ tung, hốc bay tán loạn thi thể không đầu đổ xuống, tràng cảnh làm cho binh lính chung quanh tất cả đều sợ. Ai dám ngăn cản ta? Quát to một tiếng sợ đến trung lính địch sợ vỡ mật nước, trong sát na tựa hồ đem thiên quân vạn mã tiếng chém giết đồng thời bao phủ. Ngồi trên lập tức Mông Ca trong lòng dùng mình, cái này tiếng huýt gió rung động lòng người, lúc này quay đầu hướng tiếng huýt gió chỗ nhìn lại, chỉ thấy chính nam phương phe mình tướng sĩ lăn lăn lộn lộn, không được hướng trái phải hai bên tản ra, lại là một người ở núi đao rừng thương trung cấp bách khu trước, còn lại tựa như thuyền lớn phá lãng sông sóng mà đi. Hắn quanh người còn quấn một bức cổ quái trận đồ, đem bắn tới nô tiễn từng cái ngăn cản. Ở trong vạn quân cho là thật không người có thể địch. Là Diệp Thiên. Kim Luân trầm giọng hét lớn. Hắn cũng ngồi trên lập tức, cùng một đám võ sĩ bảo hộ ở Mông Ca bốn phía. Nghe được Diệp Thiên một từ, Mông Ca trong lòng cả kinh, vội vàng hạ lệnh, trọng thuận tay. Gai hảo cái khiên tre ở bản hán bốn phía. Lệnh kỳ tay tuân lệnh, lập tức huy động cờ sĩ, mấy nghìn thuẫn bài thủ nhanh chóng hướng Mông Ca xuống lại, ba tầng trong ba tầng ngoài đem bao bọc vây quanh, giống như một cái trọng hình pháo đài. Diệp Thiên giết được hứng khởi. Điên cuồng vọt tới trước ám sát, hắn vận chuyển chân khí ngưng tụ thái cực bát quái đồ ngăn cản ở trước xích thô phương, vọt qua chính là thành phiến người bị đánh bay, không có người có thể ngăn cản hắn đi về phía trước bước chân. Chương 397, đơn độc đối kháng Mông Cổ võ sĩ. Chúng ta cùng tiến lên. Giết Diệp Thiên. Kim Luân hét lớn một tiếng, thuẫn bài thủ chủ động xa nhau một con đường, bị vây ở bên trong chúng võ sĩ nhất thời sát tướng ra. Tuy là Diệp Thiên võ công cái thế, chẳng lẽ còn có thể là cái này chừng trăm cái Mông Cổ võ sĩ đối thủ sao? Diệp Thiên, để mạng lại. Trước một người chính là Thiên Trúc cao tăng Ni Ma Tinh, đi qua 16 năm khổ tu, hắn cũng coi là một cái nhất lưu cao thủ, tuy là đã biết Diệp Thiên lợi hại, 16 năm trước không phải là đối thủ, không có nghĩa là 16 năm sau như trước không phải là đối thủ. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng, tả trưởng vung ra, vận chuyển chân khí sát na, nguyên bản không có gì lạ trong tay cư nhiên trở nên khắp nơi hóng ánh rực rỡ. Giống như Dương Chi Bạch Ngọc. Thôi tâm trưởng. Diệp Thiên mặc nghiệm. Ẩm. Song trưởng giao kích, giống như là cao tốc vận hành xe lửa đánh lên phi tướng tới được chim nhỏ. Ni Ma Tinh cánh tay không chịu nổi lực lượng cường đại như vậy, khuỷu tay trong nháy mắt gãy, mảnh vụn xương cốt đâm rách ra thịt lộ ra bên ngoài thân, tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt khí, máu đỏ tươi xuyên thấu qua trương nứt mở ra thịt ồ ồ ra, huyết quản chỗ gãy, huyết dịch phốc phốc phốc toát ra, tựa như cỏ dại. Vẹn vẹn chỉ dùng nhất chiêu liền đem trong đám người này có tên tuổi cao thủ đánh cho nhanh chóng trật lui, giả bộ phía sau võ giả lần lượt xuống ngựa, trong miệng liên tiếp mà phun tiên huyết, chỉ này một cái. Ít nhất, làm cho 5 người mất đi chiến lực. Kim Luân thầm kinh hãi, 16 năm tìm không thấy, tiểu tử này võ công thật đúng là càng ngày càng khủng bố. Tiến lên, cùng tiến lên, ngăn lại hắn. Kim Luân lần nữa hét lớn, nhưng là, hắn để cho người khác trên chính mình lại núp ở phía sau. Rõ ràng cho thấy đem những người khác trở thành pháo hôi, muốn để cho bọn họ tới tiêu hao Diệp Thiên chân khí trong cơ thể. Trên trăm cái bất minh sở dĩ võ giả gào khóc trực khiếu mà liền xông lên, các loại vũ khí đồng thời hướng Diệp Thiên chào hỏi. Thái cực bát quái đồ triển khai, đem hết thể công kích lập tức, sau đó hắn tay trái bắn liên tục, tiên thiên thần kiếm phảng phất giống như sao băng nổ bắn ra ra. Phốc phốc phốc phốc. Tiếng âm vang lên, lại là trong mấy người chiêu xuống ngựa. Diệp Thiên bị mười mấy cái Mông Cổ võ sĩ bao bọc vây quanh, trường thương huy động, không khí bị đập bạo nổ thanh âm làm cho người màng thai đều có chút mê muội, mà chỉ cần bị đập trúng, bất luận dùng binh khí ngăn trở vẫn là không có ngăn trở, đều bị đập đến nửa chết nửa sống. Giết! Gầm lên một tiếng giống đắc nhân tâm bẩn đều kém chút bị tắc nức, Diệp Thiên phi thân lên, trường thương lực phách hướng Tiêu Tương Tử, trong không khí chuyển tới tiếng nổ đùng đoàng làm cho người sau sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Đọc truyện cùn. Giang giác. Ẩm. Dài đến hai thước một thương liền như giấy mỏng một dạng, trong khoảnh khắc bị đập đoạn, Diệp Thiên một côn hung hăng đánh vào Tiêu Tương Tử trên đầu, tươi đẹp máu tươi phóng lên cao, tương tây danh túc Tiêu Tương Tử cư nhiên bị Diệp Thiên một cái trực tiếp đập bể đầu đầu lâu, óc bay tán loạn, huyết thủy bắn tóe, giống như đập bể một cái chín mùi dưa hấu. Theo ở phía sau Hoắc Đô bị bắn ra huyết tương tiên tràn đầy vẻ mặt, mùi máu tanh nồng nặc tràn vào xoang mũi, hắn sợ đến cả người mềm nhũn, lập tức lăn lông lốc xuống mã, cũng không quay đầu lại về phía sau chạy đi. Hắn không đánh, cái này Diệp Thiên thật đáng sợ, vinh hoa phú quý cùng mạng nhỏ so với, vẫn là tiểu mạng trọng yếu. Nhưng là, Diệp Thiên cũng không có buông tha hắn. Thân thể hắn còn không có làm trở về xích thố trên, nhìn thấy liên can trường thương hướng mình ám sát tương qua đến, đùi phải banh trực, sau đó một cái mãnh lực vô ly, chỉ nghe siêu. Một tiếng, cây trường thương tựa như đạn pháo một dạng bắn sắp xuất hiện đi, phốc phốc một tiếng, trong khoảnh khắc đem Hoắc Đô bắn một cái đối xuyên, sau đó hung hăng đóng xuống đất. Chết không nhắm mắt. Chen. Chỉ có vừa mới ngồi xuống, cân nhắc cây trường thương đột nhiên đâm về phía Diệp Thiên diện mục, hắn phất tay vĩ vào, đem hết thể trường thương toàn bộ ôm vào trong lòng, sau đó lấy tay khỉu tay vì điểm chống đỡ, mạnh mẽ xử lực, trường thương chủ nhân nhất thời bị hất bay, đứt gân gãy xương, dồn dập ngã xuống đất không dậy nổi. Siêu siêu siêu siêu, 4. Cân nhắc cây trường thương hoa phá trường không, phảng phất truy vân cản nguyệt một dạng, dồn dập bắn sắp xuất hiện đi. To lớn lực đạo động xuyên một tên tiếp theo một tên Mông Cổ võ sĩ đầu người, hơn 10 cái đầu đồng thời nổ lên tràng cảnh hội tụ thành một bức thời trung cổ chịu tự vẽ, thấy người sống tim đập liền ngưng. Trốn. Đây là bọn hắn duy vừa nghĩ tới chữ. Hơn trăm võ sĩ bây giờ còn lại vẫn chưa tới phân nửa, tiếp tục đánh tiếp bất quá là phí công chịu chết mà thôi. Nhìn này tứ tán chạy tán loạn Mông Cổ võ sĩ, Diệp Thiên cười nhạt, cũng không có đổi kịp, mà là đưa ánh mắt về phía vận nút ở phía sau kim luân trên người. Người khác có thể trốn, duy chỉ có hắn không được. Chen. Hai tay giương một cái, năm cái kim luân gào thét ra, kim luân pháp vương biết mình cùng Diệp Thiên đánh một trận không thể tránh được, không phải hắn chết chính là mình vong. Diệp Thiên vỗ lưng ngựa một cái, lập tức phi thân lên, phiêu giật thân hình lóe lên về phía trước, ngọc quang yêu kiểu bàn tay phải mãnh lực hướng kim luân pháp vương đánh. Chói hai thiết diệp tử tiếng va chạm vang lên, cũng là kim luân pháp vương hai tay huy vũ, năm cái kim luân hội tụ ở trước người. Cấu thành một đóa kim sắc liên hoa hướng Diệp Thiên thắt cổ mà tới. Nếu như Diệp Thiên dám dùng nhục trưởng tiếp một chiêu này, bàn tay không bị khuấy thành thịt băm mới là lạ. Bất quá chúng ta Diệp đại quan nhân thật không nghĩ quá tránh né, vận chuyển chất khí, một tấm lớn chừng bàn tay bát quái đồ nhất thời hiện lên lòng bàn tay, hướng phía kim sắc liên hoa tàn nhẫn lực đánh ra đi qua. Ầm. Giống như là hai tòa thiết sơn ở chạm vào nhau, hai người bốn phía dường như trước đó chôn xong hỏa dược, ùng ùng tiếng nổ vang thành một cái vòng tròn đem hai người vây quanh. Nổ lên bụi khói che khuất bầu trời, làm cho phương này không gian đều có chút phiêu miểu cùng hư vô. Phốc. Chật lui thân hình, cuồn phún huyết hoa, tràn ngập khắp nơi bạch sắc bụi khói trong, một đạo thân ảnh bị hung hăng đánh bay, nhìn chăm chú nhìn một cái, cũng là Kim Luân. Nhất chiêu. Chỉ dùng nhất chiêu. Nam ngựa trên đất Kim Luân Pháp Vương trong lòng một mảnh khổ sáp, chính mình khổ luyện 16 năm long tượng ba nhược công, thậm chí ngay cả hắn nhất chiêu đều tiếp không phải, hắn tự tin chính mình không sợ Trung Nguyên Ngũ Tuyệt bất kỳ người nào. Lại không nghĩ rằng ở trên tay tiểu tử này lại là như thế yếu đuối. Kim Luân Pháp Vương bị thua, binh lính chung quanh dồn dập trì trệ không tiến, không biết nên làm phản ứng gì. Kim Luân, 16 năm trước thả ngươi, vốn muốn cho ngươi cùng ta hảo hảo đánh một trận, lại không nghĩ rằng 16 năm sau ngươi chính là như thế bất ức, xem ra ngươi cũng không có tiếp tục sống tiếp cần phải. Diệp Thiên trầm giọng nói rằng, ha ha, đến đây đi, ngươi để cho ta sống lâu 16 năm, ta cần phải cảm tạ ngươi mới là. Kim Luân thở thật dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết. Diệp Thiên chân mày đông lại một cái, trường thương trong tay ném, xuyên qua tim. Nhất đại tông sư Kim Luân Pháp Vương, lúc đó chết ở Diệp Thiên trong tay. Xài bước xích thố, Diệp Thiên lần nữa xông về phía trước. Nhìn thấy Kim Luân bỏ mình, Mông Ca thấp thỏm bất an trong lòng. Người đàn ông này căn bản là một tòa không còn cách nào dung chuyển đại sơn. Đường đường mật tông đệ nhất cao thủ, cư nhiên như thử đơn giản liền bị giết hết, làm cho Ngông Ca có chút không phản ứng kịp. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Ngông Ca sợ, tuy là thiên quân vạn mã trận ở trước mặt mình, nhưng hắn như trước cảm thấy rất không an toàn. Chương 398, tan tác. Diệp Thiên cuồng mánh bắn vọt, đem chặn lại tới được binh sĩ trưởng thương trong tay từng cái cướp đoạt ở trong tay, sau đó ra sức ném, mở ra đi về phía trước đường. Ngông cổ đại hãn đích thân tới mặt trận, phòng vệ cực nghiêm, tinh binh dụng tướng, nhiều tại trái phải, Diệp Thiên một mình đi về phía trước, gặp phải không nhỏ trở lực. Trên vạn người chồng chất cùng một chỗ, mặc nó võ công cao tới đâu, hắn vẫn không phá nổi người nọ thịt chồng chất mà thành vòng phòng ngự a. Đại hán báo nguy, phân tán bốn phía lính Mông Cổ lập tức xuống lại, mà tương dương thành tám đường võ giả cũng dồn dập sát tướng qua đây, nhưng là Mông Cổ binh sĩ thật sự là nhiều lắm, bọn họ căn bản là sông không tiến vào. Diệp Thiên điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, che ở xích thô phía trước bắt quái đồ cơ hồ bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, thành phiến lính Mông Cổ bị hắn đánh bay. Lại là vài cái bách nhân đội chặn lại mà đến, cũng là Mông Ca thân binh. Diệp Thiên cánh tay trái vung lên, một chi trường mâu nổ bắn ra đi, xuyên thủng một gã bách phu trưởng áo giáp, quán ngực mà qua. Hắn tiện tay từ một gã lính Mông Cổ trong tay tiếp đoạt lấy một chi trường mâu, chính chết tên thứ hai bách phu trưởng. Mông Cổ thân binh một hồi kinh loạn, Diệp Thiên đã đột trận mà qua. Chúng thân binh kinh hãi, cầm đao cử kích, dồn dập tiến lên chặn lan. Diệp Thiên một mâu một người, dồn dập ám sát bể đầu đầu lâu, không người có thể ngăn, dũng quán tam quân. Diệp Thiên lực lượng của thân thể bực nào cường hãn, cái này trường mâu trường thường ném bay tư thế, chính là sắt thép cũng có thể đâm thủng, huống thường nhân huyết nhục chi khu. Hắn mỗi một chi trường mâu đều nhắm ngay đỉnh khôi quán giáp tướng quân phát sinh, trong khoảnh khắc ném hơn 10 nhánh chi trường mâu, bắn chết hơn 10 người Mông Cổ dũng tướng. Xích thố tốc độ thật sự là quá nhanh, cho là thật như xét đánh không kịp bưng thai, Mông Cổ tuy có 200.000 chi chúng, nhưng Diệp Thiên tuấn mã trước, tựa như dễ như trở bàn tay vậy phá kiên thẳng vào, một hơi thở vọt tới độn giáp tiêu pha trước. Siêu siêu siêu. Liên tiếp ba cái trường mâu nổ bắn ra ra, hung hăng bắn đem ở trên thiết thuẫn, keo kẹt thanh âm nghe được người tâm lý cực kỳ quân quýt, những thiết thuẫn đó cư nhiên đều bị xuyên thủng, mà thiết thuẫn phía sau binh sĩ cũng dồn dập ngã xuống đất mà chết. To lớn lực đạo càng là đánh bay phía sau hai hàng thuẫn giáp tay. Siêu siêu siêu. Diệp Thiên chân khí trong cơ thể phảng phất không lấy tiền một dạng cuồng mãnh tiết ra, khi hắn vọt qua, binh sĩ trên tay trường mâu dồn dập bắn sắp xuất hiện đi, phảng phất lưu tinh vũ đến trái đất. Ken két két bốn. Tiếng huyên náo vụn sắt tiếng va chạm phảng phất hội tụ thành một bài đặc biệt tử vong chi bài hát, ngăn ở Mông Ca trước người thuẫn giáp tay một tầng mà giảm thiểu. Mông Ca cùng một chúng quân sư mưu sĩ kinh hoàng thất sắc, kéo qua đầu ngựa liền lui về phía sau. Diệp Thiên hét dài một tiếng, đôi chân đạp lên yên ngựa, theo ở trên yên ngựa một điểm, thả người thân nhảy lên, lao thẳng tới trước, hơn 10 danh thân binh đỉnh thương đâm nhanh, Diệp Thiên mũi chân đặt lên mũi thương trên. Thân thể nhất thời vừa hóa thành cửu, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, bọn binh lính lập tức há hốc mồm, xuất hiện 9 cái Diệp Thiên, bọn họ căn bản cũng không biết người nào là thực sự. Ngông Ca thấy tình hình không tốt, thúc mạnh ngựa, tung kỵ vội vã. Hắn trong quần cái này thất tọa kỵ chính là Mông Cổ vạn chúng tuyển một lương câu, long lưng chim cổ. Sương cố gắng gân kiện, gào thét lại tựa như sét, chạy băng băng ngược phòng, tên là Phi Vân Truy, cùng Quách Tĩnh năm đó hãn huyết bảo mã tương xứng. Lúc này trên yên phụ đại hãn, bốn vó tung bay, kính hướng chỗ chống trải bay nhanh. Diệp Thiên triển khai khinh công, một bước một tàn ảnh, đuổi không nỡ. Mà Mông Cổ quân mấy trăm kỵ lại sau lưng Diệp Thiên cấp bách đuổi. Lưỡng quân binh sĩ thấy bực này tình thế, trên thành dưới thành nhất thời đều quên giao chiến, vạn nhãn đủ chú thích, đồng thanh hò hét. Mông Ca thấy Diệp Thiên xuống ngựa đuổi kịp, bụng mừng rỡ, mặc cho ngươi khinh công lợi hại hơn nữa, cũng rốt cục so ra kém bi em đút sức chịu đựng, khẳng định không đuổi kịp. Nhưng là hắn nào biết Diệp Thiên khinh công lợi hại như vậy, lại còn vượt lên trước chính mình bi em đút tốc độ, khoảng cách của hai người ngược lại càng ngày càng gần. Diệp Thiên khom lưng dưới đất nhắc tới một cây trường mâu, ra sức hướng Ngông Ca lưng ném đi. Mắt thấy trường mâu còn lại tựa như lưu tinh cản nguyệt vậy bay đi, ở giữa không trung buộc phát ra một hồi chói tai tiếng nổ đùng đoàng, đoan đích thị kinh người không gì sánh được. Lưỡng quân nhìn thấy thân thiết, người người mục trường khẩu nốc, quên hô hấp. Gió lạnh kéo tới, Mông Ca cơ hồ là theo bản năng không người, trường mâu vừa lúc dán đầu của hắn bay qua. Không có bắn chúng, trên tường thành Tống quân cùng với bốn phía giang hồ võ giả nhất tề kêu to, hơi ra. Mông Cổ quân đồng hô, muôn năm. Lúc này Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư, Chu Bá Thông, Hồng Thất Công, Âu Dương Phong, Nhất Đăng, các loại, chờ cách xa nhau đều xa, chỉ có không tự lo lắng. Nhưng nơi nào có thể dùng ra một phần khí lực đi trợ Diệp Thiên. Mông Cổ binh tướng thiên thiên vạn vạn, cũng chỉ có hò hét trợ uy, hưởng có tận trung quên mình phục vụ chi tâm, lại sao theo kịp Diệp Thiên sức của đôi bàn chân. Diệp Thiên chân mày đông lại một cái, đột nhiên dừng lại bước chân, cổ tay quấn, một sáng lạng bạch mang ở giữa ngón tay ngưng tụ, mà theo hắn ngưng tụ, trên trán đúng là toát ra một chút mồ hôi hột. Giải khai thiên quân vạn mã cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, vừa rồi ngưng tụ bắt quái đồ giải khai thân vệ binh hao hết hắn hầu như 6 thất tầng đích thực khí, hắn giờ phút này cũng cảm giác được gánh nặng của thân thể không sai biệt lắm đến cực hạn. Ngưng tụ toàn thân chân khí cùng một điểm, năng lượng cuồng bạo làm cho không gian chung quanh dường như đều trở nên hư huyễn. Hưu 4. Ngón giữa bắn ra, một bạch sắc lệ mang kinh thiên địa khiếp quỷ thần, làm cho lòng người kêu tiếng xé gió tại mọi người bên thai nổ vang, một bạch sắc dây nhỏ cấp tốc chấp hiện, chỉ nghe phốc phốc. Một tiếng, đang rất nhanh bỏ trốn Ngông Ca toàn thân đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi không thể ức chế điên cuồng bắn ra, lập tức nhào tới ở trên lưng ngựa. Chết. Thực sự chết. Mọi người ngơ ngác nhìn nằm ở trên lưng ngựa thân ảnh, trong lúc nhất thời ngay cả thở mạnh cũng không dám. Diệp Thiên lớn tiếng minh chạm canh gác, xích thố lập tức chợt hiện tương qua đến, Diệp Thiên tung người lập tức, hướng về Mông Ca còn đang bay nhanh bảo mã đuổi tương qua đi. Nhất kỵ tuyệt trần, thế dường như sét đánh. Tốc độ kia cho là thật hãi tâm hồn người, một phần chủng không đến liền đuổi theo Mông Ca tọa kỵ, Diệp Thiên cũng không để ý hắn chết hay chưa, trường mâu trực tiếp ám sát tương qua đi, đem khơi mào tới. Mông Ca chết. Mông cổ đại hắn chết. Diệp Thiên hét lớn, trung khí 10 phần thanh âm vang vọng vần tiêu, chuyển tới trong thai mỗi một người. Mông cổ đại hắn chết. Các dũng sĩ, giết cho ta đi ra ngoài. Giống như là một cái tín hiệu, Tương Dương thành cửa thành mở rộng ra, 10 vạn Tương Dương tráng đinh dốc toàn bộ lực lượng, như lang như hổ, đỏ bừng con mắt không nói ra được kinh người, khí thế vào giờ khắc này bị ngưng kết tới cực điểm. Giết ta. Kinh thiên động địa hét hò thẳng lên vần tiêu, trên bầu trời bạch vân đều bị vắt tán. Mông cổ 200.000 đại quân mất đi người dẫn đầu khống chế, nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư, Quách Tĩnh, Hoàng Dược Sư một nhóm xuất lĩnh giang hồ hào kiệt, các loại, chờ phát động âm dương bắt quái trận, qua lại trùng kích. Mông cổ quân quân tâm đã loạn, tự giết lẫn nhau, người chết vô số kể, dọc theo đường đi ném kỳ lao, quân lính tăng dã, dồn dập hướng bắt chạy trốn. Diệp Thiên một nhóm đuổi tới cùng không nỡ, Tương Dương thành 10 vạn tráng đinh phất cờ hò reo, chỉ sợ đến mông cổ mấy trăm ngàn đại quân sợ vỡ mật nước, cuống quýt chạy trốn. Liên tiếp năm đạo mai phục tuyến, cung tiễn thủ thành phiến xuất hiện, thẳng đến đuổi giết được Hoàng Hà bên cạnh, 200.000 đại quân còn lại vẫn chưa tới 30.000, mấy chiếc cô linh linh thuyền nhỏ thành bọn họ hy vọng cuối cùng, từng cái tranh nhau chen chúc, người rơi xuống nước vô số kể. Một trận chiến này, Mông Cổ 200.000 đại quân lần nữa toàn quân bị diệt, cuộc sống sau này, chỉ sợ Mông Cổ cũng lật không nổi bao nhiêu sóng gió đảo, toàn bộ Mông Cổ bộ lạc chung vào một chỗ đều không có bao nhiêu người, lần này lại bị chôn giết 200.000. Sinh lực cực độ giảm thiểu, bọn họ còn có thể làm xảy ra chuyện lớn hơn gì. Tương Dương đại thắng, toàn thành bách tính tất cả đều xuất môn tương uống, nên tiếp anh hùng trở về. Đêm đó, Quách Phủ xếp đặt buổi tiệc, chúc mừng Tương Dương đại thắng. Trên bàn rượu, mọi người thoải mái chè chén, thỏa thích tự nhiên trong lòng kích tỉnh. Rượu quá 3 tuần, Quách Tĩnh hào hùng quá độ, cao giọng nói ra, một trận đánh thực sự là thông khoái, 16 năm đến, cái này còn là lần đầu tiên chân chính chính thắng trận A, giết được thát tử không chừa mảnh giáp. Ha ha. Vui vẻ bốn. Lần này nhờ có Diệp Minh chủ chu diệt Mông Cổ đại hãn, nếu không, ta Tương Dương thành nhất định khó giữ được a. Chu Tử Liễu cũng theo ứng hòa. Mọi người liên tiếp xứng phải, tiếng than thở liên tiếp. Diệp Thiên mỉm cười đáp lại, thoải mái chè chén, thẳng đến rất khuya buổi tiệc chỉ có tán đi. Đêm đó, Diệp Thiên suốt đêm khởi hành, cưới xích thô hướng nam xuất phát, không có nói cho mọi người hành tung của mình. Hắn muốn đi, trước khi đi, hắn còn phải làm một chuyện. Làm nhất kiện cải biến trải qua sự tiến trình đại sự. Sau 5 ngày, Diệp Thiên trở về, ở Lão Ngân Đồng, Hoàng Dược Sư một đám mời mọc bỏ thượng hoa núi, mở ra lần thứ 3 hoa sơn luận kiếm. Còn như kết quả 4. Diệp Thiên một người đơn độc đối kháng mọi người mà không bại, thiên hạ đệ nhất cao thủ thật tới danh quy. Nhưng là trở lại Tương Dương, Quách Tĩnh lại nhận được một cái làm cho hắn khiếp sợ không thôi tin tức, toàn bộ triều đình và dân gian trên dưới quan viên lớn nhỏ, cư nhiên trong một đêm chết hơn phân nửa. Ngay cả hoàng đế Triệu Quân đều bị sợ than, chủ động thối vị nhượng trước, bởi không có con nối dòng, cho nên truyền hoàng vị cho phò mã Diệp Thiên, mà Diệp Thiên còn không có kế vị liền truyền hoàng vị cho 4. Quách Tĩnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây hết thể khẳng định đều là Diệp Thiên gây nên. Quách Tĩnh tức giận, làm như vậy không phải để cho mình rơi vào bất nhân bất nghĩa sao? Diệp Thiên làm hoàng đế còn tình hữu khả nguyên, bởi vì hắn là phò mã, hậu đại nhất định có thể trở về chính thống, nhưng là hắn Quách Tĩnh không được. Cho nên hắn muốn tìm Diệp Thiên đi ra. Nhưng là, cơ hồ là trong một đêm, Diệp Thiên cùng hắn những thê tử đó nhóm tất cả đều mai danh nhận tích, hoàn toàn không có hình bóng, không chỉ có như vậy, ngay cả tiểu nữ nhi của hắn Quách Tương cũng không biết chạy đến nơi đâu. Quách Tĩnh phỏng đoán, Diệp Thiên nhất định là mang theo các nàng ẩn cư đi, vì vậy phái người đi Tuyệt Tình Cốc cùng cổ mộ tìm kiếm, có thể kết quả lại là toàn bộ vô tung ảnh. Quách Tĩnh bất đắc dĩ, chỉ phải hướng Triệu Quân chịu đòn nhận tội, nhưng là người sau hoàn toàn bị hạ phá lá gan, vừa thấy được Quách Tĩnh liền cùng gặp quỷ tựa như, nói cái gì cũng không chịu làm hoàng đế. Quốc không thể một ngày không có vua, dân tâm hướng, các vị quan lại cũng dồn dập yêu cầu, Quách Tĩnh cơ hồ là bị mạnh mẽ ấn ở trên long ỷ. Nay quan lại nhưng là rõ rõ ràng ràng biết vị kia ra thủ đoạn, trong một đêm giết hơn 100 chức cao quan, cơ hồ là đem lớn như vậy quốc gia hoàn toàn lộng bại liệt, mục đích đúng là để cho bọn họ chống đỡ Quách Tĩnh đăng đế. Giải khai chuyện đã xảy ra sau đó, Hoàng Dược Sư vướt râu mà cười, kết cục như vậy, hắn lại thỏa mãn bất quá. 9 ó ó ó 10. Mai làm sang mạp đầu phá. Chương 399, Tiểu Quách Tương. Cụ thể sự tình chính là như vậy, ai nha, nói với các ngươi nhiều như vậy, cửa đều nói làm, đến cùng hiểu không? Non xanh nước biếc bên trong không gian trung ương, có một tòa Kim Bích Huy Hoàng quần thể cung điện, mà ở Kim Bích Huy Hoàng bên trong khu cung điện trong chủ điện, rộng thoáng trống trải trong phòng. 11 cái thật xinh đẹp đại mỹ nhân dồn dập ngồi quanh ở một tấm rộng lớn trên giường ngọc, mà một cái tuấn mỹ nam tử nằm thẳng ở một vị bạch y nữ tử trên đùi, dài dòng văn tự mà lặp lại một ít ngôn ngữ. Đây cũng là Diệp Thiên cùng Tiểu Long Nữ một nhóm. Hắn đã mang theo chúng nữ ly khai thần điêu thế giới, phản hồi thuộc về mình bên trong không gian. Diệp Thiên đã đem tình huống của mình nhất nhất giới thiệu cho chúng nữ, khi các nàng nghe nói Diệp Thiên như trước có mười mấy thê từ lúc, dồn dập cả kinh nói không ra lời, cảm tình mình bị lừa gạt. Cũng may chúng nữ đều đã thành thói quen, ngược lại đã có nhiều tỷ muội như vậy, lại thêm gấp đôi dường như cũng không còn quá mức phân biệt. Nhưng thật ra Quách Phủ, trong lòng đối với Diệp Thiên ý kiến miễn bàn bao lớn, hắn thậm chí ngay cả muội tử của mình chưa từng buông tha. Diệp Thiên cười ha ha, thở dài, xem nói với hư không, đem tu luyện công pháp cho các nàng đi. Đang ở chúng nữ nghi hoặc Diệp Thiên đang cùng người nào lúc nói chuyện, não hải đột nhiên đau xót, cũng là một tin tức dũng mãnh vào thức hải. Chút bất chi bất giác, chúng nữ liền bị nội dung trong đó hấp dẫn, dồn dập rơi vào trạng thái tu luyện. Diệp Thiên xấu xa cười, nhìn về phía Tiểu Quách Tường, đem ôm lấy, chật lách người liền xuất hiện ở một kiện khác trong phòng ngủ. Thân thể cao lớn đặt ở mỹ nhân nhi trên người, Tiểu Quách Tương mặt cười đỏ bừng, nàng đương nhiên biết Diệp Thiên muốn làm gì, nàng chợt chuyển động thân thể, nỗ lực thoát khỏi hắn ràng buộc, nâng hai tay lên, muốn khước từ cái này chán ghét tên, thế nhưng Diệp Thiên hai cánh tay ôm thật chặt, có thể dùng Quách Tương hai cái nắm tay chỉ có thể ở bộ ngực hắn thay hắn bắt ngứa tựa như cọ sát. Diệp Thiên cười nhạt, nói ra, Tương Nhi, Diệp đại ca muốn ngươi làm ta thế tử, ngươi nguyện ý sao? Quách Tương khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hơn, tuy là khẩn trương, cũng là nhẹ nhàng mà chỉ vào vớt tay. Diệp Thiên đại hỉ, quan sát tỉ mỉ lấy dưới thân mặt mỹ nhân nhi, chỉ thấy đen bóng nhu thuận tóc dài lúc này đại bộ phận đã rối tung ở đầu nàng xuống trên gối đầu cùng nàng cổ trước, ngoài ra, cái trán cùng lưỡng tấn bởi xuất mồ hôi mà dính ở vài tia, môi trong lúc đó còn treo móc một luồng, bị nàng thở dốc lúc từ trong lỗ mũi phún ra khí lưu thổi hơi rung động. Như trước một thân phấn lụa mỏng màu trắng váy, nội bộ màu hồng mạt hung váy, đầy áp cao ngất bảo bối đem mạt hung váy thật cao khởi động. Hoàn mỹ độ cung làm cho Diệp Thiên trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Từ Diệp Thiên góc độ nhìn lại, Quách Tương cầm chân chu, cổ dài mảnh, xương quai xanh nhỏ bé đột, xuống chút nữa ra thịt thì từ bằng phẳng đến đột ngột hình thành hai tòa ngọn núi, tựu giống với Trung Quốc cổ đại trong thi từ ý tứ bằng chắc, có bình có chắc, bằng chắc giao nhau, thi từ vịnh tụng đứng lên mới có trầm đồng du dương, chỉ có còn có ý nhị. Diệp Thiên tay phải trượt đến mỹ nhân nhi bên hông, chậm rãi kéo ra đai lưng, làm quần dài sụp đổ mà hung váy bị gắt lúc. Quách Tương hô hấp trong nháy mắt cứng lại, sau đó nàng lại bỗng nhiên bắt đầu lớn hơn thở dốc, mạch đập mau để cho nàng hoảng loạn không thôi, tâm gõ trống vậy nhảy lên, ngay cả chính cô ta đều cho rằng nghe thùng thùng thanh âm, bộ ngực cũng theo đó ở thay đổi rất nhanh trung trận run rẩy không thôi. Tuy là không phải lần thứ nhất bị Diệp Thiên xem chính mình chỉ mặc cái yếm răng dấp, nhưng vẫn là để cho nàng có chút chân tay luôn cuống, không biết như thế nào cho phải, chứng kiến bộ ngực của mình kịch liệt trên dưới lên xuống. Dường như chính cô ta không ngừng dơ cao quyển kia liền dị thường ăn no đầy bộ vị làm cho hắn tỉ mỉ xem xét tựa như, hơn nữa tim đập được như thế vang, không biết có thể hay không bị hắn nghe. Quách Tương một lần muốn thông qua nín hơi tới ức chế thở dốc cùng tim đập, bất quá phảng phất Lao Thiên có ý định cùng nàng đối nghịch, chỉ chốc lát nàng liền chịu đựng không nổi, kết quả thở dốc càng gấp gáp lớn hơn nữa, tim đập cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng vang. Bất kể rồi, bất kể rồi, ở Quách Tương trong lòng tự động chịu thua dưới tình huống. Đơn giản đem nhãn nhắm lại, luyện bắt đầu bị tay trộm chuông thần công. Nàng cứ như vậy lặng lặng nằm Diệp Thiên dưới thân, còn đem hai mắt nhắm lại, hai cái tay đặt gối hai bên, một bộ mở rộng cửa đón khách tư thế. Vậy đại khái chỉ có thể dùng não bộ trống rỗng, mất đi suy nghĩ năng lực đến giải thích. Diệp Thiên cười hắc hắc, chậm rãi cúi đầu, đem đầu chôn ở vậy đối với đây đà hương trên đỉnh núi, mềm yếu chợt dính xúc cảm, nồng nặc điểm mỹ nhu hương, nhu non xinh xắn anh đào cũng làm cho hắn yêu không phải thích miệng. Hắn hai bàn tay to xoa vậy đối với rồi rào, xoa xoa, xoa bóp, sau đó ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ đứng dậy xuống thiên hạ. Hơi nhíu nga mi, hai mắt nhắm chặt, run run lông mi, rung động chóp mũi, gương mặt đỏ bừng, từ trên mặt của nàng hắn không nhìn thấy không muốn hai chữ, chỉ là e lệ cùng khẩn trương. Diệp Thiên lại một lần nữa chứng kiến chín muội như anh đào cái miệng nhỏ nhắn, đầy áp hồng nhuận. Trong lòng một hồi xung động, Diệp Thiên cúi đầu, liền hôn lên tờ này dụ nhân trên cái miệng nhỏ nhắn. Bởi hưng phấn trong lòng, tốc độ cùng khoảng cách trong chốc lát không có suy nghĩ chính xác, kết quả ở hai người môi đụng vào nhau sau đó, răng của bọn họ cũng muốn làm một lần tiếp xúc thân mật, xui xẻo là mới vừa thân mật còn không có nửa giây môi, bởi miệng bị đối phương ngăn chặn, hai người một tiếng thở nhẹ đều bị buồn bực trở về. Quách Tương ở hai người miệng mùng một tiếp xúc lúc, liền giật mình mở hai mắt nhắm chặt, hơn nữa trợn tròn, lăng lăng nhìn ở nàng không có chuẩn bị tư tưởng dưới tình huống trộm đi nàng người thứ nhất hôn nam nhân. Hơi dương cái miệng nhỏ nhắn, bất quá trong ánh mắt nguyên lai xấu hổ, mừng, rỡ, chờ mong, giật mình, oán giận tất cả đều tìm không thấy, hoặc giả nói là hòa chung một chỗ, mê mẩn mịt mờ, nói không nên lời muốn biểu đạt ý gì, bờ môi hơi nứt ra một cái miệng nhỏ, cánh môi trên, bên khóe miệng, thậm chí hai má trên đều có một chút giọt nước. Đó là vừa rồi Diệp Thiên lưới đầu xâm lược qua chứng cứ phạm tội. Diệp Thiên nhìn Quách Tương mặt của, trong lòng trở về chỗ vừa rồi vội vã có chút thống khổ hôn, trên môi còn giữ nàng cái miệng nhỏ nhắn ôn nhuận xúc cảm, trong lô mũi nghe đến từ trên mặt hắn cùng trên tóc thơm mát, gương mặt cảm thụ được nàng trong miệng mũi hơi thở nhiệt độ. Nhìn một chút, hắn tự chế năng lực càng ngày càng thấp, cuối cùng, hắn bản năng lại một lần nữa hôn dưới người nữ hài.